Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thập phần vui sướng phát ra từ nội tâm ý cười. Ha ha ha ha ha ha, Luân Hồi Thần Quân rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống nội tâm kích động. Cười to ra tiếng, hắn người như vậy, là cực nhỏ xuất hiện như thế. Thất thố, tình huống, theo Luân Hồi Thần Quân cười to, vô số vũ trụ nguyên khí sôi nổi từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, phảng phất là chủ động chen chúc tới dường như, tất cả dũng mãnh vào Luân Hồi Thần Quân trong cơ thể, khiến cho Luân Hồi Thần Quân một thân hơi thở không ngừng tăng cường. Tái nhợt sắc mặt cũng nhanh chóng biến mất, thay thế chính là hồng nhuận, khôi phục, Luân Hồi Thần Quân một thân lực lượng, lấy tốc độ kinh người ở khôi phục, Trần Tông phỏng chừng, này khôi phục tốc độ là chính mình gấp 10 lần, thật là đáng sợ, ngươi kiếm, thật sự rất mạnh, cười to vài tiếng sau, Luân Hồi Thần Quân hắc bạch chuyển động đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Mang đến một cổ xưa nay chưa từng có áp lực, giống nhau đệ tứ cảnh, cũng ngăn không được ngươi kiếm, hắn nói chính là sự thật, bởi vì giống nhau đệ tứ cảnh, cũng không phải là Luân Hồi Thần Quân đối thủ, mà hắn lại bị Trần Tông kiếm đánh bạo, giống nhau đệ tứ cảnh tự nhiên cũng ngăn không được Trần Tông kiếm. Lần này, ta muốn cảm tạ ngươi, Luân Hồi Thần Quân lại lần nữa nói, là ngươi kiếm, làm ta ở cuối cùng thời điểm, hiểu ra sinh tử Luân Hồi, nắm giữ Luân Hồi thế mệnh thuật, tuy rằng ta muốn cảm tạ ngươi, cũng thập phần tán thành ngươi kiếm thuật. Nhưng, này chiến, là ngươi thua, sinh tử luân hồi thế mệnh thuật, cứ việc Luân Hồi Thần Quân không có nói được rất rõ ràng, nhưng từ chữ thượng lại có thể làm ra một ít phán đoán. Sự tình quan sinh tử luân hồi, từ chết và sinh, không cách nào hình dung cao thâm ảo diệu, vẫn là ở chính mình kiếm uy dưới, đỉnh kiếm áp mà thành công lĩnh ngộ, do đó đột phá nắm giữ, không thể không nói, thật là rất thú vị a. Dĩ vãng, đều là chính mình ở áp lực dưới đột phá, hiện tại lại có điểm trái lại ý tứ. Mà như Luân Hồi Thần Quân lời nói, một trận chiến này, thật là Trần Tông thua. Tuy rằng Trần Tông đánh chết Luân Hồi Thần Quân, nhưng Luân Hồi Thần Quân lại lĩnh ngộ cái gọi là Luân Hồi Thế Mệnh Thuật. Hơn nữa chân chính bị đánh chết, hơn nữa một thân lực lượng khôi phục tốc độ là Trần Tông gấp 10 lần không ngừng. Như thế tái chiến, Trần Tông biết, chính mình không phải này đối thủ. Ngươi thắng, Trần Tông cũng không phải càn quấy người. Thua chính là thua, thắng chính là thắng, liền như vậy trực tiếp, như vậy đơn giản thuần túy. Huống chi, này chiến. Kiến thức đến Luân Hồi Thần Quân kia kinh người thủ đoạn, kiến thức đến thần diệu vô cùng luân hồi chi đạo, đối Trần Tông mà nói, cũng là một lần khó có thể miêu tả mài giũa. Vung tay lên, bốn viên thần viêm quả tức khắc bay đi ra ngoài, trực tiếp bay về phía Luân Hồi Thần Quân, rơi vào này trong tay, Luân Hồi Thần Quân cũng không chút khách khí đem tám viên thần viêm quả tất cả thu lên. Bất quá, lúc này đây tuy rằng thua, nhưng Trần Tông cũng không có chân chính nhận thua, gần chỉ là một lần thắng bại mà thôi, còn có cơ hội đem Luân Hồi Thần Quân đánh bại. Ngươi nếu là lại khiêu chiến ta, vậy mau chóng đột phá đến đệ tứ cảnh đi. Luân Hồi Thần Quân mang theo tám viên thần viêm quả, phát ra sảng khoái đến cực điểm tiếng cười. Chợt, thế nhưng không có đối Trần Tông ra tay, quay người lại, đạp bộ rời đi. Này chiến, hắn ở lâm nguy hết sức đại bùng nổ, bước đầu nắm giữ Luân Hồi Thế Mệnh Thuật. Không chỉ có như thế, càng là bởi vì bước đầu hiểu ra chân chính sinh tử luân hồi quan hệ. Ở Luân Hồi Thần Thể khai phá thượng lại càng tiến thêm một bước. Luân Hồi Thần Lực càng cường. Luân Hồi chi đạo cũng đạt tới đệ tam cảnh đỉnh điểm. Như thế, Luân Hồi Thần Quân một thân thực lực, kỳ thật so với phía trước càng mạnh mẽ vài thành. Mắt thấy Luân Hồi Thần Quân rời đi, Trần Tông cũng không nói gì thêm, chỉ là toàn tâm toàn ý vận chuyển công quyết khôi phục lực lượng. Khôi phục, khôi phục, khôi phục, đến nỗi Trần Tu lại là xuất hiện ở Trần Tông bên người, nhìn chăm chú Luân Hồi Thần Quân rời đi bóng dáng. Cường, đây là một cái cường đến biến thái tồn tại, đủ để cho vô số cùng thế hệ sinh ra một loại phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm giác vô lực giác. Bất quá, bất luận là Trần Tông vẫn là Trần Tu, đều không có bởi vậy mà uể oải, tương phản, càng là kích phát ra càng cường ý chí chiến đấu, ngắn ngủn thời gian, Trần Tông sở tiêu hao một thân lực lượng cũng khôi phục một ít, thực lực cũng khôi phục không ít, như vậy thực lực, đủ để chém giết những cái đó thần tướng bảng trăm tên ở ngoài cao thủ. Cho dù là đối mặt thần tướng bảng thượng trăm tên trước cao thủ, chỉ cần không phải tiền 10, đều đủ để tự bảo vệ mình, huống chi, Trần Tông lực lượng còn đang không ngừng khôi phục giữa, nơi xa mọi người nhìn. Cuối cùng đánh mất đối Trần Tông ra tay ý tưởng, thứ nhất, Trần Tông mới vừa cùng Luân Hồi Thần Quân một trận chiến sở bộc phát ra tới khí thế. Quá mức khủng bố, vô cùng kinh người, không hảo trêu chọc, ai cũng không biết hiện tại Trần Tông, rốt cuộc còn có bao nhiêu thực lực. Thứ hai, Trần Tông sở có được hết thảy thần viêm quả đều giao ra đi. Bị Luân Hồi Thần Quân mang đi, kể từ đó, vì sao phải mạo hiểm đối Trần Tông ra tay đâu? Không có cái kia tất yếu, bởi vì có khả năng ra tay hậu quả, là bị Trần Tông phản kích chém giết, mất nhiều hơn được a. Tức khắc, một đám xoay người rời đi, ta đi rồi, Trần Tu cũng xoay người rời đi, rốt cuộc hắn lưu lại, cũng vô pháp cấp Trần Tông cung cấp cái gì trợ giúp, cho dù là lực lượng chưa từng hoàn toàn khôi phục Trần Tông, một thân thực lực chi cường hoành, hoàn toàn không phải hắn hiện tại có khả năng đủ bằng được. Chương 2662, thần tướng bảng đệ nhất. Một viên lại một viên thần viêm quả bị người phát hiện. Đệ tam giai đoạn giữa, tím viêm thần viêm quả số lượng không nhiều lắm, chỉ có 36 viên mà thôi. Tiếp theo, Trần Tông không ngừng tìm kiếm thần viêm quả, thực đáng tiếc chính là vận khí không được tốt, vẫn chưa gặp được, nhưng thật ra mặt khác bảo vật tìm được rồi không ít. Mà Trần Tông cũng đánh quá mặt khác bắt được thần viêm quả người chủ ý. Nhưng thực đáng tiếc chính là, thời gian quá ngắn, rốt cuộc, chính mình cùng Luân Hồi Thần Quân một trận chiến thời gian nội. Liền có không ít thần viêm quả bị người phát hiện, cho nên, đường Trần Tông thực lực hoàn toàn khôi phục lúc sau lại bắt đầu tìm kiếm. Sắp lấy được một viên tím viêm thần viêm quả khi, thứ 36 viên thần viêm quả cũng bị người cấp phát hiện cũng lấy được. Trần Tông chỉ có thể bất đắc dĩ lộ ra một mặt cười khổ. Từ có được 4 viên thần viêm quả đến cuối cùng, lại là một viên thần viêm quả cũng không có được đến. Dựa theo tiến vào phía trước lời nói, nếu là lấy được thần viêm quả nộp lên trên, liền có cơ hội tiến vào thánh địa tiến tu. Hiện giờ xem ra, tựa hồ là không có khả năng. Trần Tông cảm thấy tương đương tiếc hận, nhưng tuy rằng tiếc hận, lại cũng là không thể nề hà. Cũng may, Trần Tông cũng không có bởi vậy mà cảm thấy uể oải, lâm vào khốn đốn giữa, bởi vì không có cái kia tất yếu. Ít nhất lần này ở vũ trụ bí cảnh nội, chính mình thu hoạch vẫn là rất lớn. Đầu tiên là những cái đó bảo vật, đối đệ tứ cảnh thậm chí thứ năm cảnh cùng thứ sáu cảnh đều hữu dụng bảo vật. Giá trị vẫn là thập phần kinh người. Tiếp theo, còn lại là phá giải ý trời ván cờ. Ở kiếm thuật thượng càng tiến thêm một bước tích lũy, kiếm thuật căn cơ càng tiến thêm một bước vững chắc, đạt tới một cái thập phần kinh người nông nỗi, khiến cho thế giới kiếm thuật cùng tâm kiếm thuật phân biệt tăng lên tới trung phẩm tinh cấp tuyệt học cùng thượng phẩm tinh cấp tuyệt học trình tự. Còn có cái thứ nhất thành công phá giải ý trời ván cờ thêm vào tặng lệnh chính mình đối với tâm chi đạo tìm hiểu nắm giữ đạt tới một cái càng cao trình tự, siêu việt thế giới chi đạo, nắm giữ duy tâm nhất kiếm, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, lại lần nữa luyện mưu trí mài giũa. Tuy rằng không có được đến thêm vào khen thưởng, nhưng bản tâm càng thêm kiên định, tâm chi đạo cũng càng thêm tinh tiến. Đệ nhất chỗ tốt đó là ngoại lực, có cố nhiên càng tốt, không có cũng có thể tiếp thu. Trọng điểm ở chỗ sau hai người chỗ tốt kia mới là thiên đại chỗ tốt, bởi vì đó là thuộc về tự thân lực lượng. Kết thúc lần này vũ trụ bí cảnh, kết thúc, tức khắc từng đạo thân ảnh bị vũ trụ ý chí lực lượng sở bao trùm phóng lên cao, hóa thành từng đạo quang mang sôi nổi chạy ra khỏi vũ trụ bí cảnh, phản hồi từng người tới chỗ Trần Tu. Phản hồi chính là cửu trọng thiên khuyết. Ở phía trước, Trần Tông những cái đó một bộ phận bảo vật linh tinh giao cho Trần Tu, làm hắn mang về cấp Ngu Niệm Tâm cùng Ngọc Không Tì Vết, phụ trợ các nàng càng tốt tu luyện tăng lên. Trần Tông quay trở về gió mùa lâu tổng lâu trong vòng. Đáng tiếc, nhìn đến Trần Tông trở về, gió mùa lâu chủ không phải không có tiếc nuối thở dài, những người khác cũng là mặt lộ vẻ tiếc nuối thần sắc. Thần viêm quả a, chẳng sợ chỉ là đạt được một viên thần viêm quả cũng hảo, cũng là có cơ hội tranh một tranh, tiến vào kia thánh địa tiến tu. Hiện giờ không có thần viêm quả, kia cơ hội liền càng xa vời. Ngươi cũng không cần nhụt chí, rốt cuộc ở vũ trụ bí cảnh trong vòng, ngươi bày ra ra hơn người thiên tư, kiếm chi nhất đạo thiên phú càng là kinh người đến cực điểm. Có lẽ có vị nào cường giả nhìn chúng ngươi, muốn đem ngươi thu làm đệ tử hảo hảo bồi dưỡng đâu. Gió mùa lâu chủ cười nói, an ủi Trần Tông, tình huống như vậy không phải không có khả năng, đương nhiên khả năng tính rất thấp, rốt cuộc những cái đó thánh cấp cường giả một đám thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, cổ xưa vô cùng, đối bọn họ tới nói nhiều thu một cái đệ tử không tính cái gì, nhưng bọn hắn không thấy được nguyện ý, bởi vì kia cần thiết nhiều gánh vác một phần trách nhiệm, tổng không thể thu cái đệ tử lúc sau cái gì đều mặc kệ đi, kia còn không bằng không thu. Đương nhiên, nếu là thiên phú cao siêu đến làm bọn hắn thập phần tâm động nông nỗi, bọn họ vẫn là sẽ động tâm, tiến tới làm ra hành động. Như vậy hiện tại, liền nhìn xem có thể hay không có nào một tôn kiếm đạo thánh giả nhìn chúng Trần Tông kia cao siêu, kinh người kiếm đạo thiên phú, tiến tới đem hắn thu làm đệ tử, cho dù là không thu vì đệ tử, cũng muốn bồi dưỡng một phen. Hết thảy, liền xem Trần Tông cơ duyên tạo hóa. Vũ trụ bí cảnh ngoại tầng, trung tầng cùng nội tầng lần lượt biến mất, bên trong cao thủ cùng cường giả cũng sôi nổi rời đi, phản hồi các nơi, tùy theo, kia thật lớn vô cùng vũ trụ bí cảnh dần dần bay lên, dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng, biến mất ở mọi người trong mắt. Mênh mông cuồn cuộn vũ trụ chi phong cũng đang không ngừng thổi quét giữa, dần dần đi xa, phảng phất hoàn toàn đi vào vô tận vũ trụ trong vòng, hoàn toàn biến mất không thấy, cảm giác, hết thảy giống như là một hồi ảo mộng, gọi người khó có thể tin, nhưng, đó là thật sự, bởi vì, ở đệ nhất giai đoạn đã bị đào thải người không nói nhiều, bọn họ cơ hồ không có gì thu hoạch. Đệ nhị giai đoạn cùng đệ tam giai đoạn mới bị đào thải người cùng với những cái đó kiên trì đến cuối cùng người, một đám hoặc nhiều hoặc ít đều là có thu hoạch, đương nhiên, thu hoạch cao thấp, không thể đánh đồng, nhưng ít ra, đều sẽ không kém, rốt cuộc từ bên trong được đến bảo vật, ít nhất là thuộc về đệ tứ cảnh trình tự, này giá trị nguyên bản liền không thấp, nếu là được đến những cái đó thứ 5 cảnh thậm chí thứ 6 cảnh trình tự bảo vật, giá trị liền càng thêm kinh người, đặc biệt là thứ 6 cảnh trình tự bảo vật, này giá trị là hơn xa với thứ 5 cảnh rất nhiều. Cứ việc cuối cùng, Trần Tông thần viêm quả cũng không có lại được đến, nhưng cửu trọng thiên hoàn nội mặt khác bảo vật lại là không ít. Giá trị kinh người, thần tướng bảng thượng, Trần Tông thứ tự, là thứ 6, thay thế được chính là Hắc Quang Hầu xếp hạng. Kia Hắc Quang Hầu ở bên ngoài cũng nhìn đến Trần Tông cùng Luân Hồi Thần Quân một trận chiến. Khắc sâu biết, Trần Tông thực lực thập phần cường đại, không phải chính mình có khả năng đủ đối kháng, cho dù là hắn bất mãn nữa lại khó chịu, cũng không làm nên chuyện gì. Như thế, ta liền trước đột phá đến đệ tứ cảnh, đến lúc đó, lại hồi báo với ngươi. Hắc Quang Hầu ám đạo, thực lực của hắn, kỳ thật cũng là tăng lên tới đệ tam cảnh điểm tới hạn. Muốn càng tiến thêm một bước khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nguyên bản hắn cũng là tính toán nhiều ngao một ít thời gian. Nhìn xem có không luôn cố gắng cho giỏi hơn, chẳng sợ chỉ là một chút tăng lên, chẳng khác nào đánh vỡ cực hạn, lại đem hạn mức cao nhất tăng lên vài phần, kia đối với đột phá sau vẫn là có chỗ lợi, không nghĩ tới chính là vũ trụ bí cảnh xuất hiện, này đối Hắc Quang Hầu mà nói, chính là lớn lao kỳ ngộ a, hắn bức thiết muốn tiến vào trong đó, hơn nữa lấy được thần viêm quả, nhập thánh địa tiến tu, tốt nhất là có thể bị thánh giả thu làm đệ tử. Vậy càng tốt, Hắc Quang Hầu là tán tu, cứ việc có đại cơ duyên, đúc liền hậu thiên Hắc Quang thánh thể. Nhưng vẫn là tán tu, hắn lại không nghĩ tùy tiện gia nhập cái nào thế lực. Cho dù là thánh địa, một gia nhập cũng không có rất cao địa vị, nhưng nếu có thể bị thánh giả coi trọng thu làm đệ tử nói. Thân phận liền hoàn toàn không giống nhau, chẳng qua, thánh giả nhóm tuyệt đại đa số đều sẽ không xuất hiện. Nếu không phải lúc này đây vũ trụ bí cảnh xuất hiện, những cái đó thánh giả nhóm hoặc là ở ngủ say, hoặc là ở làm chuyện khác, ai cũng sẽ không đi để ý tới cái gì thần tướng bảng linh tinh. Thần tướng bảng thượng xuất sắc nữa, thì tính sao? Cuối cùng có thể bước vào thánh giả chi cảnh, vẫn là không biết bao nhiêu, khả năng tính rất thấp, mà không vào thánh giả, chung quy là vô pháp đập vào mắt, đến nỗi những cái đó thánh giả các đệ tử, rất nhiều kỳ thật đều là thánh địa đệ tử, biểu hiện đến thập phần xuất sắc, cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân, mới vừa có hạnh bị thánh giả sở coi trọng, cận thủy lâu đài, tự nhiên so thánh địa ở ngoài người càng có ưu thế. Nhưng đáng tiếc, không có, một viên thần viêm quả cũng không có được đến, muốn bị thánh giả tu làm đệ tử hy vọng xa vời. Bất quá nhìn đến Trần Tông cuối cùng một viên thần viêm quả cũng không có được đến. Hắc Quang Hầu liền cảm thấy dị thường cao hứng, một loại khó có thể miêu tả thỏa mãn cảm từ nội tâm dâng lên. Thời gian chậm rãi trôi đi, những cái đó được đến thần viêm quả người, cuối cùng đều nộp lên trên, mà bọn họ cũng cơ bản đều được đến tiến vào thánh địa cơ hội. Đến nỗi có không bị thánh giả coi trọng thu về môn hạ. Vậy khó mà nói, rất nhiều người ở suy đoán, kia Trần Tông biểu hiện như thế xuất sắc, có thể hay không bị thánh giả coi trọng thu về môn hạ. Nhưng chậm chạp không có tin tức, nhưng thật ra Hắc Quang Hầu vận khí thực hảo, thế nhưng bị Huyền Minh Thánh Quân cấp coi trọng, trực tiếp thu quy về môn hạ, này quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ, làm Hắc Quang Hầu mừng như điên vạn phần, cũng làm rất nhiều người hâm mộ không thôi, âm thầm ghen ghét. Chợt, lại có một chuyện lớn đã xảy ra, đó chính là thần tướng bảng thượng đệ nhất Luân Hồi Thần Quân. Kỳ danh tự biến mất không thấy, bởi vì hắn đột phá, Luân Hồi Thần Quân đã từ đệ tam cảnh đột phá đến đệ tứ cảnh trình tự. Kỳ thật lực, rất xa vượt qua đệ tam cảnh, thậm chí rất xa vượt qua giống nhau đệ tứ cảnh, dựa theo hắn thiên tư, có lẽ không dùng được nhiều ít năm, liền có thể danh liệt thần quân bảng thượng, lại một lần khiếp sợ thế nhân, Luân Hồi Thần Quân đột phá, đệ nhất vị trí không ra tới, thay thế tự nhiên là ban đầu đệ nhị danh, bất quá này đệ nhị danh, kỳ thật cũng không xem như ban đầu đệ nhị danh, mà là biến thành Tử Dương Thần Hầu Mạt Mã có bẩm sinh thần thể Tử Dương Thần Thể, thiên tư kinh người, thực lực mạnh mẽ. Trải qua vũ trụ bí cảnh một hàng sau, đối với tự thân Tử Dương Thần Thể khai phá càng tiến thêm một bước. Thực lực càng thêm mạnh mẽ, khiêu chiến ban đầu đệ nhị danh thành công, trực tiếp cướp lấy đối phương thứ tự. Hiện giờ, Tử Dương Thần Hầu đứng hàng thần tướng bảng đệ nhất, sở dĩ không có bị xưng là Tử Dương Thần Quân, bởi vì hắn không có chém ngược đệ tứ cảnh chiến lực. Có lẽ có, nhưng còn không có biểu hiện cơ hội. Từ vũ trụ bí cảnh trở về lúc sau, Trần Tông liền bắt đầu bế quan lên, đơn giản là ở vũ trụ bí cảnh nội, Trần Tông thu hoạch cực đại. Ở vũ trụ bí cảnh giữa, cứ việc có một lòng quyết phụ trợ, nhưng càng nhiều tâm tư lại là chiến đấu cùng tìm kiếm bảo vật cùng với thần viêm quả. Hiện giờ trở về sau, mới vừa rồi là chân chính có thời gian hào hào tìm hiểu chuyến này đoạt được. Một năm qua đi, hai năm qua đi, ba năm qua đi, Trần Tông xuất quan, ba năm bế quan, Trần Tông tự nhiên vẫn là đệ tam cảnh thần tướng quy nguyên trình tự. Nhưng một thân hơi thở hoàn toàn nội liễm, có một loại tĩnh thủy thâm lưu kinh người, hồn nếu vực sâu không thể độ chắc, càng cường, so với ba năm trước đây tới. Tuy rằng vẫn là thần tướng quy nguyên trình tự, nhưng Trần Tông một thân thực lực, thật là càng thêm mạnh mẽ, luyện khí cùng luyện thể lực lượng, đã chân chính dung hợp vì nhất thể, quy năng càng mạnh mẽ không ít. Tâm chi đạo thượng lại đi phía trước đẩy mạnh vài phần, kiếm đạo cũng đồng dạng đẩy mạnh vài phần, liền kia thế giới chi đạo cũng là như thế. Khiêu chiến, Trần Tông xuất quan sau chuyện thứ nhất chính là khởi xướng thần tướng bảng khiêu chiến, kiếm chỉ thần tướng bảng đệ nhất Tử Dương Thần Hầu, đến đây đi, lúc này đây, ngươi nhất định thua. Tử Dương Thần Hầu mặt mã tự tin tràn đầy, hiện giờ hắn một thân thực lực so với 3 năm trước đây chính là mạnh mẽ rất nhiều a. Tử Dương thần thể khai phá càng tiến thêm một bước, thần uy cái thế, chiến đấu kịch liệt, kiến thức Tử Dương Thần Hầu kinh người thực lực, Trần Tông không cấm cảm khái không thôi, thật không hổ là bẩm sinh thần thể a, cho bọn hắn cơ hội hào hào tu luyện, một thân thực lực tăng trưởng tốc độ thật là thập phần kinh người. Hơn xa với mặt khác tu luyện giả, bùng nổ, đệ tam trọng ma kiếm thuật, duy tâm nhất kiếm, Tử Dương Thần Hầu thực lực tăng lên kinh người, Trần Tông thực lực tăng lên biên độ, ở cao siêu ngộ tính cùng một lòng quyết phụ trợ dưới, cũng không có kém quá nhiều, bại, thắng, từ đây, thần tướng bảng đệ nhất không hề là Tử Dương Thần Hầu, mà là Vô Song Kiếm Quân. Chương 2663, Liễu Ám Hoa Minh. Vũ trụ bí cảnh sở mang đến ảnh hưởng là rất lớn. Có một số người bị thánh địa thu nhận sử dụng, mặc kệ tiến vào thánh địa lúc sau như thế nào, ở những người khác xem ra, đó chính là một bước lên trời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, đạt được thần viêm quả người, một bộ phận nguyên bản chính là thánh địa đệ tử, rất nhiều người đều ở quan vọng. Quan vọng hiện giờ thần tướng bảng đệ nhất Vô Song Kiếm Quân Trần Tông hướng đi. Nhưng thực đáng tiếc chính là, vẫn luôn không có bất luận cái gì tin tức truyền ra. Rốt cuộc nếu là bị thánh địa thu nhận sử dụng nói, tin tức thường thường sẽ truyền ra đi, khuếch tán đi ra ngoài, bị người biết nói, hiện giờ không có, đã nói lên một chút, Vô Song Kiếm Quân, vẫn chưa bị nào một tòa thánh địa thu nhận sử dụng. Vẫn chưa bị nào một tôn thánh giả nhìn chúng, tựa hồ, rất nhiều người bởi vậy tìm được rồi một loại cân bằng dường như. Trong lòng dễ chịu rất nhiều. Thậm chí còn, ngay cả gió mùa lâu nội, cũng dần dần truyền ra một ít tin đồn nhảm nhí, dù sao không phải đang nói Trần Tông cái gì lời hay là được rồi. Không bị người đố là tài trí bình thường, Trần Tông liền tính là nghe được những cái đó tin đồn nhảm nhí, cũng không có chút nào để ý tới, chuyên tâm tu luyện, tăng lên, thần tướng bảng đệ nhất chỗ tốt, Trần Tông cũng cảm giác được, vũ trụ ý chí chiếu cố càng mãnh liệt, thắng qua thứ 6 danh gấp đôi không ngừng, cho nên, tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo cùng với kiếm đạo đều ở thong thả từng bước tăng lên lên. Dần dần, càng vì tiếp cận cô đọng ra chân chính đạo ấn, một khi cô đọng ra chân chính đạo ấn, liền đại biểu Trần Tông có thể chính thức đột phá đến đệ tứ cảnh. Kỳ thật, trong lòng chi đạo thượng, Trần Tông đã là có thể đột phá, bởi vì tâm chi đạo tìm hiểu, đạt tới hiện giai đoạn cực hạn, chân chính cực hạn, không thể tăng lên nông nỗi, chỉ là, trừ bỏ tâm chi đạo ngoại, Trần Tông còn nắm giữ thế giới chi đạo cùng kiếm đạo. Trần Tông là tính toán lấy ba loại đại đạo đồng thời tới đột phá đệ tứ cảnh. Kia sẽ đạt được lớn hơn nữa chỗ tốt. Đối với ngày sau tu luyện, ảnh hưởng lớn hơn nữa, đương nhiên, muốn ba loại đại đạo cùng nhau đột phá, khó khăn tự nhiên cũng liền lớn hơn nữa, hoặc là không làm, hoặc là liền làm được tốt nhất, hướng này là Trần Tông nguyên tắc, thời gian cực nhanh, đảo mắt, lại là 10 năm đi qua, thần tướng bảng thượng, những cái đó ở vào tiền 10 người, cũng sôi nổi lấy được đột phá, từ đệ tam cảnh cao thủ trình tự, bước vào đệ tứ cảnh cường giả trình tự, duy độc Trần Tông, còn ở đệ tam cảnh trình tự giữa, 10 năm nội. Kia Tử Dương Thần Hầu nhưng thật ra tới khiêu chiến quá 2 lần. Lần đầu tiên trận chiến ấy, Tử Dương Thần Hầu thần uy ngập trời, một thân thực lực càng thêm đáng sợ, làm Trần Tông cảm giác được cực cường áp lực, thiếu chút nữa đã bị Tử Dương Thần Hầu cấp đánh bại. Thời khắc mấu chốt, Trần Tông bạo phát một lòng trăm ý cảnh mới vừa rồi chuyển bại thành thắng. Thập phần mạo hiểm, cái này làm cho Trần Tông lại một lần cảm khái, bẩm sinh thần thể thật là thực gian lận a, 10 năm xuống dưới, thực lực của chính mình hạn mức cao nhất kỳ thật không có nhiều ít tăng lên. Dù sao cũng là ở toàn phương vị tìm hiểu, đem kiếm đạo cùng thế giới chi đạo không đủ tăng lên lên. Đạt tới cùng tâm chi đạo tề bình trình độ, đây là ở đền bù đoàn bản, mà không phải tăng lên hạn mức cao nhất, nhưng Tử Dương Thần Hầu không giống nhau, Tử Dương thần thể không ngừng khai phá, càng thêm mạnh mẽ, thực lực càng thêm đáng sợ, nếu Trần Tông không có một lòng trăm ý cảnh cái này át chủ bài nói, chỉ có thể bị thua, nhưng mà, lần thứ hai khiêu chiến, Trần Tông bại, cho dù là thi triển ra một lòng trăm ý cảnh bị thương nặng Tử Dương Thần Hầu. Nhưng, vẫn là không có đem chi đánh chết, thời khắc mấu chốt, Tử Dương Thần Hầu hoàn toàn bộc phát ra Tử Dương thần thể thần uy. Trận chiến ấy, lấy cực kỳ mỏng manh chi thế, Trần Tông thua, khuất cư thần tướng bảng đệ nhị, mà Tử Dương Thần Hầu, cũng thay tên vì Tử Dương Thần Quân. Hiện giờ, Tử Dương Thần Hầu đột phá, Trần Tông liền tự động bay lên vì thần tướng bảng đệ nhất. Nhưng này thần tướng bảng đệ nhất, lại cho người ta cảm giác hàm kim lượng không có như vậy cao. Dù sao cũng là bị người đánh bại, lúc sau lại bởi vì người nọ đột phá đến đệ tứ cảnh. Từ thần tướng bảng thượng rời đi mới vừa rồi chiếm cứ. Đặc biệt là cùng kia chiếm cứ thần tướng bảng đệ nhất rất nhiều năm chưa từng bị lay động quá luân. hồi thần quân so sánh với, càng là chênh lệch cực đại. Không lâu trước đây, lại đã xảy ra một sự kiện, Hắc Quang Hầu khiêu chiến Trần Tông, trận chiến ấy, Trần Tông lại lấy mỏng manh chi thế bại, hàng đến thần tướng bảng đệ nhị, rồi sau đó, Hắc Quang Hầu đột phá, Trần Tông lại thăng cấp vì thần tướng bảng đệ nhất, bất chi bất giác giữa, lại có nhiều hơn người ở chửi bới Trần Tông, này chửi bới, dần dần, phảng phất hình thành một hồi gió lốc thổi quét mà đến. Ở Vạn Nguyên trên đảo lưu động, mãnh liệt tiện đà trở nên mênh mông cuồn cuộn lên, thậm chí liền gió mùa lâu nội cũng nhiều ra rất nhiều như vậy thanh âm. Đương Trần Tông xuất hiện khi, một đám ánh mắt đều không có quá vãng cái loại này tôn kính. Ngược lại trở nên có chút quái dị, mang theo rất nhiều nghi ngờ, thậm chí cũng có người cho rằng, Trần Tông tiềm lực, dừng bước tại đây thôi, liền tính là đột phá đến đệ tứ cảnh, cũng chỉ có thể mẫn nhiên với chúng, rốt cuộc từ xưa đến nay vũ trụ cuồn cuộn, loại này ví dụ cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, làm cho bọn họ cùng Trần Tông giao thủ, bọn họ lại không dám, bởi vì ở đệ tam cảnh trình tự, trừ bỏ đã thăng cấp đột phá đến đệ tứ cảnh luân hồi thần quân cùng Tử Dương thần quân cùng với Hắc Quang Hầu ở ngoài, mới nhất thần tướng bảng đệ nhị, cũng không phải Trần Tông đối thủ, kỳ thật nói trắng ra là, chính là ghen ghét, bọn họ cảm thấy ghen ghét, cho nên mới sẽ sinh ra như vậy cảm giác cùng cách nói. Nhưng Trần Tông vẫn là không có gì cái gọi là, người khác nói cái gì, vô pháp dao động chính mình bản tâm. Bại với luân hồi thần quân cùng Tử Dương thần quân cùng Hắc Quang Hầu thủ hạ, Trần Tông cũng không cảm thấy mất mặt, người cả đời này như thế dài lâu, sẽ gặp được các loại suy sụp cực khổ, hết sức bình thường, không có người có thể vẫn luôn xuôi gió xuôi nước đi xuống đi, cũng không có người có thể vẫn luôn thắng xuống dưới, trước nay đều không thua, còn không có thua, là bởi vì còn không có gặp được cũng đủ đối thủ cường đại. Trần Tông gặp, nhưng cho dù là bại, Trần Tông cũng không có chút nào đã chịu ảnh hưởng, cảm thấy uể oải hoặc là nhụt chí. Ngược lại khiếp sợ với đối phương cường đại, hơn nữa phấn khởi tiến lên, đệ tam cảnh đánh không lại đối phương, như vậy liền đệ tứ cảnh đuổi theo đi, đệ tứ cảnh đánh không lại đối phương, như vậy liền thứ năm cảnh đuổi theo đi, tin tưởng dựa vào chính mình năng lực cùng nỗ lực, nhất định có thể đuổi theo đi lên, tiện đà đem chi đuổi kịp và vượt qua, thiên truy bách luyện, phương hiện anh hùng bản sắc, những cái đó cường giả chân chính, tỉ như thứ sáu cảnh cùng thứ bảy cảnh cường giả nhóm nhưng không có người sẽ đi xem thường Trần Tông. Một cái không phải cái gì bẩm sinh thánh thể thậm chí bẩm sinh thần thể người, lại có thể làm được này một bước, không thể nghi ngờ là thực kinh người, cũng vừa lúc chứng minh rồi này hơn người năng lực cùng thiên tư. Thời gian cùng kỳ ngộ, chỉ cần được đến, liền có thể một bước lên trời. Hiện tại, bất quá là ngủ đông giống nhau, như tiềm long tại uyên, có thể thừa nhận được lên lên xuống xuống, chịu đựng được mọi người chửi bới. Người này tâm tính đích xác thập phần bất phàm, tâm trí đạo cũng rất có thiên phú. Như thế, bản tôn liền cho ngươi một lần cơ hội, lại có gì phương, gió mùa lâu giữa, chính lại một đôi hư vô đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Từ 10 năm trước, này một đôi mắt liền vẫn luôn ở chỗ này, vẫn luôn ở quan sát Trần Tông nhất cử nhất động, nhưng không ai phát hiện, cho dù là thân là đế cấp cường giả gió mùa lâu chủ, cũng là không có cảm thấy được mảy may, phảng phất kia một đôi con người không phải ở vào nơi đây, mà là ở vào không gian vũ trụ càng sâu trình tự. Vô pháp cảm thấy được mảy may, đương kia một đôi mắt chủ nhân thanh âm rơi xuống hết sức. Một mặt lưu quang cũng tùy theo chán bắn mà ra, đang ở lầu các nội tĩnh tu Trần Tông, sợ hãi kinh hãi, không biết khi nào, trước mắt thế nhưng xuất hiện một đạo quang mang, kia quang mang hư ảo, hơi thở toàn vô, lại huyền phù ở trước mắt, như vậy rõ ràng, Trần Tông không cấm đồng tử co rút lại như châm, cẩn thận quan sát một phen sau, không có cảm giác được chút nào uy hát yêu ta cùng hung hiểm. Thần niệm vừa tiếp xúc, thoáng chốc, kia quang mang hóa khai, trực tiếp chui vào Trần Tông giữa mày, phảng phất bị làm định thân thuật dường như, Trần Tông trực tiếp ngơ ngẩn, vẫn không nhúc nhích, trong mắt cũng là ảm đạm không ánh sáng, thật lâu sau. Trần Tông đáy mắt mới vừa rồi hiển lộ ra một tia không thể tưởng tượng cùng kinh hỉ. Đó là cái gì? Này lại là cái gì? Ngoài dự đoán, hoàn toàn ngoài dự đoán a. Tiến vào vũ trụ bí cảnh phía trước, biết được bắt được thần viêm quả nộp lên trên, liền có cơ hội được đến đi trước thánh địa tiến tu tư cách. Đối này Trần Tông vẫn là thực hướng tới. Thánh địa a, đừng nói gió mùa lâu chính là đế cấp thế lực, rất mạnh, nhưng kỳ thật ở vũ trụ mênh mông giữa, đều là đế cấp thế lực so gió mùa lâu càng cường. Còn có rất nhiều, tỉ như nói hiện giờ gió mùa lâu nội gần chỉ có gió mùa lâu chủ này một vị đế cấp cường giả, nhưng là ở một ít thập phần cường đại đế cấp thế lực giữa, có hai cái ba cái thậm chí bốn năm cái đế cấp cường giả cũng là tồn tại. Còn nữa, gió mùa lâu chủ ở đế cấp cường giả giữa, cũng không phải đứng đầu cái loại này, đến nỗi thánh địa, đó là cùng đế cấp thế lực hoàn toàn bất đồng trình tự. Trong đó đế cấp cường giả nhưng có không ít, còn có càng cường thánh cấp cường giả tọa chấn, kiểu gì kinh người, tu luyện chi đạo, một cảnh nhất trọng thiên, thánh cấp cường giả chính là đứng ở vũ trụ đỉnh điểm chí cường giả, đế cấp cùng thánh cấp chi gian chênh lệch, cần phải so hoàng cấp cùng đế cấp chi gian chênh lệch lớn hơn vô số lần. Nhập thánh địa tiến tu, đó là mỗi một cái tu luyện giả hướng tới, nhưng thánh địa không phải tưởng tiến là có thể tiến, Có thể nói, thánh địa là tự thành quốc gia giống nhau, cực nhỏ đối ngoại tuyển nhận đệ tử, có thể bị tuyển nhận, tuyệt đại đa số đều là thực xuất sắc. Như vậy thánh địa đệ tử từ đâu mà đến đâu? Kia tự nhiên có bọn họ tới chỗ. Đáng tiếc, cuối cùng một viên thần viêm quả cũng đã không có, Trần Tông liền cũng mất đi tiến vào thánh địa cơ hội. Gió mùa lâu chủ đi tranh thủ, hắn đương nhiên nguyện ý đi tranh thủ, rốt cuộc Trần Tông là gió mùa lâu người, nếu là có thể đi vào thánh địa tiến tu, khẳng định cũng là chuyện tốt, nhưng vấn đề là, ngươi không có thần viêm quả, thánh giả sẽ điều ngươi sao? Ở thánh giả trong mắt, gió mùa lâu chủ, bất quá chỉ là một cái đế cấp mà thôi, chỉ thế mà thôi, vô pháp tiến vào thánh địa tiến tu, nói không thất vọng đó là không có khả năng, cũng may Trần Tông tâm tính không tầm thường, cũng không có bởi vậy mà uể oải, chưa gượng dậy nổi, nên tu luyện vẫn là tu luyện. Đem hết toàn lực chỉ mình có khả năng đi nỗ lực, tin tưởng dựa vào chính mình năng lực, chỉ cần tồn tại, liền có thể không ngừng tăng lên, trở thành vũ trụ giữa cường giả. Hiện giờ, khoảng cách vũ trụ bí cảnh kết thúc, đã qua đi 13 năm lâu, phong ba dần dần bình định xuống dưới, cứ việc vẫn là khó tránh khỏi sẽ có một ít tin đồn nhảm nhí linh tinh. Đối Trần Tông lại là không có gì ảnh hưởng, nhưng mà, hôm nay lại đột nhiên tới đại biến, cơ hội, tiến vào thánh địa tiến tu cơ hội, thậm chí, là bị một vị thánh giả thu vào môn hạ dạy dỗ chỉ điểm rất tốt cơ hội. Như vậy, liền chờ ta an bài tốt một chút lúc sau, liền lên đường xuất phát, đi trước kia thánh địa. Trần Tông phục hồi tinh thần lại, hai tròng mắt lập lòe vô cùng sáng ngời quang mang, càng là có kiếm giống nhau sắc nhọn, phảng phất đâm thủng hết thảy dường như, vô thượng ý chí chiến đấu, vô pháp tiến vào thánh địa tiến tu, Trần Tông sẽ có chút thất vọng, nhưng sẽ không bởi vậy mà uể oải, nhưng nếu có cơ hội tiến vào thánh địa tiến tu, như vậy cơ hội cũng muốn nắm chắc được. Hiện giờ, chính mình liền gặp một cái cơ hội, tuy rằng không phải nói 100%, nhưng chỉ cần là có cơ hội, liền đáng giá chính mình đi nỗ lực bắt lấy. Bầu trời không có bạch rớt bánh có nhân, muốn thu hoạch, liền phải trả giá, đây là lẽ phải. Chương 2664, là thời điểm đột phá. Thần tướng bảng giới nội, một đạo thân ảnh sừng sững ở trong đó, quanh thân tràn ngập từng sợi dòng khí, vờn quanh không thôi, kia dòng khí mạnh mẽ đến cực điểm, loáng thoáng có một loại hãn hải sóng chiều cảm giác, hùng hồn đại thế tràn ngập khai đi, hắn là Thiên Lan Hầu, hiện giờ thần tướng bảng đệ nhị, vũ trụ bí cảnh mở ra. Sở mang đến ảnh hưởng là rất lớn, ít nhất tại đây sau mười mấy năm nội, thần tướng bảng thượng rất nhiều người đều có rõ ràng tăng lên. Rồi nổi đạt tới cực hạn, tiện đà, rồi nổi đột phá đi, mà thành công đột phá người, tự nhiên liền bước vào đệ tứ cảnh trình tự, thoát ly thần tướng bảng, hiện giờ thần tướng bảng thượng trước trăm, cơ hồ có 9 thành đô đã đổi mới, bởi vì bọn họ đột phá đến đệ tứ cảnh, tự nhiên, xếp hạng dựa sau người liền đi phía trước dịch chuyển, này Thiên Lan Hầu, nguyên bản ở thần tướng bảng thượng xếp hạng ở trăm tên ngoại. Bất quá vũ trụ bí cảnh một hàng, hắn thu hoạch cực đại, thực lực có đại biên độ tăng lên, hơn nữa trăm tên nội cao thủ sôi nổi đột phá cùng với hắn vài lần khởi xướng khiêu chiến. Cuối cùng, lấy được thần tướng bảng đệ nhị thứ tự, đây là hắn dĩ vãng sở không dám tưởng tượng thứ tự. Hắn làm được, hiện giờ, hắn không thỏa mãn tại đây, đặc biệt là ở biết một ít tin tức lúc sau, càng là như thế, muốn càng tiến thêm một bước, khiêu chiến thần tướng bảng đệ nhất vô song kiếm quân Trần Tông. Một khi khiêu chiến thành công, hắn không chỉ có thể trở thành thần tướng bảng đệ nhất cao thủ, còn có thể đem Thiên Lan Hầu cái này xưng hô sửa vì Thiên Lan Quân hoặc là Thiên Lan Thần Quân. Thiên Lan Thần Quân, nghe tới chính là muốn so Thiên Lan Hầu càng cao minh rất nhiều a. Từng đạo ý thức cũng tùy theo xuất hiện ở thần tướng bảng giới trong vòng mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn, bởi vì này chiến chính là thần tướng bảng đệ nhị cùng đệ nhất chi gian chiến đấu a. Dựa theo bọn họ phỏng chừng, hẳn là sẽ thực kịch liệt, xuất sắc mới đúng, nhưng là chờ a, đợi một hồi lâu. Thần tướng bảng đệ nhất vô song kiếm quân lại chưa từng xuất hiện. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là sợ? Không dám tới, không dám tới là không có khả năng, trừ phi hắn tưởng như vậy nhận thua, bất quá có khả năng là cố ý kéo dài thời gian. Này vô song kiếm quân, phỏng chừng là hữu danh vô thực, đầu tiên là bại với luân hồi thần quân thủ hạ, lại bại cấp Tử Dương thần quân, lại bại cấp Hắc Quang Hầu, may mắn những cái đó bị thánh địa thu nhận sử dụng thiên kiêu không có khiêu chiến hắn. Nếu không, hắn không biết còn muốn bại bao nhiêu lần đâu, bẩm sinh thần thể quá cường. Không lời nào để nói, kia Hắc Quang Hầu ở vũ trụ bí cảnh nội, còn bị Trần Tông dễ dàng đánh bại, ai ngờ tưởng, bị thánh giả thu vào môn hạ dưới, thế nhưng có thể tăng lên như vậy đại, trái lại đem Trần Tông đánh bại, thật là gọi người hâm mộ a. Nhưng thật ra thực đáng tiếc kia Trần Tông, một thân kiếm thuật phi phàm, thế nhưng không có bị thánh giả nhìn trúng. Hừ, không có bị thánh giả nhìn trúng, kia khẳng định là bởi vì tiềm lực của hắn không vào thánh giả chi mắt. Loại người này, cũng chính là nhất thời phong cảnh mà thôi, ở đủ loại nói chuyện với nhau trong tiếng. Một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện lên, xuất hiện ở thần tướng bảng giới nội, nhìn đến kia thân ảnh xuất hiện, sở hữu nói chuyện với nhau tiếng nghị luận cũng sôi nổi yên lặng đi xuống. Vô song kiếm quân Trần Tông, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới, Thiên Lan Hầu hai tròng mắt bộc phát ra ánh sao, một thân mạnh mẽ hơi thở như chiều dâng tập cuốn, càng thêm kinh người, cường thịnh, thế nhưng phát ra hãn hải chiều dâng kinh người đại thế. Tập cuốn bát phương, tràn ngập bốn cực, lập tức kêu bốn phía những người khác đều cảm thấy kinh người hùng hồn đại thế áp bách. Thập phần áp lực, cường, không thể không nói, này Thiên Lan Hầu thực lực, vẫn là rất mạnh, đối mặt Thiên Lan Hầu kia hùng hổ dọa người lời nói. Trần Tông lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, vân đạm phong khinh, tựa hồ không có nửa phần để ý, này một phần tư thái, tức khắc kêu trời Lan Hầu mày nhăn lại, âm gầm tức giận, đây là có ý tứ gì, khinh thường chính mình sao, giận mà ra tay, một trường ngang trời đánh ra, thoáng chốc, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng rời non lấp biển đi phía trước thúc đẩy, uy thế bá đạo hùng hồn đến cực điểm, che trời lấp đất, trực tiếp bao phủ hết thảy, bao trùm hết thảy, áp lực, kinh người áp lực, cũng tùy theo tràn ngập khai đi, làm tất cả mọi người lần cảm áp lực. Quả nhiên, có thể danh liệt thần tướng bảng đệ nhị, cũng không phải là cái gì may mắn, mà là chân chính có kia một phần thực lực. Thục Liêu, Trần Tông lại là khẽ cau mày, mọi người nhìn đến, còn tưởng rằng là Trần Tông cảm thấy ngưng trọng, không nghĩ tới, Trần Tông là cảm thấy kinh ngạc, như vậy thực lực, cũng dám khiêu chiến chính mình. Đương nhiên, không phải nói như vậy thực lực không cường, thật là rất mạnh, nhưng cùng chính mình phía trước đối thủ, tỉ như Luân Hồi Thần Quân cùng Tử Dương Thần Quân so sánh với, chênh lệch vẫn là thực rõ ràng. Liền bị Huyền Minh Thánh Quân thu vào môn hạ Hắc Quang Hầu, đều so với hắn càng cường, lại nói tiếp, Hắc Quang Hầu hẳn là không có khả năng là chính mình đối thủ mới đúng. Nhưng không nghĩ tới, bị Huyền Minh Thánh Quân thu vào môn hạ lúc sau, trải qua 10 năm sau khổ tu, Hắc Quang Hầu thực lực, thế nhưng có thể tăng lên nhiều như vậy, vượt quá tưởng tượng, đích xác, bị thánh giả thu vào môn hạ hiệu quả, vẫn là thực tốt, đương nhiên, Hắc Quang Hầu bản thân thiên phú cũng là thập phần không tầm thường. Bằng không cũng sẽ không có này tăng lên. Tuy rằng hắn thánh thể là hậu thiên thánh thể, nhưng tiềm lực vẫn là thực kinh người, trước mắt này Thiên Lan Hầu chính là bẩm sinh vương thể. Tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng, cùng chính mình phía trước những cái đó đối thủ đối lập lên. Thật sự kém, bất chi bất giác, Trần Tông thế nhưng thất thần, liền ở Thiên Lan Hầu kia rời non lấp biển một trường mang theo vạn trọng lực lượng oanh sát tới khi. Trần Tông cũng tựa hồ phục hồi tinh thần lại, tay phải không nhanh không chậm đáp ở trên chuôi kiếm, thoáng chốc, một mặt cực hạn kiếm quang dâng lên mà ra, duy thâm. Trần Tông không tính toán cùng này Thiên Lan Hầu giao phong, bởi vì thực lực của đối phương đối chính mình mà nói, không đủ cường, hơn nữa Trần Tông đã tăng lên tới cực hạn, tính toán đánh sâu vào đệ tứ cảnh, không tính toán lãng phí thời gian, nhất kiếm phá không, kia kiếm quang như có như không, lại ngưng tụ không gì sánh được ngập trời mũi nhọn, ngay lập tức phá không, trực tiếp đem đối phương kia rời non lấp biển khủng bố trưởng kình xuyên thủng, xé rách, sát hướng Thiên Lan Hầu, trốn không thoát, quá nhanh, kia nhất kiếm tốc độ, hoàn toàn trốn không thoát, thậm chí không kịp chống đỡ, xỏ xuyên qua, Thiên Lan Hầu giữa mày bị trực tiếp xỏ xuyên qua, đầy mặt mờ mịt, như thế nào sẽ, không nên là trước kịch liệt chiến đấu một phen sau, chính mình bộc phát ra chí cường hùng hồn mạnh mẽ, đem đối phương cấp trấn áp đi xuống, lại đánh bại, thành công đoạt được thần tướng bảng đệ nhất sao? Như thế nào sẽ như thế? Nhất kiếm, chỉ là nhất kiếm, thần tướng bảng đệ nhị Thiên Lan Hầu, thế nhưng ngăn không được, vẫn là ở chủ động ra tay dưới tình huống bị đánh bại. Tiếng kinh hô không ngừng, một đám chấn động không thôi. Thiên Lan Hầu thân ảnh cũng tùy theo tiêu tán, hắn bại, tùy theo, Trần Tông cũng rời đi, hắn thắng, liên can ý thức thật lâu không thể bình tĩnh, bọn họ phía trước còn ở châm chọc Trần Tông đâu, ai ngờ, Trần Tông thế nhưng có thể có này thực lực, thật sự là đáng sợ đến cực điểm, hừ, tiềm lực của hắn, khẳng định là dừng bước tại đây, một khi đến đệ tứ cảnh, vậy không tính cái gì, cũng có người hừ lạnh nói, nhưng sự thật đến tột cùng như thế nào, không thể nào phán đoán, bởi vì, Trần Tông còn không có tiến vào đệ tứ cảnh. Cho dù là tiến vào đệ tứ cảnh sau, cũng sẽ có một đoạn thời gian yên lặng, không thấy kia Luân Hồi Thần Quân sao, hiện tại là đệ tứ cảnh cường giả, nhưng, ở đệ tứ cảnh trình tự, cũng vẫn là bừa bãi vô danh đâu, đệ tứ cảnh thủy, cần phải so đệ tam cảnh càng sâu a, thoát ly thần tướng bảng giới lúc sau, Trần Tông liền thu liễm một thân tinh khí thần, bắt đầu xuống tay chuẩn bị, tu vi, công quyết, hiện giờ đều đã tăng lên tới cực hạn, kiếm đạo, tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo, cũng đều tìm hiểu đến mức tận cùng, không thể tăng lên nông nỗi. 12 đạo đại đạo thần văn, toàn bộ đều cô đọng vô cùng, lẫn nhau chi gian cho nhau lôi kéo, sắp hoàn toàn ngưng tụ vì đạo ấn, hết thảy đều đạt tới cực hạn, chuẩn bị ổn thỏa, là thời điểm đột phá, gió mùa lâu nội, Trần Tông bắt đầu xuống tay đột phá, Trần Tông muốn đột phá, kia không phải cái gì việc nhỏ, lập tức đã bị an bài đến gió mùa lâu một chỗ bí địa giữa. Tại nơi đây đột phá, càng thêm an toàn ổn thỏa, cũng bởi vì có trận pháp từ từ tăng phúc, sẽ càng tốt một ít, bên ngoài còn có liên can cường giả ở đâu, yên tâm đột phá đi, đây là gió mùa lâu chủ nguyên lời nói, nếu không có gió mùa lâu chủ không tu kiếm đạo, hắn đều muốn đem Trần Tông thu làm quan môn đệ tử. Chỉ tiếc, không tu kiếm đạo hắn, ở mặt khác đại đạo phương diện cũng vô pháp cấp Trần Tông mang đến cái gì chỉ điểm. muốn thu Trần Tông vì đệ tử, chỉ là ở chậm trễ hắn. Bí địa trong vòng, trận pháp mở ra, vô tận vũ trụ nguyên khí tức khắc bị hấp thu mà đến, hội tụ đến trận pháp giữa, vờn quanh ở Trần Tông bốn phương tám hướng, trở nên càng thêm nồng đậm, dần dần, từ không đến có, ngưng tụ ra từng sợi sương mù ở lan tràn, những cái đó sương mù, nhưng đều là vũ trụ nguyên khí biến thành, từ nguyên bản hơi mỏng sương mù nhanh chóng biến đại nùng liệt lên. Sương mù đại thịnh, tiện đà, bắt đầu lây dính thượng một tia ướt át, đó là sương mù nồng đậm đến nhất định trình độ, muốn bắt đầu hóa lỏng, sương mù, nhưng đều là vũ trụ nguyên khí hội tụ cô đọng mà thành a. Một khi hóa lỏng, vậy càng thêm kinh người. Cảm nhận được bốn phía kia không ngừng trở nên càng thêm hùng hồn tinh thuần vũ trụ nguyên khí, Trần Tông âm thầm kinh hãi đồng thời cũng cảm kích không thôi. Nếu là chính mình tại ngoại giới đột phá nói, khẳng định là khó có thể tìm được tốt như vậy hoàn cảnh. Đương nhiên, giống nhau thiên kiêu cũng không có như vậy đãi ngộ, bởi vì này bí địa chính là gió mùa lâu đệ nhất bí địa, ngày thường đều là cho thứ năm cảnh thậm chí thứ sáu cảnh cường giả sử dụng. Trần Tông có thể sử dụng vẫn là bởi vì hắn thiên tư chắc tuyệt quan hệ, đương nhiên cũng có gió mùa lâu chủ coi trọng. Khổng lồ mà huyền diệu trận pháp vận chuyển không thôi, vô số vũ trụ nguyên khí sôi nổi bị hấp thu mà đến, bao trùm phạm vi ngàn dặm phạm vi, kinh người đến cực điểm, như thế mênh mông cuồn cuộn thanh thế, cũng kêu gió mùa lâu nội tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Không hiểu rõ người sôi nổi suy đoán không thôi, lại không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gió mùa lâu chủ cũng vẫn luôn chú ý, hắn thực chờ mong, Trần Tông thân là thần tướng bảng đệ nhất, đột phá đến đệ tứ cảnh khi động tĩnh sẽ có bao nhiêu đại, mà đột phá đến đệ tứ cảnh lúc sau sẽ tăng lên có bao nhiêu đại. Đệ tứ cảnh là một cách gọi, đương nhiên cũng là có trình tự cao thấp chi phân, nhập môn, chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn, còn có thần quân bảng cường giả từ từ, cũng không có đơn giản như vậy, nhưng đại đa số đột phá người đều là tiến vào đệ tứ cảnh, tới gần nhập môn, ít thích yêu cầu tiêu phí mấy năm thậm chí càng nhiều thời giờ đi củng cố thích ứng lúc sau, mới có thể đủ trực tiếp đạt tới nhập môn trình tự. Nhưng mà thần tướng bảng thượng cao thủ một khi đột phá, dùng mấy tháng thời gian là có thể đủ nhập môn. Ở thần tướng bảng thượng thứ tự càng cao, sau khi đột phá tăng lên lại càng lớn, thậm chí, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới chút thành tựu. Này không thể nghi ngờ tiết kiệm càng nhiều thời giờ, đệ tứ cảnh tăng lên, cần phải so đệ tam cảnh càng thêm khó khăn, từ nhập môn đến chút thành tựu, bình thường dưới tình huống không có hao phí vài thập niên là rất khó. Thậm chí tượng trăm năm cũng được bình thường, đến nỗi từ nhỏ thành đến đại thành, vậy càng khó. Chương 2665, Vũ trụ thần uy. Gió mùa lâu đệ nhất bí địa nội. Đại trận toàn lực mở ra, toàn lực chuyển động, ngăn giảm trong vòng vũ trụ nguyên khí đều bị hấp thu mà đến. Dũng mãnh vào trong đó, giống như từng đợt sương mù mãnh liệt mênh mông, lại dần dần trở nên ướt át, cuối cùng hóa thành hơi nước, giống như từng đạo nước chảy hội tụ tới. Trần Tông đặt mình trong với đại trận trung tâm chỗ, cả người bị bao vây ở trong đó, phảng phất đặt mình trong với trong nước dường như, âm âm âm, từng đạo tiếng sấm tiếng vang lên, phảng phất liền ở bên tai, lại phảng phất là từ xa xôi chỗ truyền đến. Chỉ thấy trên không, vô số lôi đình hội tụ, giống như vạn long rít gào, bao trùm trăm dặm phạm vi, lại lấy tốc độ kinh người không ngừng khuếch tán khai đi. 200 dặm, 300 dặm, 400 dặm, 1000 dặm, 2000 dặm, 3000 dặm, 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn dặm, không ngừng tiếp tục khuếch trương, thẳng tới 9 vạn dặm mới vừa rồi chậm lại, nhưng vẫn chưa tạm dừng, mà là tiếp tục khuếch trương, chỉ là không có phía trước nhanh như vậy mà thôi. 9 vạn 1000 dặm, 9 vạn 2000 dặm, 9 vạn 3000 dặm, 9 vạn 9000 dặm. Khuếch trương tốc độ, lại tiến thêm một bước trở nên thong thả, nhưng, vẫn là không có tạm dừng xuống dưới, vẫn như cũ ở tiếp tục, kia lôi đình chi uy, kinh người đến cực điểm, tản mát ra khí thế, mạnh mẽ vô biên, khủng bố vô cùng, hảo kinh người vũ trụ thần uy, lôi kéo thần uy như thế cuồn cuộn, đã vượt qua 9 vạn dặm, thế nhưng còn không có đình chỉ, giao nhớ năm đó, lão phu đột phá đệ tứ cảnh khi, vũ trụ thần uy cũng bất quá mới mấy ngàn dặm mà thôi, một tôn thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả tức khắc cảm khái không thôi. Cảm giác chính mình năm đó rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Mấy ngàn dặm, 9 vạn hơn dặm, liền người khác số lẻ cũng không có. Quả thực là không thể đánh giá chênh lệch a. Nhưng, kỳ thật đột phá đến đệ tứ cảnh khi, có thể dẫn động mấy ngàn dặm vũ trụ thần uy, vậy xem như thực ghê gớm. Bởi vì đại đa số tu luyện giả đột phá đến đệ tứ cảnh khi sở dẫn động vũ trụ thần uy, chỉ có vài trăm dặm phạm vi, đều không đủ 1000 dặm, kia mới là thuộc về bình thường tình huống. Muốn dẫn động mấy ngàn dặm vũ trụ thần uy, chỉ có thần tướng bảng cao thủ trình tự mới có khả năng. Đến nỗi thượng vạn dặm, kia ở thần tướng bảng thượng xếp hạng nhưng không thấp a. 99.100, 99.200 dặm, cuối cùng, cố định 99.999 dặm. 999 cửu cửu, cực số, quả nhiên như thế, đồn đãi, thần tướng bảng đệ nhất đến vũ trụ ý chí lớn nhất chiếu cố. Đột phá đệ tứ cảnh khi có khả năng dẫn động vũ trụ thần uy, sẽ đạt tới thiên đạo cực số, đó chính là 9 cực kỳ, hiện giờ, đó là 99.999 dặm. Là vì thiên đạo cực kỳ số, đột phá khi, dẫn động vũ trụ thần uy phạm vi càng lớn, chỗ tốt tự nhiên cũng lại càng lớn, đây là vô số lần thực tiễn sau bị chứng minh chân lý. Hảo hảo hảo, gió mùa lâu chủ cười to không thôi, chân long a, đây là gió mùa lâu nội ra chân long a, mặt khác cường giả nhóm cũng đều là như thế, Trần Tông như thế xuất sắc, chính là chân long tôn sư a, ngày sau trưởng thành lên, hoành hành vũ trụ, dương uy thiên địa, bọn họ gió mùa lâu cũng có chung vinh dự, vũ trụ thần uy bao trùm 99.999 dặm phạm vi. Lôi đình lóng lánh, bạo động không thôi, đó là thuộc về vũ trụ lôi đình, vũ trụ thần lôi, mỗi một đạo đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy áp. Uy lực kinh người, không nói đệ tứ cảnh, liền tính là thứ năm cảnh tiến vào trong đó, cũng chỉ có Tử Lộ một cái, thứ sáu cảnh đều cảm thấy tim đập nhanh, cùng với vũ trụ thần lôi xuất hiện, từng đợt cơn lốc cũng tùy theo thổi bay, rít gào mà đến, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố thần uy, kinh người đến cực điểm, mênh mông cuồn cuộn, gào thét, phảng phất diệt thế, đó là vũ trụ thần phong, ẩn chứa khủng bố vô cùng uy năng, thứ năm cảnh ở trong đó, cũng sẽ bị trực tiếp oanh sát, cho dù là thứ sáu cảnh cũng kiêng kỵ vạn phần, thoáng chốc có kinh người thanh âm vang lên, đệ nhất đóa ngọn lửa xuất hiện, thiêu đốt dựng lên, nhanh chóng khuếch tán khai đi, phảng phất ở cơn lốc dưới truyền bá lan tràn, thiêu đốt hết thảy, bao trùm vũ trụ thần uy hạ 99.999 dặm. Thiêu đốt bất tận, đem hết thảy đều đốt thành hư vô, vũ trụ thần hỏa, thần lôi, thần phong, thần hỏa, ba loại lực lượng cường đại tề tụ, hơn nữa dung hợp được, hóa thành một cổ hủy diệt chi lực, che trời lấp đất, vạn nguyên trên đảo tất cả mọi người có thể cảm giác được kia kinh người đến cực điểm khí thế. Loại này khí thế, có người ở đột phá, Vạn Nhận Tông cùng Nguyên Nguyên Cung cùng với tán tu liên minh nội cường giả thần sắc sôi nổi đại. Biến, là người phương nào đột phá, uy thế như thế, như vậy uy thế, cảm giác đều thắng qua đệ tứ cảnh rất nhiều, thậm chí thắng qua thứ năm cảnh, chẳng lẽ là có người ở đột phá thứ sáu cảnh, xem kia phương hướng, hiển nhiên là gió mùa lâu, cái nào gió mùa lâu vương cấp đột phá hoàng cấp, này đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là cái gì tin tức tốt a. Vạn Nguyên trên đảo, mạnh nhất vì đế cấp. Tổng cộng mới 4 cái mà thôi, hoàng cấp nhưng thật ra càng nhiều, nhưng cũng không phải lạ đường cái trình độ, thậm chí, một cái thế lực lớn nội hoàng cấp cũng đều không đủ 10 cái. Có thể nói bất luận cái gì một cái hoàng cấp ở Vạn Nguyên trên đảo, đều là đứng đầu cường giả, thập phần kinh người, một khi cái nào thế lực thêm một cái hoàng cấp cường giả. Đối thế lực khác mà nói, đều không phải cái gì chuyện tốt, nếu là gió mùa lâu nhiều một tôn hoàng cấp cường giả nói. Vô hình giữa, liền sẽ thắng qua Vạn Nhận Tông cùng Nguyên Nguyên Cung một ít. Nhưng mà, như vậy đột phá, bọn họ lại là vô pháp can thiệp, một khi can thiệp liền sẽ tiến vào trong đó bị lan đến. Đến lúc đó nhưng không chiếm được cái gì chỗ tốt, bất quá thứ sáu cảnh vô pháp can thiệp, thứ bảy cảnh nếu là bất cứ giá nào, nhưng thật ra có thể làm được. Vài đạo thân ảnh bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, nhanh chóng hướng gió mùa lâu phương hướng mà đi, ngay sau đó, gió mùa lâu hết thảy trận pháp hoàn toàn mở ra, toàn lực vận chuyển lên, một đạo thân ảnh cũng hóa thành cơn lốc mênh mông cuồn cuộn thiên địa. Đem kia vài đạo thân ảnh chặn lại xuống dưới, gió mùa lâu chủ, đến nỗi người tới, rõ ràng là Vạn Nguyên trên đảo mặt khác ba vị đế cấp cường giả, phân biệt đến từ chính tán tu liên minh cùng Vạn Nhận Tông cùng với Nguyên Nguyên Cung. Gió mùa lâu chủ, đây là người nào ở đột phá? Vạn Nhận Tông chủ không chút khách khí hỏi, đôi mắt sắc bén đến cực điểm, cả người phảng phất một thanh thiên đao treo không, tản mát ra kinh người đến cực điểm mũi nhọn đại thế. Nguyên Nguyên Cung chủ quanh thân tản mát ra kinh người hùng hồn đại thế, như thương sơn hỗn hải vô cùng vô tận. Mà tán tu liên minh minh chủ quanh thân, hiện lên từng viên sao trời, chiếu rọi bát phương, uy thế vô tận, huyền diệu vô cùng, gió mùa lâu chủ thần sắc ngưng trọng, đó là ta gió mùa lâu một vị đệ tử ở đột phá. Gió mùa lâu chủ ý niệm vừa truyền, vẫn là trả lời nói, đệ tử, ba người nao nao, chợt trừng lớn hai mắt, phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt sôi nổi đại biến, hay là kia thần tướng bảng đệ nhất vô song kiếm quân Trần Tông. Tán tu liên minh minh chủ kinh hô. Vạn Nhận Tông chủ cùng Nguyên Nguyên Cung chủ hai người thần sắc nghiêm nghị. Thần tướng bảng đệ nhất, tuy rằng cùng bọn họ chênh lệch vô cùng lớn, nhưng không dung coi thường, bởi vì kia sở đại biểu kinh người tiềm lực, đúng là Trần Tông. Gió mùa lâu chủ thản nhiên thừa nhận, vài vị làm tiền bối, nên sẽ không làm một ít không hợp thân phận hành động đi. Này xem như một loại cảnh cáo, ha ha ha ha, mặc kệ nói như thế nào, này Trần Tông đều là chúng ta Vạn Nguyên Đảo tu luyện giả. Hắn có thể đứng hàng thần tướng bảng đệ nhất, lấy được phi phàm thành tựu. Ngày sau danh dương vũ trụ khi, Vạn Nguyên Đảo cũng sẽ đi theo thơm lây, tán tu liên minh minh chủ lại là bỗng nhiên cười nói. Vạn Nhận Tông chủ cùng Nguyên Nguyên Cung chủ liếc nhau, chợt sôi nổi nở nụ cười, gật đầu nói, rất đúng, kỳ thật, nếu có âm thầm xuống tay cơ hội, bọn họ là sẽ không để ý, rốt cuộc Trần Tông cũng không phải là bọn họ môn hạ đệ tử, mà là gió mùa lâu, nhưng như thế trước công chúng, lấy bọn họ thân phận đối một cái hậu bối đệ tử xuống tay. Đánh gãy này Tấn Trước đột phá chi lộ nói, truyền ra đi, thanh danh khẳng định thật không tốt nghe, trực tiếp liền xú rớt. Bọn họ cũng không phải là những cái đó hành sự không kiêng nể gì tà ma, mà là thuộc về chính đạo nhất phái chi chủ, âm thầm có cái gì không tốt thủ đoạn, không bị những người khác biết, cũng liền thôi, bên ngoài thượng vẫn là đến làm ra một bộ chính phái nên có bộ dáng. Trần Tông đột phá còn ở tiếp tục, đến nỗi hắn đột phá sự, ở sở hữu suy đoán dưới, cũng dần dần có người bắt được chân tướng. Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm trong cung, một cổ đáng sợ đến cực điểm sát khí ở quanh quẩn, từ Liệt Thiên Kiếm Hoàng trên người không ngừng phun trào mà ra. Sát khí, sát ý, hội tụ giống như gió lốc, phảng phất muốn dập nát hết thảy, xé rách hết thảy, bởi vì hắn đã biết đột phá người là ai. Trần Tông, cái kia dám can đảm giết chết hắn quan môn đệ tử Trần Tông. Ta đệ tử đã chết, ngươi lại như thế phong cảnh. Liệt Thiên Kiếm Hoàng mặt già gương mặt vặn vẹo, hắn hai tròng mắt phun ra ra vô tận sát ý hàn quang xé rách chân không chăm chú nhìn mà đi. Một tay nắm lấy trường kiếm, thân kiếm cuồng run, đáng sợ kiếm ý đem hư không xé rách, xuất hiện từng đạo màu đen vết rách, tản mát ra hơi thở làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nhưng, hắn lại nhịn xuống, bởi vì, liền tính là hắn ra tay, cũng vô pháp phá hư Trần Tông thăng cấp đột phá, bằng hắn kiếm hoàng cấp thực lực, còn chưa đủ, chỉ cần chỉ là cảm giác, liền có thể cảm giác được kia bao trùm 99.999 dạng khủng bố vũ trụ thần uy. Một khi chính mình ra tay, thế tất sẽ bị cuốn vào trong đó. Muốn phá hư người khác đột phá Tấn Trước, rất đơn giản, chính là trực tiếp đem vũ trụ thần uy đánh bại, nhưng, muốn đánh bại vũ trụ thần uy, thế tất sẽ chọc giận một phương vũ trụ ý chí, đã chịu vũ trụ thần uy phản kích, nếu có thể khiêng được, kia tự nhiên có thể phá hư vũ trụ thần uy, đoạn tuyệt người khác Tấn Trước, nếu khiêng không được, kia không chỉ có vô pháp phá hư người khác Tấn Trước, chính mình ngược lại muốn ở vũ trụ thần uy dưới bị hủy diệt. Vũ trụ thần uy cái thế, nếu Trần Tông không phải thần tướng bảng đệ nhất nói. Như vậy này đột phá khi vũ trụ thần uy sẽ không như thế cuồn cuộn như thế cường hoành. Liền hắn cái này kiếm hoàng cấp cường giả đều cảm thấy trong lòng run sợ. Vạn phần kinh tủng, huống chi, hắn cũng cảm giác được. Đại trận, gió mùa lâu đại trận mở ra, một thật mạnh cơn lốc ở tàn sát bừa bãi, đem gió mùa lâu bảo vệ lại tới, còn có từng đạo mạnh mẽ hoàng cấp cường giả hơi thở hoành theo. Trừ phi là Vạn Nhận Tông cường giả quy mô xuất động. Nếu không, muốn phá hư Trần Tông Tấn Trước, đó là không có khả năng. Cho dù là Vạn Nhận Tông toàn bộ xuất động cũng không nhất định làm được đến. Giận a, hận ý như sâu ở gặm cắn chính mình tâm. Trần Tông, liền tính là ngươi thành công Tấn Trước, chỉ cần ngươi rời đi gió mùa lâu, chính là ngươi ngày chết. Liệt Thiên Kiếm Hoàng sát Trần Tông tâm tư càng thêm nùng liệt. Thiên Ngân Kiếm Hầu, đó là hắn quan môn đệ tử a, thiên phú hơn người, làm hắn thực vừa lòng, ký thác kỳ vọng cao, như già còn có con giống nhau, lại chết vào Trần Tông dưới kiếm, này thù như thế nào có thể không báo? Như thế nào có thể thấy hung thủ kẻ thù tiêu dao bên ngoài. Chương 2666, đại đột phá. Trận pháp trong vòng, Trần Tông thân hình không thấy, bị hoán lỏng vũ trụ nguyên khí sở bao vây, phảng phất hóa thành đại kén dường như, tiếng sấm, tiếng gió, hỏa khiếu, đủ loại thanh âm liên tiếp lên, gào thét thiên địa chi gian, mênh mông cuồn cuộn lại hóa thành một mảnh, giống như một trọng vũ trụ chiều dâng thần âm đánh sâu vào thiên địa. Ở 99.999 dặm trong phạm vi quanh quẩn không thôi. Không ngừng trồng lên, càng thêm kinh người cường thịnh, che trời lấp đất, thần uy tuyệt thế, thân ở trong đó, Trần Tông cảm giác càng vì mãnh liệt, rõ ràng, nhưng không có gì áp lực, bởi vì chính mình chính là thần tướng bảng đệ nhất, là bị vũ trụ ý chí tán thành đệ nhất, đột phá, căn bản là không cần chịu đựng cái gì kiếp nạn, tương phản, tục truyền đột phá khi còn có thể đủ được đến vũ trụ ý chí chiếu cố cùng trợ lực. Càng tốt hoàn thành đột phá, đại biên độ tăng lên thực lực, đến nỗi như thế nào chiếu cố cùng trợ lực, trước mắt Trần Tông vẫn là không rõ ràng lắm. Theo 99.999 dặm vũ trụ thần uy bao trùm, Trần Tông lại cảm giác được, tại đây trong phạm vi đạo vận, trở nên càng thêm rõ ràng, hơn nữa, còn ở lấy tốc độ kinh người liên tục tăng cường giữa. Từ trong đó, Trần Tông cũng cảm giác được kiếm đạo, tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo hơi thở dao động. Này, đó là Trần Tông sở chủ tu đại đạo, đến nỗi mặt khác đại đạo hơi thở tự nhiên cũng là tồn tại. Nhưng Trần Tông cũng không tính toán phí tâm phí lực đi tìm hiểu. Cố nhiên, nhiều nắm giữ mấy cái đại đạo có rất lớn chỗ tốt. Thủ đoạn càng nhiều, nếu là có thể dung hợp được, liền càng thêm đáng sợ, nhưng mà, cũng có chỗ hỏng, đó chính là chiếm dụng đại lượng thời gian, phân tán rất nhiều tinh lực, thậm chí cuối cùng dẫn tới ở bất luận cái gì một cái đại đạo thượng đều khó có thể tìm hiểu đến cao. Thâm nông nỗi, lượng sức mà đi, tham nhiều nhai không lạn, đây là chân lý, cho nên, rất nhiều tu luyện giả thường thường chỉ là tìm hiểu nắm giữ một loại thậm chí hai loại đại đạo mà. Thôi, nắm giữ ba loại đại đạo giả, thật sự là thiếu chi lại thiếu, đến nỗi siêu việt ba loại. Khả năng có, nhưng từ xưa đến nay, thật là thiếu chi lại thiếu, đến nỗi đem đủ loại đại đạo dung hợp được, vậy càng thêm khó khăn, Đặc biệt là hai loại đại đạo dung hợp, lúc sau muốn dung nhập loại thứ ba đại đạo. Này khó khăn gấp 10 lần bảo tăng, lấy hay bỏ có nói, cho dù là vào giờ này khắc này dưới tình huống, Trần Tông có thể tùy ý tìm hiểu, thậm chí nắm giữ mặt khác đại đạo ảo diệu, nhưng Trần Tông cũng nhịn xuống, chỉ là đi tìm hiểu kiếm đạo, tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo, 12 đạo kiếm đạo thần văn, 12. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo tâm chi đạo thần văn, 12 đạo thế giới chi đạo thần văn, tất cả hiện lên, mỗi một đạo đều cô đọng đến mức tận cùng, giống như chân long ngự không, này một phương 99.999 dặm thiên địa nội đạo vận, sôi nổi chen chúc tới, dũng mãnh vào trong đó, lệch đến kia 36 nói đại đạo thần văn càng thêm cô đọng, ngưng tụ vô số huyền diệu, ngưng, Trần Tông khẽ quát một tiếng, lại phảng phất vũ trụ thần âm, thoáng chốc, 36 nói bất đồng đại đạo thần văn bắt đầu cô đọng lên, giống như chân long vũ không cho nhau tiếp cận, quấn quanh, chiếm cứ, ngưng tụ thành một phương ấn ký bộ dáng, kiếm đạo thần văn sở cô đọng đạo ấn, như một ngụm nhìn như cổ xưa lại ẩn chứa vô cùng sắc nhọn mũi kiếm. Chính là một đạo kiếm ấn, mà tâm chi đạo thần văn sở cô đọng đạo ấn, còn lại là như ngọn lửa thiêu đốt lại phảng phất trái tim nhảy lên ấn ký. Tựa hồ vẫn luôn ở biến hóa dường như, không có một cái hoàn toàn cố định hình dạng, thế giới chi đạo thần văn ngưng tụ mà thành đạo ấn. Phảng phất là một chữ, nhưng từ bất đồng phương hướng xem, kia tựa hồ không giống nhau. Càng cẩn thận xem, lại sẽ cảm thấy, vậy như là một phương viên cầu, một cái phương thể, phảng phất, ẩn chứa một phương thế giới, mỗi một cái đạo ấn, đều tản mát ra hoàn toàn bất đồng hơi thở dao động. Các có huyền diệu, lại đều mạnh mẽ đến cực điểm, rất mạnh, đạo ấn nội uy năng, kinh người đến cực điểm, vượt quá đạo văn rất nhiều lần, Trần Tông thậm chí có thể cảm giác được, so với chính mình sở thi triển duy tâm nhất kiếm khi sở tạm thời cô đọng ra tới đạo ấn, còn mạnh hơn ra vài thành, này, chính là chân chính đạo ấn. Mà không phải tạm thời cô đọng đạo ấn có thể so sánh với. Trong đó uy năng kinh người đến cực điểm, hơn nữa, còn chỉ là bước đầu cô đọng mà thôi, thậm chí đều không cần Trần Tông chính mình như thế nào đi tìm hiểu. Vô số đạo vận giữa, về kiếm đạo, tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo hơi thở, sôi nổi từ nung liệt đạo vận giữa chóc mà ra, dũng mãnh vào trong đó, tăng lên, ba loại đại đạo sở cô đọng mà thành đạo ấn, liền đang không ngừng tăng lên lên, loại này tăng lên, chính là lệch đến tam đại đạo ấn từ lúc bắt đầu như hư ảnh mơ hồ, dần dần ngưng tụ. Phảng phất muốn hóa thành thực chất, đạo ấn, cùng đạo văn không giống nhau, không chỉ là uy năng thượng bất đồng, cũng là tu luyện thượng bất đồng, đạo văn, là một đạo cô đọng, cuối cùng là siêu cực cảnh 12 đạo, nhưng đạo ấn, chỉ có một đạo mà thôi, đạo ấn cảnh giới cao thấp, cùng sở nắm giữ đại đạo trình tự cùng một nhịp thở. Ở trình thể thượng, cô đọng đạo ấn trình tự, tương đương là đại đạo chút thành tựu trình tự, nhưng liền tính là chút thành tựu, cũng là có cao thấp chi phân, xỏ xuyên qua toàn bộ đệ tứ cảnh, đạo ấn, này trình tự. Cũng đồng dạng chia làm nhập môn, chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn phía trên tác vì cực cảnh, chỉ là một cái cực cảnh, không có cái gọi là tiểu cực cảnh cùng đại cực cảnh cùng với siêu cực cảnh phân biệt. Trần Tông hiện giờ là vừa rồi đột phá, tự nhiên là tiến vào đạo ấn nhập môn cảnh giới, muốn tăng lên tới chút thành tựu, nhất định phải không ngừng tìm hiểu, nắm giữ, cô đọng, thẳng đến càng thêm ngưng thật, mới vừa rồi là chút thành tựu, lúc sau đại thành cùng viên mãn cũng là như thế, đến nỗi siêu việt viên mãn cực cảnh, vậy rất khó lấy đột phá. Rốt cuộc, viên mãn đại biểu chính là một cái cực hạn, hạn mức cao nhất, cực cảnh còn lại là đánh vỡ hạn mức cao nhất, tự nhiên càng thêm khó khăn. Đệ tam cảnh đột phá đến đệ tứ cảnh có ba cái tiên quyết điều kiện. Một là thần tướng quy nguyên, nhị là đạo văn ngưng ấn, tam là lực lượng lột xác. Hiện giờ, Trần Tông đã hoàn thành trước hai người, chỉ còn lại có cuối cùng một giả. Một khi thành công, đó là chân chính vượt qua, đột phá đến đệ tứ cảnh, thần ma kiếm điển tức khắc vận chuyển lên, đại lượng vũ trụ nguyên khí rồi nổi dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, này đó vũ trụ nguyên khí mãnh liệt đến cực điểm, chính là bị đại trận hấp thu mà đến lại bị tinh lọc lúc sau tinh hoa nơi. Nồng đậm như mặt nước, trong đó sở ẩn chứa lực lượng, hùng hồn đến cực điểm, theo thần ma kiếm điển đệ nhất trọng ở vận chuyển, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình một thân kiếm nguyên cùng thân thể, đều ở chậm rãi tăng cường giữa, đương nhiên, càng nhiều không phải tăng cường, mà là thay đổi, một loại bản chất thay đổi, loại này thay đổi, bị xưng là lột xác, tu luyện chi đạo. Chính là sinh mệnh quá độ chi đạo, biến chất chi đạo, mỗi khi tăng lên một trọng đại cảnh giới khi, tự thân sinh mệnh trình tự cùng bản chất đều sẽ được đến tăng lên. Đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh, thứ năm cảnh, đều là như thế, từng bước một tăng lên lên. Bất quá, này tăng lên, vẫn là ở nhất định trong phạm vi tăng lên, tới rồi thứ năm cảnh cùng thứ sáu cảnh, còn lại là một lần chân chính quá độ, một lần cực đại tăng lên, phảng phất thiên cùng địa chênh lệch, thân thể, ở biến hóa, thần hồn. Cũng đã chịu ảnh hưởng, giống nhau ở biến hóa, như vậy biến hóa là tốt, càng thêm phù hợp vũ trụ, càng thêm cường đại, tu vi lực lượng, cũng giống nhau ở biến hóa, càng thêm cường hoành, nhưng vẫn là thần ma kiếm điển đệ nhất trọng trình tự, bởi vì muốn tu luyện thần ma kiếm điển đệ nhị trọng, nhất định phải trước nắm giữ đồng thau kiếm thể phía trên bạc trắng kiếm thể. Bạc trắng kiếm thể, đó là do đồng thau kiếm thể càng mạnh mẽ rất nhiều siêu cường thể chất. Luyện thành bạc trắng kiếm thể lúc sau, mới có tư cách tu luyện áp đảo Tồi Sơn kiếm nguyên phía trên càng vì mạnh mẽ kiếm nguyên. Nhưng muốn tu luyện bạc trắng kiếm thể, này khó khăn là đồng thau kiếm thể rất nhiều lần, chính mình có thể luyện thành đồng thau kiếm thể, vẫn là dựa vào kia thần bí hạt giống, đến nỗi bạc trắng kiếm thể, kia thần bí hạt giống tựa hồ vô pháp lại cung cấp nhiều ít trợ giúp. Sinh mệnh bản chất ở tăng lên, tu vi lực lượng ở lột xác, tam đại đạo ấn không ngừng ngưng thật, Trần Tông đem một lòng quyết thúc dục, không ngừng tìm hiểu, cảm giác tự thân hết thảy biến hóa, đem bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa đều rõ ràng cảm giác tiến tới nắm giữ chủ. Tuyệt đại đa số tu luyện giả đột phá khi, đều là trước đột phá, lại tiêu phí thời gian bế quan, sửa sang lại tự thân đột phá đoạt được, tiến tới củng cố, nắm giữ, lại đem tăng lên lực lượng uy năng nguyên vẹn phát huy ra tới. Mà hiện tại, dựa vào một lòng quyết cao siêu, Trần Tông lại là đem này đó đồng bộ tiến hành, một khi đột phá kết thúc, Trần Tông liền không cần lại thêm vào tốn thời gian đi bế quan. Trực tiếp liền có thể đem tự thân hết thảy lực lượng đều tận tình phát huy ra ứng có uy năng. Vô hình giữa ít nhất lại tiết kiệm mấy năm thời gian. Mấy năm thời gian, đối với mới vừa đột phá thiên kiêu mà nói, vẫn là rất quan trọng, đủ để cho thực lực của bọn họ tăng lên không ít. Đặc biệt là thiên phú càng cao siêu tiềm lực càng tinh thâm thiên kiêu. Tăng lên liền càng thêm rõ ràng, vô tận vũ trụ nguyên khí, không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông thân hình giữa, không ngừng tăng lên Trần Tông sinh mệnh bản chất, khiến cho một thân tu vi lực lượng cũng phát sinh lột xác. Ngoài ra, Trần Tông còn cảm giác được, ở vào khí hải giữa kia một viên thần bí hạt giống. Thế nhưng cũng đang không ngừng hấp thu vũ trụ nguyên khí. Không, không chỉ có chỉ là vũ trụ nguyên khí, liên quan tràn ngập ở vũ trụ nguyên khí giữa đạo vận hơi thở. Cũng ở bị không ngừng hấp thu cắn nuốt, này rốt cuộc là cái gì? Trần Tông không biết, quá thần bí, chỉ là biết, đó là thế giới chi chủ đã từng từ vũ trụ chỗ sâu trong bắt được bảo vật. Có lẽ, chỉ có thế giới chi chủ mới rõ ràng đó là cái gì? Cũng có khả năng liền thế giới chi chủ bản nhân cũng không phải rất rõ ràng đó là cái gì. Đến nỗi dò hỏi những người khác, Trần Tông không dám, nếu sẽ bị thế giới chi chủ coi như trọng bảo, làm nhất trung tâm truyền thừa, khẳng định là không tầm thường. Nếu là dò hỏi mặt khác cường giả, tỉ như gió mùa lâu chủ, khó bảo toàn hắn sẽ không khởi cái gì tâm tư. Thoạt nhìn gió mùa lâu chủ đối chính mình không tồi, nhưng phòng người chi tâm không thể vô a, thật cũng không phải Trần Tông đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Hết thảy vẫn là cẩn thận vì thượng. Thà rằng chính mình chậm rãi nghiên cứu, cũng không thể đem chi bại lộ ra tới, tăng lên, toàn phương vị tăng lên, không gián đoạn tăng lên, đứng hàng thần tướng bảng đệ nhất chỗ tốt, cũng ở dần dần hiện hiện ra, mạnh mẽ lực lượng, trong người khu trong vòng quanh quẩn không thôi, càng thêm kinh người, vô số huyền diệu, cũng tùy theo không ngừng xuất hiện, về đủ loại đại đạo, về tự thân hết thảy sở học, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình giống như hóa thân vì rất nhiều người giống nhau. Từng người tự hỏi, lại có thể cho nhau xác minh, đây là một lòng quyết kinh người chỗ. Là mặt khác không có một lòng quyết tu luyện giả sở vô pháp bằng được. Dường như lấy sức của một người, ở làm rất nhiều người mới có thể cùng nhau làm sự tình. Tỉ như, một người xây nhà cùng 10 cái phối hợp có tự người cùng nhau xây nhà. Ai hiệu suất càng cao? Không hề nghi ngờ là người sau, kia không chỉ là gấp 10 lần chênh lệch. Chương 2667, Đại đột phá. 99.999 dặm vũ trụ thần uy. Lôi phong hỏa chi lực hoành hành, vô số đạo vận hơi thở tràn ngập, phảng phất tự thành một giới dường như. Không thể can thiệp, tới rồi tình trạng này, cho dù là đế cấp cường giả ra tay, cũng rất khó lấy đem chi đánh bại, cũng không biết lần này đột phá, sẽ liên tục bao lâu. Không ít người âm thầm suy đoán, giống nhau đệ tam cảnh đột phá đến đệ tứ cảnh, sử dụng thời gian cũng chính là dăm ba bữa tả hữu. Tiếp theo liền phải tiến vào ít nhất đã nhiều năm thậm chí vài thập niên bế quan. Đi thích ứng tân lực lượng cùng đem chi củng cố, tận khả năng tăng lên hết thảy, thẳng đến cơ bản củng cố xuống dưới, có thể phát huy ra sau khi đột phá thực lực mới có thể xuất quan. Đây là thuộc về bình thường cách làm, nhưng, cũng có người đột phá khi thời gian liên tục càng dài. Vượt qua 10 ngày thậm chí mấy chục thiên, này thường thường ý nghĩa thiên phú càng cao thu hoạch lớn hơn nữa. Bất quá từ xưa đến nay, tối cao kỷ lục, chính là 99 thiên, nhưng không biết Trần Tông hay không cũng là như thế. Thời gian chậm rãi trôi đi, một ngày lại một ngày qua đi, vũ trụ thần uy bao trùm, tự thành một giới chi thế càng thêm rõ ràng. Thần với trong đó Trần Tông, càng là không ngừng tăng lên, được đến vô cùng chỗ tốt. Tam đại đạo ấn đã thành công ngưng tụ, từ đệ tam cảnh phá vỡ mà vào đệ tứ cảnh nội. Hiện giờ, một thân tu vi lực lượng, cũng tất cả lột xác thành công, trở thành đệ tứ cảnh trình tự lực lượng, này uy năng càng thêm mạnh mẽ, đệ tứ cảnh cường giả, này cảnh giới thực lực phân chia vì nhập môn, chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn, mà viên mãn phía trên, cũng có một cái cực cảnh cấp bậc, này không chỉ là đạo ấn tu luyện cảnh giới cấp bậc, cũng là tu vi cảnh giới cấp bậc, Chỉ có tu vi cảnh giới cùng đạo ấn cảnh giới đều đạt tới tương ứng trình tự, mới xem như chân chính đạt tới kia một cái cảnh giới trình tự. Tỷ như, tu vi cùng đạo ấn đều là nhập môn, mới xem như chân chính nhập môn, tu vi cùng đạo ấn đều là chút thành tựu, mới là chân chính chút thành tựu, nếu khuyết thiếu trong đó một cái, đều không tính, tỷ như, một cái nhập môn một cái chút thành tựu, như vậy liền phân loại với nhập môn đỉnh trình tự. Bất quá, chân chính thực lực, cũng không phải chỉ cần lấy tu vi cùng đạo ấn cảnh giới trình tự là có thể đủ nói rõ ràng. Đồng dạng tu vi cùng đạo ấn cảnh giới, nhưng có người ẩu đả kinh nghiệm càng thêm phong phú, chiến đấu thiên phú càng cao hoặc là nắm giữ càng cường tuyệt học. Không thể nghi ngờ thực lực liền sẽ càng thêm cường đại. Đương nhiên, tu vi cùng đạo ấn cảnh giới, chính là căn bản, chiến đấu thủ đoạn cùng tuyệt học, còn lại là ứng dụng, hẳn là đều cụ bị, mới là chân chính cao thủ, cường giả, một lòng quyết không ngừng vận chuyển, hiện giờ lấy Trần Tông tâm thần chi lực cường độ, đủ để đồng thời mở ra một lòng 13 ý cảnh. Đồng thời tìm hiểu, cảm giác, tu luyện, nắm giữ tự thân hết thảy lực lượng biến hóa, này hiệu quả là những người khác thật nhiều lần, tăng lên, tăng lên, tăng lên, Trần Tông mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm giác được chính mình ở tăng lên, một loại phảng phất không có chừng mực tăng lên, thập phần mỹ diệu, nghĩ nhiều, vĩnh viễn đều đắm chìm ở như vậy tăng lên giữa. Cái loại này mỹ diệu cảm giác, hoàn toàn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đệ tứ cảnh, đến ngày thứ 9, Trần Tông đã hoàn toàn bước vào đệ tứ cảnh trình tự, trở thành một tôn đệ tứ cảnh cường giả, nhưng vũ trụ thần uy vẫn là không có tan đi, vẫn như cũ ngưng tụ, chút nào đều không có yếu bớt ý tứ. Trần Tông liền không nóng nảy kết thúc, tiếp tục tìm hiểu, tu luyện, như thế ưu thế dưới, chính là thập phần khó được, bỏ lỡ cơ hội như vậy, liền vô pháp lại được đến, như thế, liền muốn toàn lực bắt lấy, toàn lực tu luyện, toàn lực tăng lên tự thân, tăng lên tới cực hạn, nhập môn, bất luận là luyện khí tu vi vẫn là luyện thể tu vi hoặc là đạo ấn cảnh giới. Trần Tông đều ở vào nhập môn trình tự, đây là giống nhau đệ tam cảnh đột phá đến đệ tứ cảnh ít nhất phải tốn phí mấy năm thời gian mới có thể đủ đạt tới, nhưng Trần Tông còn có thể tiếp tục tăng lên, đây là thuộc về vũ trụ ý chí tặng, là thần tướng bảng thượng cao thủ đặc quyền, cũng là thần tướng bảng đệ nhất đặc quyền, một lòng quyết hạ, thần ma kiếm điển đệ nhất trọng không có thời khắc nào là vận chuyển, không ngừng hấp thu bốn phía kia nồng đậm đến cực điểm tinh thuần đến cực điểm vũ trụ nguyên khí, luyện hóa nhập thể, tăng lên kiếm nguyên cùng thân thể, tu luyện thần ma kiếm điển lúc sau, hơn nữa thần tướng quy nguyên, Trần Tông đã không có cái gọi là luyện khí luyện thể lực lượng chi phân, bởi vì hai người đã dung hợp được, hình thành nhất thể, trở thành một cổ tân càng cường đại hơn lực lượng, có thể là luyện khí lực lượng, cũng có thể làm luyện thể lực lượng tới dùng, nếu là chỉ một tu luyện giả, luyện khí thần tướng quy nguyên sau, liền trực tiếp là luyện khí lực lượng, luyện thể thần tướng quy nguyên sau, còn lại là luyện thể lực lượng, không bằng Trần Tông như vậy linh hoạt cường đại, có thể nói, ở cơ sở lực lượng thượng, Trần Tông đã siêu việt đại bộ phận nguyên tộc, bẩm sinh thượng nhược thế, đã tiêu trừ, thậm chí, còn muốn thắng qua không ít, thần ma kiếm điển vận chuyển, tu vi ở từng bước tăng lên, mỗi thời mỗi khắc, Trần Tông đều có thể cảm giác được cái loại này tăng lên. Ở vào hoàn cảnh như vậy hạ tu luyện, là ngoại giới gấp trăm lần thậm chí ngàn lần không ngừng. Không thể nghi ngờ là làm rất nhiều người đều hâm mộ không thôi. Rồi lại vô pháp đạt được, hận không thể tiến vào trong đó thay thế a. Trần Tông nhưng thật ra không biết này đó, nói ngắn lại, chính là toàn lực tu luyện, thần ma kiếm điển vận chuyển, tu vi từng bước tăng lên, ba loại đại đạo tìm hiểu, đạo ấn không ngừng hấp thu tương ứng đại đạo hơi thở. Không ngừng ngưng tụ, càng thêm ngưng thật, trong đó uy năng cùng ảo diệu tự nhiên cũng ở từng bước tăng cường giữa. Ngoài ra, Trần Tông cũng không có buông đối tự thân kiếm thuật cùng với tuyệt học tìm hiểu. Theo thời gian trôi đi, vây quanh ở bên ngoài người, cũng dần dần rời đi, bọn họ lại không phải ăn không ngồi rồi. Đương nhiên, rời đi rất nhiều, cũng vẫn là chú ý, rốt cuộc bọn họ đều rất muốn biết, Trần Tông muốn nhiều ít thiên tài có thể kết thúc lần này đột phá. Mà sau khi chấm dứt, một thân tu vi từ từ sẽ tăng lên tới kiểu gì cảnh giới. Từ xưa đến nay, đều nghe đồn thần tướng bảng đệ nhất sẽ được đến vũ trụ ý chí lớn hơn nữa chiếu cố. Nhưng bọn hắn cũng đều là tin vỉa hè, rốt cuộc thần tướng bảng đệ nhất, xưa nay chỉ có một mà thôi, đương kia một cái tử vong hoặc là sau khi đột phá. Mới vừa rồi không ra tới, có người trên đỉnh, vạn nguyên đảo, còn chưa bao giờ xuất hiện quá thần tướng bảng đệ nhất yêu nghiệt. Tốt nhất, cũng bất quá là tiến vào trước 1000 danh trong vòng mà thôi. Liền trước trăm đều chưa từng có, chênh lệch khá xa. Nhưng hiện tại, lại trực tiếp ra đời một cái thần tướng bảng đệ nhất. Có chung vinh dự, đương nhiên, không phải tất cả mọi người cảm thấy vinh hạnh, cũng có nhân đố kỵ không thôi, nhưng bất luận là vinh hạnh vẫn là ghen ghét vẫn là mặt khác linh tinh cảm xúc. Nói ngắn lại, bọn họ đều rất muốn biết, Trần Tông lúc này đây đột phá, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đại, ít nhất, có thể tăng lên tới chút thành tựu cảnh giới đi. Có người suy đoán nói, này cơ hồ là mọi người nhất trí cái nhìn, tam đại đạo ấn không ngừng cô đọng, từng sợi đại đạo hơi thở từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Rồi nổi dũng mãnh vào trong đó, khiến cho đạo ấn càng thêm ngưng thật, nhưng loại này ngưng thật lại không phải vô chừng mực. Nói vô chừng mực, những lời này là chân lý, chỉ đại lại là hoàn chỉnh, toàn bộ, ở mỗi một cấp bậc, đều có này giai đoạn, bình cảnh nơi, chỉ có lần lượt vượt qua giai đoạn đánh vỡ bình cảnh, mới là chân chính vô chừng mực. Nói là như thế, tu vi cũng là như thế, vô chừng mực chỉ là chỉnh thể, ở mỗi một cái cảnh giới mỗi một cái giai đoạn, lại đều giống nhau có bình cảnh tồn tại. Tuy rằng Trần Tông có vũ trụ ý chí tặng, nhưng cũng không đại biểu Trần Tông liền vẫn luôn vô hạn tăng lên đi xuống. Bằng không kia còn lợi hại, trực tiếp liền tăng lên tới cực hạn, quét ngang hết thảy vũ trụ cường giả, hoành áp vạn tộc, thời gian cực nhanh, đảo mắt, đó là 50 thiên đi qua, nhưng vũ trụ thần uy vẫn như cũ còn ở, chút nào đều không có yếu bớt dấu hiệu, mà Trần Tông cũng vẫn như cũ còn ở trong đó. Dựa theo này tình huống, ít nhất còn có thể liên tục 10 ngày, chẳng lẽ thật sự sẽ liên tục 99 thiên? Có khả năng, rốt cuộc dĩ vãng thần tướng bảng đệ nhất, tựa hồ đều là 99 thiên, 99 thiên a, tương đương với người khác mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm tìm hiểu tu luyện. Ít nhất có thể tăng lên tới chút thành tựu, thậm chí là chút thành tựu đỉnh đi, 60 thiên, 70 thiên, 80 thiên, 90 thiên, rốt cuộc, vũ trụ thần uy không có như vậy cường, mà là một chút yếu bớt, mọi người liền biết, muốn kết thúc, đương nhiên, cũng sẽ không lập tức liền kết thúc, khẳng định vẫn là muốn liên tục mấy ngày thời gian, thậm chí đến 99 thiên. Quả nhiên, liền ở thứ 90 cửu thiên, vũ trụ thần uy rốt cuộc chân chính tan đi, kia bao trùm 99.999 dặm kinh người uy thế, cũng hoàn toàn tan hết, cái loại này áp lực cảm giác, tùy theo mất đi, chỉ có một chút hơi thở hãy còn tàn lưu, còn sẽ tồn lưu rất dài thời gian, trận pháp vẫn như cũ ở vận chuyển, bất quá cũng chậm rãi đình chỉ xuống dưới, trận pháp trong vòng sở ngưng tụ vũ trụ nguyên khí, cũng giống nhau nhanh chóng trở nên hy phai nhạt, khôi phục đến nguyên bản bộ dáng, gió mùa lâu chủ thân hình chợt lóe, cái thứ nhất xuất hiện ở đại trận giữa, Trần Tông trước mặt, một đôi con người ngưng tụ vô thượng ánh sao, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, hơi thở, Trần Tông một thân hơi thở, vẫn chưa nhiều ít hiển lộ, bất quá ở cảnh giới cùng thực lực tuyệt đại chênh lệch trước mặt, vẫn là bị gió mùa lâu chủ nhìn ra hư thật, nguyên nhân chính là vì nhìn ra hư thật, gió mùa lâu chủ mới vừa rồi kinh ngạc không thôi, người này tu vi, chỉ sợ là đã tiến vào đại thành đi, gió mùa lâu chủ kinh ngạc nói, Trần Tông gật gật đầu. Đích xác, ở đệ tứ cảnh tu vi thượng, chính mình đã đại thành, lại hướng lên trên, đó chính là viên mãn chi cảnh, cũng chính là rất nhiều đệ tứ cảnh trung điểm, đến nỗi kia cực cảnh trình tự, chỉ có số ít đệ tứ cảnh mới có thể đủ đạt tới. Đạo ấn đâu? Gió mùa lâu chủ hỏi. Đại thành, Trần Tông đảo cũng là không có dấu giếm ý tứ. Đại thành, gió mùa lâu chủ tức khắc ngẩn ra, tiện đà cảm thấy kinh ngạc không thôi, tu vi cảnh giới tương đối với đạo ấn tìm hiểu, là càng vì dễ dàng, điểm này là vũ trụ cộng đồng nhận chi. Áp dụng với tuyệt đại đa số tu luyện giả, Trần Tông chính là thần tướng bảng đệ nhất, được đến vũ trụ ý chí chiếu cố, liên tục 99 thiên vũ trụ thần uy dưới, lại có gió mùa lâu đại trận tương trợ, cho nên đem tu vi tăng lên tới đại thành chi cảnh. Có lẽ làm người cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng coi như là ở tình lý bên trong, nhưng mà, đem đạo ấn tìm hiểu đến đại thành cảnh giới, vậy không bình thường, lại muốn tu luyện, lại muốn tìm hiểu đạo ấn, chẳng phải là phân thân thiếu phương pháp, liền tính là nhất tâm nhị dụng, thời gian dài hạ cũng không phải một việc dễ dàng a. Đại thành, tu vi cảnh giới cùng đạo ấn đều đại thành, chẳng phải là nói, Trần Tông từ đệ tam cảnh một đột phá, trực tiếp liền vượt qua đệ tứ cảnh nhập môn cùng chút thành tựu cảnh giới. Đạt tới đại thành chi cảnh, này cảnh giới, không biết siêu việt nhiều ít đệ tứ cảnh cường giả, là bọn họ tốn thời gian mấy trăm năm đều không thấy được có thể đạt tới trình tự a. Thần tướng bảng đệ nhất, thật sự như thế sao? Chương 2668, biến mất tâm ma. Tu vi đại thành, đạo ấn đại thành, liền đại biểu cho Trần Tông ở đệ tứ cảnh trình tự. Đi vào đại thành cảnh giới, một lần đột phá, trực tiếp chính là mặt khác đệ tứ cảnh tu luyện giả yêu cầu tiêu phí mấy trăm năm mới có thể đủ. Tăng lên tới trình tự, vô hình giữa, tương đương tiết kiệm mấy trăm năm thời gian, này, chính là thần tướng bảng đệ nhất chỗ tốt a, tiêu phí vài thập niên thậm chí thượng trăm năm thời gian đi tăng lên. Tận khả năng đạt tới đệ tam cảnh cực hạn, lúc sau lại đột phá, chỗ tốt lớn hơn nữa, không chỉ có ở tương đối thượng tiết kiệm càng nhiều thời giờ, còn có thể đủ tiến thêm một bước tích lũy đầm căn cơ. Với ngày sau tu luyện, giống nhau rất có lợi, đương nhiên, tu vi cùng đạo ấn chỉ là thực lực căn bản, chỉ chiếm cứ trong đó một bộ phận, như thế nào phát huy, còn muốn xem võ học cùng tuyệt học từ từ, thiếu một thứ cũng không được, vậy yêu cầu trải qua thực chiến mới có thể rõ ràng. Bất quá gió mùa lâu chủ xem qua Trần Tông ở vũ trụ bí cảnh nội chiến đấu, tin tưởng Trần Tông thực lực cũng nhất định sẽ không kém. Ít nhất, giống nhau có thể cùng được với tu vi cùng đạo ấn trình tự. Nói cách khác, hiện giờ Trần Tông, ở trình thể tổng hợp thượng, ít nhất cũng là đệ tứ cảnh đại thành trình tự, siêu việt đại đa số đệ tứ cảnh, gió mùa lâu nội đệ tứ cảnh thật là có không ít. Nhưng mà, đại đa số nhưng đều chỉ là nhập môn cùng chút thành tựu a. Trần Tông một đột phá, liền đưa bọn họ đều siêu việt đi qua. Phong tỏa tin tức, gió mùa lâu chủ trực tiếp phong tỏa tin tức, chỉ có chính mình cùng những cái đó hoàng cấp cường giả mới rõ ràng Trần Tông tu vi trình tự. Đến nỗi thứ năm cảnh vương cấp cường giả tuy rằng so Trần Tông càng cường, lại không cách nào nhìn thấu Trần Tông tu liễm hơi thở, phán đoán ra Trần Tông tu vi trình tự. Phong tỏa tin tức, tự nhiên là vì bảo vệ tốt Trần Tông, nhưng ngoại giới đối Trần Tông lại là thập phần tò mò, rốt cuộc một cái thần tướng bảng đệ nhất ở vũ trụ thần uy hạ rằng co 99 thiên lâu. Sau khi đột phá, rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự đâu? Chút thành tựu, gió mùa lâu đối ngoại truyền ra tới tin tức, chính là đệ tứ cảnh chút thành tựu, này vừa vặn cũng là phù hợp những người khác suy đoán suy đoán. Liên tính không chỉ có chút thành tựu, phòng trừng cũng chính là chút thành tựu đỉnh, không có khả năng càng cao, có người cũng chuyên môn phân tích sau phỏng đoán nói, đích xác, chút thành tựu cùng đại thành chi gian chênh lệch vẫn là thập phần rõ ràng. Một cái bình thường đệ tứ cảnh tu luyện giả, muốn từ nhỏ thành tu luyện đến đại thành, ở không có gì đặc biệt cơ duyên dưới tình huống, ít nhất phải tốn phí 200-300 năm thời gian, nếu có cái gì tốt hơn cơ duyên, như vậy khả năng trong vòng trăm năm liền có thể. Trần Tông một đột phá, liền vượt qua mới vào, nhập môn cảnh giới đạt tới chút thành tựu, liền tính là thập phần kinh người. Từ xưa đến nay, tục truyền thần tướng bảng đệ nhất giả, tuyệt đại đa số đều là như thế, chỉ có cực kỳ số ít, mới có thể đủ đạt tới đại thành. Này tiểu xúc sinh, thế nhưng có đệ tứ cảnh chút thành tựu trình tự, liệt thiên kiếm hoàng kinh giận không thôi. Trần Tông càng cường, hắn nội tâm liền càng khó chịu, sát khí liền càng trầm trọng, chỉ là, Trần Tông vẫn luôn đều đãi ở gió mùa lâu nội không ra. Hắn cũng vô pháp xông thẳng gió mùa lâu đối phó Trần Tông, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tông tồn tại, hơn nữa không ngừng biến cường. Cái loại này hận ý điên cuồng gặm cắn tâm linh, kỳ thật liệt thiên kiếm hoàng sở không biết chính là, Trần Tông đến nay, đã đem hắn cấp xem nhẹ, rốt cuộc sự tình nhiều như vậy, trải qua nhiều như vậy, hiện giờ lại là đột phá đến đệ tứ cảnh, cứ việc một thân tu vi cùng thực lực có đại biên độ tăng lên. Nhưng, đều không phải là trung điểm, còn muốn tiếp tục tu luyện, còn có mặt khác đủ loại sự tình từ từ, nói ngắn lại, dù cho là Trần Tông có một lòng quyết phụ trợ, cũng vô pháp như vậy thành thạo, rốt cuộc sau khi đột phá, tựa hồ sự tình càng nhiều. Sở yêu cầu tu luyện, tìm hiểu cùng tự hỏi càng nhiều, bất chi bất giác giữa, liệt thiên kiếm hoàng trở lại không có phát động cái gì hành động. Tự nhiên đã bị Trần Tông cấp tạm thời quên đi, nếu liệt thiên kiếm hoàng biết, chính mình thời thời khắc khắc nhớ thương Trần Tông, muốn đem chi tuyệt sát, đối phương lại đem chính mình cấp quên đi, phòng trừng sẽ tức giận đến hộp máu đi, tốt xấu, chính mình cũng là một cái thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả. Ở vạn nguyên trên đảo, vẫn là tiếng tăm lừng lẫy kiếm hoàng, chỉ ở sau đế cấp cường giả. Hoàn toàn là vạn nguyên trên đảo hoàng cấp nội tiền tam đại cao thủ. Thế nhưng sẽ bị một cái kẻ hèn đệ tứ cảnh cấp xem nhẹ. Gió mùa lâu chung, Trần Tông lầu các lại thay đổi, nguyên bản lầu các là thuộc về đệ tam cảnh trình tự. Hiện giờ tắc đổi tới rồi thứ năm cảnh trình tự lầu các. Cứ việc Trần Tông chỉ là đệ tứ cảnh tu vi, nhưng, lấy hắn thiên tư tiềm lực, không có người lại bất luận cái gì phản đối ý kiến. Người phản đối, có thể a, chứng minh người cũng thực ưu tú là được. Toàn bộ gió mùa lâu nội, luận cập thiên tư, ai có thể đủ cùng Trần Tông so sánh với, hắn chính là đã từng thần tướng bảng đệ nhất a. Thứ năm cảnh lầu các trận pháp càng cường, đóng cửa càng cường, ở trong đó tu luyện, hiệu quả tự nhiên cũng càng tốt, đến nỗi gió mùa lâu hết thảy tu luyện bí địa, cũng là hoàn toàn đối Trần Tông mở ra. Lầu các nội, Trần Tông dựa vào một lòng quyết vận chuyển, đồng thời nhiều tuyến sửa sang lại, thần bí hạt giống, ở Trần Tông đột phá khi, đại lượng hấp thu vũ trụ thần uy lực lượng cùng đạo vận hơi thở. Hiện giờ, thế nhưng mọc ra một gốc cây tinh tế chồi non, trong đó sở ẩn chứa lực lượng, tựa hồ càng kinh người, nhưng Trần Tông vẫn là không rõ ràng lắm, này rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể tạm thời buông. Hiện giờ, tâm ma bỏ chạy, ma tâm tiền bối cũng không biết tung tích, Trần Tông mày nhăn lại, liền ở vũ trụ thần uy dưới, chính mình đột phá đến đệ tứ cảnh lúc sau, sinh ra một ít biến cố, đó chính là ma tâm tiền bối trực tiếp thích ứng vũ trụ pháp tắc. Nhưng, tiếp theo tức, không đợi Trần Tông cùng hắn có bất luận cái gì giao lưu khi, liền bị một cổ lực lượng thu lấy, biến mất không thấy. Kia lực lượng, Trần Tông suy đoán, hẳn là vũ trụ ý chí lực lượng, đến nỗi vì sao như thế, Trần Tông hoàn toàn không biết, thậm chí, ma tâm tiền bối sống hay chết, toàn bộ đều là không biết bao nhiêu, không thể nề hà, này liền biến thành Trần Tông đáy lòng một cái nghi hoặc, chỉ có thể đương thực lực của chính mình cũng đủ khi, mới có thể đủ đi tìm tòi nghiên cứu, đương ma tâm tiền bối biến mất lúc sau, tâm ma cũng bởi vì mất đi ma tâm tiền bối lực lượng trấn áp, giải phong lúc sau tâm ma, lại thái độ khác thường không có kêu gào. Cũng không có bất luận cái gì uy hát yêu ta, không có ý đồ cướp đoạt Trần Tông thần hồn cùng thân hình từ từ. Tương phản, thế nhưng bỏ chạy, đúng vậy, không chút do dự trực tiếp thoát ly Trần Tông thần hải. Trực tiếp trốn vào vũ trụ giữa, cũng biến mất không thấy. Vì sao như thế, Trần Tông có phán đoán, Rốt cuộc, tâm ma từ rất sớm đã bị ma tâm tiền bối lực lượng cấp áp chế. Ngay lúc đó chính mình cùng tâm ma đều ở vào đệ nhị cảnh trình tự, mà ma tâm tiền bối chính là tương đương đệ tứ cảnh trình tự. Lực lượng chênh lệch cực đại, bị trấn áp cũng thực bình thường. Ở bị trấn áp thời gian nội, Trần Tông từng bước tăng lên, nhưng tâm ma lại không có bất luận cái gì tăng lên. Thế cho nên hiện tại, Trần Tông đều đã tăng lên tới đệ tứ cảnh, mà tâm ma lại vẫn là tương đương với đệ nhị cảnh trình tự, liền tính là giải phong, lại có thể như thế nào? Đoạt xá Trần Tông sao? Tưởng a, đương nhiên là rất muốn a, vấn đề là làm không được, nó đệ nhị cảnh trình tự, như thế nào đi đoạt xá Trần Tông đệ tứ cảnh, không bị đánh chết liền không tồi, đương nhiên, nó là sẽ không bị Trần Tông đánh chết, lại sẽ bị lại lần nữa trấn áp, cho nên, rút kinh nghiệm xương máu dưới, tâm ma nhanh chóng quyết định trước rời đi Trần Tông, bằng không tiếp tục đãi ở Trần Tông thần hải giữa, chỉ biết bị trấn áp trụ, căn bản là không có nói thăng cơ hội, ngày sau, lại đến đoạt xá, Trần Tông suy đoán, 89/10, sự thật chính là như thế, tâm ma túng, cho nên chạy thoát, mà Trần Tông ở vào đột phá dưới, không rảnh chiếu cố, bất quá này tâm ma vừa đi, Trần Tông cũng chẳng khác nào thiếu một cái băn khoăn, vạn nhất khi nào bởi vì tao ngộ cường địch từ dẫn tới chính mình nguy cơ, lại bị tâm ma sấn hư mà nhập, vậy không xong, mặt khác, thế giới vô biên kiếm, chính là thế giới chi chủ sở lưu, bản thân là cực phẩm nói thần binh, lại bị gây tam trọng phong ấn, hạ thấp vì hạ phẩm nói thần binh trình tự, hiện giờ chính mình tu vi đột phá đến đệ tứ cảnh, đủ để lại cởi bỏ một trọng phong ấn, làm này đạt tới trung phẩm nói thần binh trình tự, uy năng càng cường, đến nỗi thượng phẩm nói thần binh, bằng chính mình hiện tại năng lực, vẫn là vô pháp làm được, nói ngắn gọn, nói thần binh bốn cái phẩm cấp, phân biệt đối ứng chính là đại đạo nhập môn, chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn cảnh giới, đạo ấn, ở vào đại đạo lĩnh ngộ cùng nắm giữ chút thành tựu. Có khả năng đủ khống chế nói thần binh trình tự, chính là trung phẩm, trừ cái này ra, còn có rất quan trọng một chút, đó chính là thần ma kiếm điển. Thần ma kiếm điển, nội dung vô cùng phong phú, huyền diệu, dù cho là hiện tại, Trần Tông cũng còn không có hoàn toàn phân tích, nhưng cũng biết, thần ma kiếm điển tu luyện trình tự, chia làm bốn trọng, đệ nhất trọng chính là đồng thau kiếm thể cùng Tồi Sơn kiếm nguyên. Đệ nhị trọng, tên là bạc trắng kiếm thể cùng Phúc Hải kiếm nguyên, không thể nghi ngờ so đệ nhất trọng càng mạnh mẽ rất nhiều lần. Muốn nắm giữ càng mạnh mẽ kiếm nguyên, tiên quyết điều kiện chính là trước luyện thành tương ứng kiếm thể, chỉ là muốn tu luyện thần ma kiếm thể rất khó, cần thiết phải có cũng đủ ngoại vật tương trợ. Trần Tông lúc ấy có thể luyện thành đệ nhất trọng đồng thau kiếm thể, lại là bởi vì thần bí hạt giống lực lượng tương trợ quan hệ. Nhưng đệ nhị trọng bạc trắng kiếm thể, Trần Tông nếm thử qua, luyện không thành, ít nhất chỉ là dựa vào thần bí hạt giống lực lượng tương trợ. Còn chưa đủ, còn cần thiết phải có mặt khác ngoại vật chi lực, yêu cầu cái gì ngoại vật chi lực đâu? Tự nhiên ở kia thần ma kiếm điển thượng là có đề cập. Bày ra đến rõ ràng, Trần Tông cũng đã sửa sang lại ra tới, hơn nữa giao cho gió mùa lâu chủ, còn đem chính mình ở vũ trụ bí cảnh giữa đoạt được đến bảo vật lấy ra tới. Là một loại trao đổi, có lẽ ở vũ trụ bí cảnh nội tìm được những cái đó bảo vật. Giá trị đều thực bất phàm, nhưng muốn tu luyện bạc trắng kiếm thể sở yêu cầu những cái đó ngoại vật cũng đều có kinh người giá trị, trong đó một ít, thậm chí Trần Tông đều chưa từng nghe nói qua, có không trong khoảng thời gian ngắn thu thập đầy đủ hết. Thật đúng là không biết bao nhiêu đâu, thời gian chậm rãi trôi đi, khoảng cách Trần Tông đột phá, lại đi qua nửa năm, này nửa năm thời gian, Trần Tông tự nhiên cũng là vẫn luôn đãi ở gió mùa lâu nội tu luyện. Cứ việc không có vũ trụ thần uy tương trợ, nửa năm xuống dưới tăng lên, cực kỳ bé nhỏ, Trần Tông cũng không có cảm thấy nhụt chí, không có chút nào lơi lỏng ý tưởng, tu luyện nguyên bản liền như đi ngược dòng nước. Không tiến tắc lui, vũ trụ thần uy tương trợ, chung quy chỉ là nhất thời, càng nhiều vẫn là muốn dựa vào tự thân nỗ lực. Hôm nay, Trần Tông bị gió mùa lâu chủ triệu kiến, bái kiến lâu chủ, Trần Tông khom mình hành lễ, không cần đa lễ, gió mùa lâu chủ đối Trần Tông thái độ, chính là thực hảo, tuy rằng ở trên thực lực, hắn một cái búng tay là có thể đánh chết Trần Tông. Nhưng không thể phủ nhận Trần Tông kinh người tiềm lực, tương lai siêu việt chính mình, không phải cái gì việc khó, đương nhiên, cũng chỉ có Trần Tông mới được hưởng như vậy đãi ngộ. Mặt khác, cho dù là thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả, gió mùa lâu chủ cũng sẽ không như thế khách khí, ngươi sở yêu cầu những cái đó bảo vật, đại bộ phận đều đã thu thập tới rồi, chỉ là có tam dạng, khó có thể tìm được, gió mùa lâu chủ nói, có điểm bất đắc dĩ, nhưng không biết là nào tam dạng. Trần Tông trong lòng vừa động, chợt hỏi ngược lại, thiên lưu bạc tủy, kiếm đạo căn nguyên, vô không thánh hoa, gió mùa lâu chủ không phải không có bất đắc dĩ nói. Chương 2669, trăm năm kỳ hạn. Bạc trắng kiếm thể sở yêu cầu ngoại vật, ước chừng tượng trăm loại, cho dù là có thần bí hạt giống lực lượng tương trợ, cũng yêu cầu mấy chục loại, mà ở này đó ngoại vật giữa, nhất quan trọng, không thể nghi ngờ chính là thiên lưu bạc tùy, kiếm đạo căn nguyên cùng vô không thánh hoa này ba loại. Đến nỗi mặt khác ngoại vật, nhưng thật ra tương đối dễ dàng đạt được, cố tình, hiện tại mặt khác ngoại vật đều siêu tập tới rồi, liền ít đi này tam dạng chính yếu. Trần Tông cũng là cảm giác thực bất đắc dĩ a. Thiên lưu bạc tủy là cái gì? Đó là thứ sáu cảnh hoàng cấp luyện thể cường giả sử dụng luyện thể bảo vật, còn không phải tùy ý có thể thấy được bảo vật, là thuộc về cái loại này tương đối thưa thớt hiếm thấy luyện thể bảo vật. Nói cách khác, một khi có thiên lưu bạc tủy xuất hiện, liền sẽ hấp dẫn không ít luyện thể hoàng cấp cường giả tranh đoạt. Chính mình bất quá mới đệ tứ cảnh mà thôi, cùng thứ sáu cảnh chính là có lớn lao chênh lệch a. Đó là một loại bản chất chênh lệch. Như vậy kiếm đạo căn nguyên đâu? Phàm là cùng căn nguyên này hai chữ nhắc lên quan hệ đều không bình thường. Mọi người đều biết thứ năm cảnh cùng thứ sáu cảnh chênh lệch chủ yếu liền ở chỗ căn nguyên. Thứ sáu cảnh tìm hiểu tiến tới nắm giữ căn nguyên chi lực, này kiếm đạo căn nguyên chính là ít nhất thứ sáu cảnh kiếm đạo hoàng cấp cường giả sở lưu lại căn nguyên chi lực. Nhưng bình thường dưới tình huống rất ít sẽ có hoàng cấp cường giả lưu lại căn nguyên chi lực, trừ phi này căn nguyên cường đại đến nhất định trình độ này, hoặc là đứng đầu thứ sáu cảnh, hoặc là chính là thứ bảy cảnh. Khó muốn được đến, khó khăn lại là tăng lên vô số lần. Phải biết rằng như vậy kiếm đạo căn nguyên đối với vô số kiếm tu, cho dù là những cái đó kiếm hoàng cấp kiếm tu, đều có không gì sánh được lực hấp dẫn. Một khi xuất hiện được đến tin tức, đó là xua như xua vịt muốn đạt được. Chính mình còn chỉ là đệ tứ cảnh a, cuối cùng vô không thánh hoa lại là một loại hiếm thấy bảo vật, nó tác dụng chính là gột rửa tự thân, tinh lọc dơ bẩn, thống hợp nhất thiết, tẫn về nhất thể. Nghe tới này tác dụng tựa hồ thực bình thường, nhưng kỳ thật bằng không. Phàm là tu luyện giả, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại một ít tai họa ngầm hoặc là ám thương, cho dù là đế cấp cường giả cũng là. Này vô không thánh hoa đối đế cấp cường giả cũng là hữu dụng. Thứ bảy cảnh a, Trần Tông cảm thấy vạn phần phiền muộn, gần chỉ là bạc trắng kiếm thể, gần chỉ là thần ma kiếm điển đệ nhị trọng mà thôi, liền yêu cầu bực này hiếm thấy bảo vật tới rèn luyện mới có thể thành công. Như vậy đệ tam trọng kiếm thể đâu, yêu cầu cái dạng gì bảo vật? Không phải là liền thánh cấp cường giả đều sẽ tâm động bảo vật đi? Làm sao bây giờ, ta cũng thực tuyệt vọng a. Đa tạ lâu chủ, cứ việc nội tâm như thế phiền muộn như gió thu hiu quạnh, nhưng Trần Tông vẫn là lộ ra ý cười đối gió mùa lâu chủ nói lời cảm tạ. Không phải gió mùa lâu chủ không muốn hỗ trợ, mà là hắn đích xác hỗ trợ, đơn giản là kia tam dạng chủ yếu bảo vật quá mức hiếm thấy, quá mức khó được. Lâu chủ, kia tam dạng bảo vật với ta tu luyện có lớn lao công hiệu, ta quyết định như vậy xuất phát, rời đi vạn nguyên đảo, một bên rèn luyện một bên tìm kiếm. Trần Tông đối gió mùa lâu chủ nói, ngươi không bằng đột phá thứ năm cảnh sau lại rời đi vạn nguyên đảo. Gió mùa lâu chủ khẽ cau mày, lại là nói, nói chung đệ tứ cảnh liền thuộc về bước vào cường giả trình tự, có tư cách tiến vào vũ trụ giữa rèn luyện, bất quá đại đa số đệ tứ cảnh cường giả chỉ là ở một phương trụ vực nội rèn luyện, rất ít sẽ mở rộng đến một phương cương vũ phạm vi, càng đừng nói bước vào đại vũ trụ trong vòng, thường thường là đến thứ năm cảnh trình tự khi mới có thể chân chính bước vào đại vũ trụ. Rốt cuộc đại vũ trụ như thế cuồn cuộn, nguy hiểm vô số, hơi chút vô ý đừng nói cái gì đệ tứ cảnh thứ năm cảnh, liền tính là thứ sáu cảnh cũng sẽ thân chết, cho dù là thứ bảy cảnh cũng khó có thể bảo đảm cái gì. Hiện giờ Trần Tông cũng mới đệ tứ cảnh mà thôi, liền muốn ra ngoài rèn luyện. Nghe này lời nói giữa ý tứ, tựa hồ không phải cực hạn với một phương trụ vực, thậm chí cương vũ, thậm chí khả năng bước vào đại vũ trụ giữa, không thể nghi ngờ là hung hiểm vạn phần, ngã xuống khả năng tính cực đại. Nếu là đến thứ năm cảnh nói, như vậy thực lực càng cường, tự bảo vệ mình năng lực cũng lớn hơn nữa, không thể nghi ngờ sẽ càng bảo hiểm một ít. Đa tạ lâu chủ quan ái, nhưng ta có không thể không làm như thế lý do. Trần Tông cười đáp lại nói, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Trần Tông theo như lời, thật cũng không phải cái gì thoái thác ngôn ngữ, thật là có không thể không làm như vậy lý do. Bằng không, chính mình hiện tại chỉ là đệ tứ cảnh mà thôi, tại đây vạn nguyên trên đảo, cũng còn có không ít cơ duyên từ từ, chờ đợi chính mình đi khai quật, hảo hảo tu luyện, một ngày kia tăng lên tới thứ năm cảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng, Trần Tông cũng rất rõ ràng một chút, cứ việc chính mình hiện tại là đệ tứ cảnh đại thành, muốn tăng lên tới thứ năm cảnh cũng không phải cái gì dễ dàng sự, đại thành phía trên viên mãn chi cảnh, liền không biết muốn hao phí nhiều ít năm mới có thể đủ đạt tới. Chỉ là viên mãn, Trần Tông khẳng định sẽ không thỏa mãn, nhất định phải đánh sâu vào kia cực cảnh, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khó khăn. Cực cảnh lúc sau muốn đột phá đến thứ năm cảnh, lại là một đạo thật lớn trạm kiểm soát, bước đầu phòng trừng, ít nhất muốn trăm năm trở lên thời gian mới được. Nếu là bình thường dưới tình huống, Trần Tông đảo cũng không nóng nảy, nhưng nề hà, ở phía trước, Trần Tông là có thể được đến một cọc cơ duyên, hoặc là nói là một tôn thánh giả ưu ái, trăm năm, kia một tôn thánh giả cấp Trần Tông hạng nhất khảo nghiệm. Nếu là Trần Tông có thể ở trong vòng trăm năm xuất hiện ở hắn trước mặt, liền đem Trần Tông thu vào môn hạ vì đệ tử dốc lòng dạy dỗ. Nếu là vô pháp làm được, như vậy chẳng khác nào vô pháp thông qua này khảo nghiệm. Tự nhiên liền không có cái kia phúc duyên, nếu không có cơ hội như vậy, Trần Tông cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng đã có, nên đi tranh thủ, kiếm tu, bất chính là như thế, trường kiếm mà đi, tinh tiến như vậy, nguy hiểm, đương nhiên là có nguy hiểm, kỳ thật nói trở về, liền tính là chính mình đột phá đến thứ năm cảnh lúc sau lại xuất phát, cũng giống nhau có nguy hiểm, vô pháp tránh cho, nếu ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không có gì hảo thuyết, gió mùa lâu chủ nói, hắn cùng Trần Tông chi gian quan hệ, kỳ thật không có như vậy thâm, không phải cái gì huyết mạch chi thân, không phải cái gì tình thầy trò, đương nhiên, liền tính là thầy trò, Trần Tông như thế quyết đoán kiên quyết, hắn cũng là không hảo ngăn cản, bởi vì gió mùa lâu chủ chính mình kỳ thật cũng rất rõ ràng. Cái gọi là thứ năm cảnh lại xuất phát, bất quá là một loại cách nói thôi, lang bạt đại vũ trụ, thứ sáu cảnh đều khả năng ngã xuống, huống chi mặt khác đâu. Còn nữa, Trần Tông là như thế xuất sắc, thân phụ đại khí vận người, có lẽ có thể hóa hiểm vi di, hơn nữa được đến chỗ tốt tăng lên tự thân, cường giả, không đều là từ vô số thứ nguy hiểm giữa nhịn qua tới sát ra tới sao. Chợt, gió mùa lâu chủ vung tay lên, liền có tam lũ kình phong hiện lên, giống như long xà ở giữa không trung uốn lượn mà đến. Một đạo là màu xanh lá, một đạo là màu đỏ, một đạo còn lại là màu vàng, mỗi một đạo kình phong, nhan sắc khác nhau, lại đều ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy năng. Này ba đạo phong, ẩn chứa ta 1% lực lượng, gió mùa lâu chủ nói, Trần Tông cũng nhạy bén cảm giác được, gió mùa lâu chủ một thân hơi thở, tựa hồ suy yếu vài phần, kia một đạo, có thể thêm vào tốc độ của ngươi, dù cho là thứ sáu cảnh hoàng cấp cũng khó có thể truy kích. Gió mùa lâu chủ chỉ vào kia một đạo màu xanh lá phong nói, chợt lại chỉ hướng màu đỏ phong, đó là một đạo ẩn chứa kinh người uy năng phong, có thể công kích, này uy năng, chính là thứ sáu cảnh hoàng cấp trình tự, đến nỗi kia một đạo màu vàng phong, còn lại là chủ phòng ngự, có thể chống đỡ trụ thứ sáu cảnh hoàng cấp công kích. Một công một thủ một tốc độ, ba người gồm nhiều mặt, lâu chủ, này, Trần Tông mặt lộ vẻ do dự, không sao, ta tiêu hao lực lượng, bất quá mấy năm là có thể khôi phục lại, gió mùa lâu chủ lại là lắc lắc tay. Ba đạo căn nguyên lực lượng, hy vọng có thể bảo hộ ngươi, một ngày kia trở thành cường giả, chớ quên gió mùa lâu liền hào, lâu chủ thả yên tâm, bất luận ngày sau thân ở nơi nào, Trần Tông trước sau đều là từ gió mùa lâu đi ra. Trần Tông trịnh trọng nói, đây là một cái hữu lực hứa hẹn, gió mùa lâu chủ không khỏi đầy mặt ý cười gật gật đầu. Hắn cùng Trần Tông không thân chẳng quen, làm chi như vậy phí tâm phí lực tài bồi hắn, đối hắn hào, còn không phải một loại trước đầu tư, không có vô duyên vô cớ ái cùng hận. Sau lưng luôn là có này nguyên nhân nơi, thời gian cấp bách, Trần Tông cũng không có tiếp tục trì hoãn đi xuống, tả hữu có một lòng quyết ở, chính mình vẫn là có thể không có thời khắc nào là đều ở vào tu luyện trạng thái. Là thời điểm nhích người xuất phát, đương nhiên, muốn xuất phát, cũng không phải lang thang không có mục tiêu. Sớm tại kia nửa năm thời gian nội, Trần Tông đều đã làm tốt lộ tuyến quy hoạch, mục đích địa là vì Thái Hạo Sơn, vũ trụ nội một phương thánh địa chi nhất, Thái Hạo Sơn không thuộc về bất luận cái gì một phương trụ vực, cũng không thuộc về bất luận cái gì một phương cương vũ. Chuẩn xác mà nói, phàm là thánh địa, đều không về nhập bất luận cái gì trụ vực hoặc là cương vũ trong vòng, mà là tự thành một giới, không cách nào hình dung này huyền bí. Nhưng, Trần Tông cũng cẩn thận lật xem quá điển tịch, cẩn thận làm nghiên cứu, từ Vạn Nguyên Đảo xuất phát, trước rời đi Vạn Nguyên Cương Vũ, lại đi trước Thái Hạo Sơn, trung gian khoảng cách ba tòa cương vũ, phân biệt là Cổ Ma Cương Vũ, Hàn Tinh Cương Vũ cùng Chiều Không Cương Vũ, bất luận cái gì một tòa cương vũ, đều sẽ không so Vạn Nguyên Cương Vũ tiểu, trăm năm thời gian. Từ Vạn Nguyên Đảo xuất phát, qua sông ba tòa cương vũ, đến Thái Hạo Sơn nơi chỗ, còn cần thiết muốn đi vào Thái Hạo Sơn nội, kia, cơ hồ là không có khả năng sự. Phải biết rằng, cho dù là lấy thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả phi hành tốc độ, từ Vạn Nguyên Đảo xuất phát, không có chút nào ngừng lại thẳng tắp đi tới, cũng rất khó lấy làm được ở trong vòng trăm năm qua sông ba tòa cương vũ a. Trần Tông, lại chỉ là đệ tứ cảnh mà thôi, đệ tứ cảnh thực lực, cho dù là tốc độ cao nhất, đừng nói trăm năm, liền tính là 1000 năm. Không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, cũng không có khả năng qua sông ba tòa cương vũ, huống chi một đường tiến lên, hơn phần nửa là muốn gặp được một ít phiền toái cùng nguy hiểm linh tinh. Nhưng thời hạn lại là trăm năm, hiển nhiên, kia Thái Hạo Sơn thánh giả cho rằng, Trần Tông là có khả năng ở trong vòng trăm năm đến Thái Hạo Sơn. Bằng không chính là cường đạo có khả năng, không nghĩ thu liền không thu, hà tất như thế đâu. Nói cách khác, có biện pháp, nhất định là có một ít biện pháp, có thể cho người ở trăm năm thời gian nội qua sông ba tòa cương vũ. Đến kia Thái Hạo Sơn nơi chỗ, trước đến, lúc sau như thế nào tiến vào, lại nghĩ cách, Trần Tông mang lên hết thảy hẳn là mang theo đồ vật. Tỷ như đủ loại đan dược từ từ, cuối cùng còn đổi một con thuyền độ không thần thuyền, có thể phát huy ra tương đương với đệ tứ cảnh quân cấp cường giả tốc độ làm chính mình thay đi bộ. Công cụ, cũng cụ bị nhất định phòng hộ năng lực, ít nhất không có siêu cường đệ tứ cảnh thực lực, là vô pháp phá vỡ này độ không thần thuyền phòng hộ cháo thương cập Trần Tông. Xuất phát, ở không có báo cho những người khác dưới tình huống, Trần Tông lặng yên xuất phát. Nhưng mà, liền ở Trần Tông xuất phát sau không lâu, vẫn là có một đạo tin tức, lặng lẽ truyền vào Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm Cung trong vòng. Thoáng chốc, một cổ khủng bố kiếm ý bùng nổ, tê thiên liệt địa, lại nhanh chóng nội liễm, biến mất không thấy. Chương 2670, tà dị hạt giống. Cấp thấp độ không thần thuyền tốc độ so Trần Tông chính mình phi hành tốc độ còn muốn mau ra một ít. Làm thay đi bộ công cụ, nhất thích hợp bất quá, không phải Trần Tông không nghĩ muốn càng tốt độ không thần thuyền. Tỷ như trung cấp, nhưng, kia quá khó được, độ không thần thuyền có cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp từ từ chi phân biệt. Cấp bậc càng cao, giá trị liền càng cao, càng là hiếm thấy, gió mùa lâu nội có thể đổi đến độ không thần thuyền. Chính là cấp thấp cùng trung cấp, đối ứng đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh, nhưng trung cấp độ không thần thuyền giá trị quá cao. Trần Tông đổi không dậy nổi, rốt cuộc chính mình phía trước chủ yếu thân gia đều lấy tới đổi lấy thu thập bạc trắng kiếm thể sở yêu cầu những cái đó bảo vật. Liền tính là này một con thuyền cấp thấp độ không thần thuyền, cũng là thực miễn cưỡng mới đổi đến, độ không thần thuyền phi hành, tiêu hao chính là vũ trụ thần tinh lực lượng, may mà Trần Tông vẫn là tồn với một ít, không đến mức một chút đều không có. Sử dụng độ không thần thuyền thay đi bộ chỗ tốt, chính là tự thân an toàn được đến trình độ nhất định bảo đảm. Liền tính là gặp phải nguy hiểm khi, đầu tiên gặp đến công kích chính là độ không thần thuyền. Tiếp theo mới là người, mặt khác, đãi ở độ không thần trên thuyền, cũng có thể đủ tránh cho tự thân lực lượng tiêu hao. Càng tốt tìm hiểu cùng tu luyện, độ không thần trên thuyền, Trần Tông một bên vận chuyển một lòng quyết, vận chuyển thần ma kiếm điển hấp thu vũ trụ nguyên khí. Từng giọt tăng cường tu vi, đồng thời, cũng đang không ngừng tìm hiểu năm loại đại đạo, hơn nữa còn tìm hiểu kiếm thuật từ từ. Không sai, là năm loại đại đạo, mà không phải ba loại đại đạo. Đột phá khi, ở vũ trụ thần uy bao trùm dưới, vô số đại đạo hơi thở tràn ngập, trong đó có Trần Tông sở tìm hiểu nắm giữ tam môn đại đạo đạo vận. Còn có mặt khác rất nhiều đại đạo đạo vận, Trần Tông đem tự thân sở tìm hiểu nắm giữ đại đạo đều tìm hiểu đến hiện giai đoạn cực hạn. Phát hiện, vũ trụ thần uy còn chưa tan đi, nhưng chính mình ở tam môn đại đạo thượng tìm hiểu cùng nắm giữ, lại là khó có thể tăng lên, dừng bước với đại thành, đây là tự thân tiềm lực khai phá đến tận đây duyên cớ. Cũng không phải nói tiềm lực khô kiệt, mà là hiện giai đoạn tự thân ở đệ tam cảnh trình tự tích lũy cùng vũ trụ ý chí tạm dưới, đã tạm thời đạt tới hạn mức cao nhất, muốn tiếp tục tăng lên, vậy đến ngày sau lại chậm rãi tìm hiểu, tích lũy, tăng lên, làm sao bây giờ, tam môn đại đạo đều tạm thời tìm hiểu đến mức tận cùng. Đạo ấn cô đọng đến đại thành, nhưng vũ trụ thần uy còn ở, vô số đạo vận vẫn như cũ là như vậy nồng đậm. Chẳng lẽ muốn bạch bạch từ bỏ? Trần Tông nghĩ lại tưởng tượng, nghĩ tới vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật, này hai môn được xưng ma kiếm sơn đứng đầu đại đạo kiếm thuật. Trần Tông được đến lúc sau, tuy rằng vô pháp tu luyện, lại cũng thường thường tìm hiểu một phen, tính toán phân tích sau, hấp thu trong đó tinh túy, dung nhập đến chính mình hai môn đại đạo kiếm thuật trong vòng. Tin tưởng, một khi dung nhập vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật tinh túy, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật uy năng cùng ảo diệu, sẽ có một cái thập phần lộ rõ tăng lên. Chỉ tiếc, vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật thật là cao thâm khó đoán kinh người đến cực điểm. Lấy Trần Tông ngộ tính cùng kiếm thuật căn cơ, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. Này hai môn kiếm thuật, đề cập đến thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, đều là vũ trụ đông đảo đại đạo giữa, thập phần cao minh đứng đầu đại đạo, càng thêm khó có thể tìm hiểu, nắm giữ, Trần Tông một lần cũng không có tính toán tiêu phí thời gian cùng tinh lực đi tìm hiểu chúng nó. Nhưng bất đắc dĩ, như thế cơ hội dưới, đủ loại điều kiện nhân tố kết hợp, cuối cùng, Trần Tông lựa chọn tìm hiểu thời gian cùng không gian hai điều đại đạo. Ở cao siêu ngộ tính cùng một lòng quyết phụ trợ cùng với vũ trụ ý chí chiếu cố từ từ, lại lấy vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật làm xác minh. Trần Tông tìm hiểu thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo hiệu suất thập phần kinh người. Ở vũ trụ ý chí tan đi lúc sau, bất luận là thời gian chi đạo vẫn là không gian chi đạo, đều tìm hiểu tới rồi cô đọng đạo ấn trình độ. Đạt tới nhập môn cảnh giới, từ không đến có, trực tiếp đạt tới đạo ấn nhập môn trình tự, không thể nghi ngờ thập phần kinh người. Vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật không những có thể chính thức tu luyện, còn có thể đủ đem này uy năng phát huy ra tới. Hiện tại, Trần Tông là có chút buồn rầu, không có biện pháp a, nguyên bản chỉ là 3 điều đại đạo muốn tìm hiểu, hiện giờ biến thành 5 điều, tổng không thể đã nắm giữ thời gian cùng không gian 2 điều đại đạo sau, liền đem chi từ bỏ đi, kia rất đáng tiếc a, thời gian cùng không gian chi đạo bác đại tinh thâm, vẫn là thập phần kinh người, chỉ có thể chính mình càng vất vả một ít, cũng may đột phá đến đệ tứ cảnh lúc sau, tâm ý 33 trọng thiên lại có thể tiếp tục tăng lên. Tâm thần chi lực cũng càng tiến thêm một bước tăng cường. Hiện giờ Trần Tông là có thể đồng thời mở ra một lòng 15 ý cảnh tới cùng tìm hiểu. Từng giọt huyền bí, bị Trần Tông từng bước tìm hiểu, cứ việc tiến bộ là cực kỳ bé nhỏ, lại là giọt nước xuyên thạch quá trình, không ngừng tích lũy, cuối cùng biến chất, cấp thấp độ không thần thuyền vẫn duy trì tốc độ cao nhất toàn tiến. Sớm đã rời đi Vạn Nguyên Đảo, hướng tới Vạn Nguyên Cương Vũ ở ngoài bay đi, Trần Tông kỳ thật cũng ở tự hỏi, nên như thế nào mới có thể đủ ở trong vòng trăm năm đến Thái Hạo Sơn. Thoáng chốc, một cổ hung thần hơi thở chợt bùng nổ, phảng phất từ hư vô giữa thập phần đột ngột xuất hiện. Tiện đà thổi quét khai đi, mênh mông cuồn cuộn như chiều dâng mãnh liệt mênh mông, kinh người đến cực điểm, loại này hung thần hơi thở, tràn ngập thô bạo mặt trái dao động, phảng phất là tập hợp hết thảy mặt trái hơi thở giống nhau. Kinh người đến cực điểm, làm nhân tình không tự kìm hãm được ra đầu tê dại cả người phát run. Phát ra từ thần hồn cảm thấy hồi hộp, hung yêu, Trần Tông khẽ cau mày, hai tròng mắt tức khắc ngưng tụ như kiếm phong sắc bén đến cực điểm. Vũ trụ cuồn cuộn, từng người trụ vực cùng cương vũ chi gian kỳ thật đều có cố định đi tới đi lui tuyến đường. Đó là cường giả nhóm tốn thời gian cố sức sở sáng lập ra tới. Dọc theo tuyến đường phi hành, thứ nhất không dễ dàng bị lạc phương hướng, rốt cuộc vũ trụ cuồn cuộn, thắng qua đại dương mênh mông vô số lần, cảnh sắc chung quanh thoạt nhìn lại thập phần tiếp cận, thực dễ dàng mất đi phương hướng phán đoán, biến thành rồi nhặng không đầu giống nhau. Thứ hai, bị sáng lập đường hàng không là tương đối an toàn, loại này an toàn là chỉ tao ngộ đến vũ trụ tai nạn linh tinh, nhưng tương đối an toàn không phải là tuyệt đối an toàn. Có đôi khi sẽ tao ngộ đến đạo phỉ, có đôi khi xui xẻo, cũng có thể gặp được vũ trụ yêu ma, tỉ như Trần Tông hiện tại, không có gặp được đạo phỉ, lại gặp vũ trụ yêu ma, chỉ là không rõ ràng lắm là hung yêu mà thôi, vẫn là có ám ma ẩn thân với trong đó, có hay không ám ma tiềm tàng vũ trụ hung yêu, uy hát yêu ta trình độ là có khác nhau. Vũ trụ hung yêu xuất hiện, thường thường là thập phần đột ngột, dường như trực tiếp liền từ vũ trụ chỗ sâu trong nội lao ra giống nhau. Chẳng qua ở xuất hiện khi, sẽ trước cùng với nùng liệt đến cực điểm sát khí cùng thô bạo vô cùng hơi thở dao động. Nhìn chăm chú phía trước, bỗng nhiên xuất hiện thật lớn xoáy nước. Từng đạo ngoại hình khác nhau lại đều tràn ngập kinh người giết chóc thô bạo hơi thở giữ tợn thân. Ảnh mũng tùy theo hiện lên, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén đến cực điểm hàn mang. Không có tránh đi, mà là nghênh chiến, bởi vì những cái đó hung yêu hơi thở tràn ngập mà đến. Rõ ràng là theo dõi chính mình, vừa lúc, chính mình từ đệ tam cảnh đột phá đến đệ tứ cảnh. Đạt tới đại thành chi cảnh, một thân thực lực so với dĩ vãng, không biết tăng lên nhiều ít lần, không thể đánh giá, nhưng đến nay, Trần Tông còn không có hảo hảo động qua tay, hảo hảo chiến đấu, vũ trụ hung yêu xuất hiện, không thể nghi ngờ cấp Trần Tông cung cấp một cái tận tình ra tay không cần cố kỵ cơ hội. Đứng ở độ không thần thuyền bong tàu trước nhất đoan, Trần Tông nhìn chăm chú Trần Tông, tùy ý kia hung thần đến cực điểm hơi thở đánh sâu vào. Hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, bén nhọn, một đầu đầu hung yêu từ xoáy nước nội lao ra, phi phác mà đến, đại đa số hung yêu đều là đệ tam cảnh trình tự, cấp Trần Tông mang đến uy hát yêu ta thập phần hữu hạn. Nhưng ở trong đó, Trần Tông cũng phát hiện tương đương với đệ tứ cảnh trình tự hung yêu. Một thân hung thần hơi thở kinh người đến cực điểm, hung yêu nhóm phát hiện Trần Tông, không chút do dự phác sát tới, phức tạp mà chói tai thanh âm cùng với cuồn cuộn hung thần thô bạo hơi thở như cơn lốc rít gào mênh. Mông cuồn cuộn tàn sát bừa bãi, sát, Trần Tông cũng ở ngay lập tức xuất kiếm, thân hình bất động, lại là nhất kiếm phá không, này nhất kiếm, vô thanh vô tức. Kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, mơ hồ có một mạt rất nhỏ kiếm quang lập lòe mà qua. Tiện đà biến mất, nơi xa, vài trăm thước có hơn, đánh sâu vào ở phía trước nhất một đầu hung yêu lại bỗng nhiên trúng kiếm. Không có bất luận cái gì cảm thấy trực tiếp bị xỏ xuyên qua. Vô giới kiếm thuật, này nhất kiếm, đúng là vô giới kiếm thuật ảo diệu, dung nhập thời gian chi đạo ảo diệu, phảng phất đem thời gian áp xúc ở khoảnh khắc dường như. Ngay lập tức xuất kiếm, ngay lập tức trúng kiếm, cơ hồ đồng bộ, này cũng là Trần Tông nắm giữ vô giới kiếm thuật lúc sau lần đầu tiên dùng cho sinh tử chiến đấu giữa, quả nhiên thực kinh người, vừa ra kiếm, trực tiếp vượt qua vài trăm thước khoảng cách đánh chết đối phương. Này không phải kiếm tốc cực nhanh, mà là bởi vì rút kiếm xuất kiếm trúng kiếm quá trình bị trực tiếp tiêu trừ. Vài trăm thước khoảng cách cũng bị tiêu trừ, tỉ như nói, chính mình nhất kiếm đâm ra lướt qua vài trăm thước, tốc độ lại mau, cũng là yêu cầu một chút thời gian, nhưng vô giới kiếm thuật, lại trực tiếp đem điểm này thời gian áp xúc, thậm chí tiêu trừ, huy kiếm, một mạt rất nhỏ kiếm quang ở Trần Tông trước người đan chéo. Vài trăm thước ngoại hung yêu sôi nổi bị đánh chết, có một ít hung yêu chân chính tới gần Trần Tông, gần người giết tới, đáng sợ lợi chảo xé rách hư không. Oanh, Trần Tông bỗng nhiên nhất kiếm bổ ra, phảng phất cổ xưa cự thú bỗng nhiên thức tỉnh phát ra kinh thiên động địa rít gào. Mơ hồ chi gian, tựa hồ mang theo một phương không gian kinh người uy lực áp bách tới. Bá đạo vô song, Tịch Long kiếm thuật, kia hung yêu một chảo đang toàn lực chụp vào Trần Tông. Không lưu tình chút nào khoảnh khắc, lập tức bị này nhất kiếm bổ trúng, hung yêu kia mạnh mẽ thân hình căn bản là vô pháp chống đỡ mảy may, yếu ớt đến giống như là đậu hủ dường như, trực tiếp rách nát, huyết vũ mảnh vỡ trực tiếp nổ tung phun xạ bát phương. Trần Tông chỉ cảm thấy đến, giữa mày chỗ, màu đen ấn ký lại một lần hiện lên, tràn ngập ra một cổ khó có thể miêu tả hấp lực. Từ những cái đó bị đánh chết vũ trụ hung yêu mảnh nhỏ giữa, thu lấy ra một đạo hư ảo mơ hồ gần như tán loạn hắc ảnh. Tiện đà, mang theo một tiếng hoảng sợ đến cực điểm bén nhọn tiếng kêu, rồi nổi hướng Trần Tông bay vút mà đến. Hoàn toàn đi vào kia màu đen ấn ký trong vòng, tiếp theo, lại tràn ngập ra một tia rất nhỏ tinh thuần lực lượng. dung nhập Trần Tông tinh khí thần nội, rèn luyện tinh khí thần, đem chí nhất điểm điểm tăng lên lên. Khí hải trong vòng kia bởi vì hấp thu bộ phận vũ trụ thần uy cùng đạo vận hơi thở mà mọc ra một mảnh chồi non thần bí hạt giống, kia một gốc cây nho nhỏ dường như yếu ớt đến hơi chút một chạm vào liền sẽ rách nát chồi non nhẹ. Nhàng lay động chi gian, tràn ngập ra từng sợi màu xanh biếc hơi thở, thoạt nhìn là như vậy trong suốt, tràn ngập khó có thể miêu tả sinh cơ. Chợt, chỉ thấy kia chồi non giống như tay nhỏ nhẹ nhàng một câu. Thoáng chốc, từ bị Tịch Long kiếm thuật chảm toái hung yêu huyết nhục giữa, một tia màu đỏ nhạt tràn ngập mà ra. Nhìn như thong thả kỳ thật như tia chớp phiêu hướng Trần Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp hoàn toàn đi vào Trần Tông thân hình trong vòng. Rồi nổi hướng cái loại này tử mà đi. Chương 2671, Kiếm Hoàng đột kích. Đầu tiên là một cái sẽ thu lấy cắn nuốt thần hồn thần bí màu đen ấn ký. Hiện tại, lại là có thể hấp thu cắn nuốt sinh cơ thần bí hạt giống. Này hai người đồng thời xuất hiện ở trên người mình, hơn nữa đồng thời phát lực. Làm Trần Tông cảm thấy não rộng rất đau, tuy rằng đến nay, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống cũng không có biểu hiện ra cái gì đối chính mình bất lợi dấu. Hiệu, tương phản, còn cho chính mình mang đến trợ giúp, tỉ như thần bí hạt giống đầu tiên là tăng lên tự thân nhân tộc huyết mạch căn cơ, lại trợ giúp chính mình luyện thành thần ma kiếm thể đệ nhất trọng đồng thao kiếm thể. Tỉ như màu đen ấn ký hấp thu thần hồn lực lượng phản hồi, tăng lên tự thân tinh khí thần, càng là chống đỡ trụ liệt thiên kiếm hoàng khủng bố kiếm ý đánh sâu vào. Làm Trần Tông may mắn thoát nạn. Còn chữa trị Trần Tông bị xé rách thần ý, phá rồi mới lập đạt tới đệ tam trọng cảnh giới. Nói tóm lại, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống, cho chính mình mang đến không ít chỗ tốt, nhưng Trần Tông vẫn là không thể tránh khỏi cảm thấy kiêng kỵ. Vì sao? Đơn giản là không biết, bất luận là kia màu đen ấn ký vẫn là thần bí hạt giống. Đều cấp Trần Tông một loại không biết cảm giác, mà không biết, vừa lúc sẽ làm nhân sinh ra tìm tòi nghiên cứu, kiêng kỵ từ từ tâm tư, chúng nó cắn nuốt thần hồn hấp thu sinh cơ mục đích ở đâu? Lớn mạnh tự thân đi. Như vậy lớn mạnh lúc sau đâu, lại sẽ biến thành bộ dáng gì, đối chính mình mà nói là có hại vẫn là có lợi. Này đó ý niệm, đều ở Trần Tông trong óc giữa thoáng hiện mà qua, tốc thực cực nhanh, tuy rằng là ở nhanh chóng tự hỏi, nhưng, hung yêu nhóm cũng sẽ không bởi vậy mà tạm dừng xuống dưới. Làm Trần Tông hào hào tự hỏi vấn đề, ở chúng nó trong mắt, chính là phá hư hết thảy. Trần Tông cái này tràn ngập sinh cơ mang theo cùng chúng nó hoàn toàn bất đồng hơi thở tồn tại. Chính là chúng nó lớn nhất mục tiêu, sát, ăn, cắn nuốt, lớn mạnh. Huyết mạch giữa bản năng làm chúng nó biết một chút, chỉ cần ăn luôn trước mắt cái này sinh mệnh, chúng nó là có thể đủ được đến lớn lao chỗ tốt. Hấp dẫn, đó là một loại thật sâu hấp dẫn, nguyên tự với trong xương cốt huyết mạch giữa hấp dẫn, hung yêu nhóm, dũng mãnh không sợ chết điên cuồng xung phong liều chết tới. Trần Tông một bên tự hỏi, một bên né tránh, vì tránh cho độ không thần thuyền bị phá hư, thậm chí đem chi thu hồi tới, dựa vào cao siêu mà linh hoạt thân hình né tránh hung yêu nhóm điên cuồng phát sát. Hung yêu nhóm năng lực chiến đấu là trời sinh. Đó là một loại huyết mạch chỗ sâu trong xương cốt bản năng. Giết chóc, phá hư, hủy diệt bản năng, cho nên hung yêu nhóm ra tay, đều là không có chút nào lưu tình. Mỗi một kích đều là vì giết chết đối phương, cực kỳ ngắn gọn trực tiếp, không có nửa phần phức tạp cùng dư thừa. Trần Tông không có ra tay phản kích, đem chúng nó chu sát, bởi vì kiêng kỵ, không phải kiêng kỵ hung yêu, mà là kiêng kỵ kia màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống. Một tu lấy thần hồn, một cắn nuốt sinh cơ, quả thực đáng sợ. Hoàn toàn không cho người bất luận cái gì đường sống, trực tiếp chính là thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán kết cục. Thê thảm vô cùng, tư duy chuyển động, Trần Tông càng nghĩ càng nhiều, cuối cùng, hỗn loạn một mảnh, còn kém một chút bị một đầu đệ tứ cảnh trình tự hung yêu đánh trúng. Thập phần nguy hiểm, kia hung yêu lợi chảo kinh người, kêu Trần Tông có một loại cảm giác, cho dù là chính mình mạnh mẽ thân thể cũng không nhất định khiêng được. Ánh mắt một ngưng, Trần Tông kiếm ý bùng nổ, thần ý như kiếm, quét ngang hết thảy trần chờ không quyết cùng kiêng kỵ. Nên tới tổng hội tới, liền tính ta đi ngăn chặn, cũng bất quá là kéo dài đã đến thời gian mà thôi. Kia bất quá là nhút nhát hành vi, cường giả chân chính, cho là không sợ hết thảy đi, ta nếu là trở nên càng cường, mặc kệ cái gì phiền toái, đều không sợ, đều có thể giải quyết. Tự thân thực lực, mới là căn bản, mới là quan trọng nhất, mặt khác hết thảy, ở lực lượng tuyệt đối dưới, đều chỉ nghĩ vô căn cứ. Thoáng chốc, Trần Tông hai tròng mắt, trở nên vô cùng sáng ngời, mặc kệ như thế nào, kia màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống. Đều đã ở chính mình thân hình trong vòng, hơn nữa, cũng bày ra xuất thần dị uy năng, liền tính là chính mình lại kiêng kỵ lại không muốn, muốn đi ngăn chặn chúng nó, cũng không có khả năng, bởi vì Trần Tông rất rõ ràng, trừ phi chính mình đều không cùng người khác giao phong chiến đấu. Bằng không, có chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ có tử vong, liền sẽ cấp màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống hấp thu thần hồn cùng sinh cơ cơ hội. Chẳng lẽ, muốn chính mình đều không ra tay chiến đấu sao? Kia không có khả năng, cùng chính mình tính tình không phù hợp. Chẳng lẽ muốn chính mình ở chiến đấu giữa, đều không dưới sát thủ sao? Kia cũng không có khả năng, Bình thường đối thủ, chính mình có thể lưu thủ, nhưng một ít sinh tử địch nhân, như thế nào cũng không có khả năng lưu thủ. Lưu thủ, đó chính là ở tự tìm tử lộ. Huống chi, chính mình luyện kiếm, chính là kiếm tu, mà kiếm là hung khí, sát khí, không dám giết Lục Kiếm, còn nói cái gì kiếm, không bằng vứt bỏ thôi. Nếu luyện kiếm, lựa chọn này một cái lộ, càng không phải không giết chi kiếm đạo. Như vậy, đương sát tắc sát, đương chảm, kia, mới là chính mình kiếm đạo. Một khi đã như vậy, liền không cần đặc biệt đi ngăn chặn, sát, kiếm ra, Trần Tông không hề né tránh, vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật luân phiên thi triển. Hai môn đại đạo kiếm thuật đều bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cho dù là đệ tứ cảnh hung yêu, cũng không phải Trần Tông dưới kiếm chi địch. Đệ tứ cảnh đại thành tu vi cùng đạo ấn, đó là cơ bản lực lượng. Hơn nữa, bởi vì thần ma kiếm điển quan hệ, Trần Tông tu vi lực lượng là so muốn đại đa số đệ tứ cảnh đại thành còn mạnh hơn hoành. Thậm chí so không ít đệ tứ cảnh viên mãn tu vi lực lượng còn mạnh hơn hoành. Tu vi cảnh giới là một cái tiêu chuẩn, nhưng ngoài ra, công quyết cũng là một cái tiêu chuẩn. Đồng dạng tu vi, công quyết trình tự cao thấp sở tu luyện ra tới lực lượng cường độ là có khác nhau. Cao minh công quyết sở tu luyện ra tới lực lượng, liền rất cường, tỉ như Trần Tông phía trước sở tu luyện Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính cùng thần ma kiếm điển đối. Lập, vậy không phải một cấp bậc, cho dù là đồng dạng tu vi trình tự, hai người sở tu luyện ra tới lực lượng, cũng là có cực đại khác nhau. Tồi Sơn kiếm nguyên uy năng, là so Liệt Phong kính càng cường, đến nỗi Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính đệ tam trọng lực lượng như thế nào. Trần Tông không có tu luyện, cũng không rõ ràng, lại cũng khẳng định, vẫn là Tồi Sơn kiếm nguyên càng cường đại một ít, lực lượng cường đại làm cơ sở, lại phối hợp thượng cao siêu kiếm thuật, thậm chí không cần thi triển cái gì tuyệt học, tất cả đánh chết, Trần Tông lại cũng phát hiện một chút, màu đen ấn ký tu lấy thần hồn cùng thần bí hạt giống cắn nuốt sinh cơ, là có khoảng cách hạn chế, chỉ có ở chính mình quanh thân mới có thể có hiệu lực. Khoảng cách xa một chút, tỉ như vượt qua 3 mét, vậy sẽ không có hiệu lực, Trần Tông không chút nào cố kỵ đánh chết hung yêu. Tùy ý màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống cắn nuốt này thần hồn cùng sinh cơ. Tương đối mà nói, hung yêu thần hồn là yếu kém, so không được cùng trình tự tu luyện giả, nhưng này sinh cơ lại thập phần kinh người, thắng qua cùng trình tự tu luyện giả, nếu không hề cố kỵ, Trần Tông cũng liền thuận theo tự nhiên, sẽ không cố tình cưỡng cầu cắn nuốt, cũng sẽ không cự tuyệt cắn nuốt, lúc này đây hung yêu cũng không tính nhiều, còn không đến 1000, đệ tứ cảnh trình tự, cũng mới mười mấy mà thôi, không phải Trần Tông đối thủ, tất cả đánh chết không còn. Thu lấy gần ngàn hung yêu thần hồn, kia màu đen ấn ký, tựa hồ cũng không có xuất hiện cái gì biến cố, phỏng chừng là bởi vì còn chưa đủ quan hệ, bất quá Trần Tông được đến phản hồi lại vẫn là không tồi. Ít nhất cảm giác chính mình tinh khí thần tiến thêm một bước tăng cường. Thần thanh mắt sáng toàn thân thư thái cảm giác, mỹ diệu cực kỳ, đến nỗi khí hải nội thần bí hạt giống, kia một gốc cây chồi non, tựa hồ cũng trưởng thành một chút, dựa theo tình huống như vậy, cũng không biết muốn tới khi nào mới có chân chính biến hóa xuất hiện, theo hung yêu tử vong, bốn phía hung thần hơi thở cũng ở nhanh chóng biến đạm. Trần Tông chau mày, tuy rằng hiện tại đã không cố kỵ màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống nuốt hồn hút linh năng lực, nhưng vẫn là có một chút cần thiết phải chú ý, đó chính là bị người nhìn đến. Loại này nuốt hồn hút linh thủ đoạn, ở rất nhiều người trong mắt, cũng không phải là cái gì chính đạo thủ đoạn. Tuy rằng nói lực lượng dùng chi chính tắc chính, dùng chi tà tắc tà, nhưng không phải tất cả mọi người như vậy minh bạch, hoặc là nói, có chút người liền tính là minh bạch, cũng làm bộ không rõ. Đơn giản là, như vậy thủ đoạn thường thường là xuất hiện ở tà ma đạo trên người. Chính đạo người ai sẽ như thế, giống nhau chính phái công quyết, cũng sẽ không như thế. Hiện tại là không có người nhìn đến, nếu là bị người phát hiện nói, thế tất sẽ trêu chọc tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Suy nghĩ một chút, Trần Tông lại cảm thấy não rộng rất đau, thật sự không giết, kia không có khả năng. Ở điểm này, Trần Tông đã buông ra cố kỵ, nhưng mặt khác một trọng cố kỵ chính là bị người phát hiện. Chẳng lẽ, đem sở hữu nhìn đến người đều giết? Trước không nói có thể làm được hay không, loại này không sao cả giết chóc, đều không phải là Trần Tông kiếm đạo, nếu là có thể khống chế thì tốt rồi. Trần Tông không tự chủ được thở dài, liền ở Trần Tông phát ra thở dài khoảnh khắc, giữa mày tựa hồ có một mặt hắc quang lập lòe, mà thần bí hạt giống chồi non, cũng tựa hồ ở khoảnh khắc khẽ run lên, nhỏ đến không thể phát hiện, liền Trần Tông cũng không có phát giác đến. Trần Tông lấy ra độ không thần thuyền, lại lần nữa ngồi ở mặt trên, tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên, một đạo khủng bố kiếm quang xé rách vũ trụ dập nát chân không. Mang theo long trời lở đất kinh người uy năng, nháy mắt cũng không xa chỗ bùng nổ chém giết tới, kia một đạo kiếm quang, ngưng tụ vô thượng kiếm ý, hung lệ vạn phần, bá đạo vô cùng, chảm thiên nứt mà đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, sát, quá nhanh, quá cấp, quá hung, trực tiếp liền vượt qua Trần Tông dự kiến, liền ở Trần Tông có điều cảm giác khoảnh khắc, đã ngang trời giết tới, ngăn không được, trong nháy mắt Trần Tông liền biết, chính mình là tuyệt đối ngăn không được kia một đạo kiếm quang, bởi vì quá nhanh quá cấp hơn nữa cũng thân cận quá. thật giống như là ẩn núp tiếp cận chính mình, tiện đà bùng nổ dường như, ngoài dự đoán, không chỉ có như thế, này một đạo kiếm ý cùng kiếm quang uy năng, hoàn toàn vượt qua Trần Tông tưởng tượng, đó là một loại cực hạn uy năng, một loại cực đoan nghiền áp, chênh lệch, không gì sánh được, không cách nào hình dung, độ không thần thuyền phòng ngự lực lượng ở khoảnh khắc đã bị xé rách, yếu ớt vô cùng, Trần Tông cả người, cũng ở nháy mắt bị bổ trúng, dưới chân độ không thần thuyền, cũng ở khoảnh khắc bị chặt đứt, với khủng bố bùng nổ vô tận kiếm khí giữa dập nát. Hóa thành bột, nhất kiếm chi uy, chí cường như vậy, kiếm quang kích động, kiếm khí mãnh liệt giống như chiều dâng tàn sát bừa bãi bát phương. Một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện ra, đó là một cái lão giả, tóc trắng xóa, gò má khô gầy, hốc mắt hơi hơi ao hãm, che kín kinh người âm hàn hung ác, một thân khủng bố kiếm khí vờn quanh, tê thiên liệt địa, liệt tiên kiếm hoàng, ở biết được Trần Tông rời đi gió mùa lâu lúc sau. Hắn liền toàn lực tốc độ cao nhất truy kích đi lên. Chẳng qua bởi vì được đến tin tức khi chậm chút, dẫn tới Trần Tông đã rời đi Vạn Nguyên Đảo một khoảng cách. Lúc này đây, nếu không có là bỗng nhiên có một đợt hung yêu xuất hiện, chặn lại Trần Tông đường đi, bùng nổ một hồi chiến đấu, chỉ sợ còn muốn lại qua một thời gian mới có thể đuổi theo. Một phát hiện Trần Tông, liệt thiên kiếm hoàng sát khí bùng nổ, rồi lại thu liễm, lặng yên tiếp cận, tiện đà bùng nổ, một cái kiếm hoàng, lại như thế cẩn thận đối đãi một cái đệ tứ cảnh. Không thể không nói, liệt thiên kiếm hoàng tâm tính thật sự thực đáng sợ, vì chính là bảo đảm chính mình một kích hiệu quả, không sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, lấy hoàng cấp thực lực đánh lén một cái đệ tứ cảnh. Truyền ra đi tự nhiên là rất khó nghe, nhưng không sao cả, báo thù là được, huống chi, cũng truyền không ra đi. Chương 2672, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Kiếm quang dần dần tiêu tán, kiếm khí dần dần biến mất, nhưng kinh người kiếm ý, hãy còn tàn lưu, hoành hành bát phương, thật lâu không tiêu tan, kia chờ kiếm ý, tê thiên liệt địa lệnh người kinh tủng. Như thế cường độ, lại tồn tại cái mấy năm thời gian, cũng là có thể, đủ thấy này mạnh mẽ kinh người. Chợt, liệt thiên kiếm hoàng thần sắc biến đổi, bởi vì ở tan hết kiếm khí giữa, một đạo thân ảnh chợt bộc phát ra tốc độ kinh người. Bay nhanh xa độn mà đi, giống như một đạo thanh quang nhanh chóng, ở kia thanh quang nội, tựa hồ còn có một mạt màu vàng quang mang lưu truyền. Giống như một sợi kinh phong dường như, là Trần Tông kích phát ra gió mùa lâu chủ lực lượng, tốc độ cao nhất thoát thân, này thần sắc lãnh túc. Hai tròng mắt che kín sát khí, thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa điểm, chính mình liền phải công đạo ở chỗ này, một tôn kiếm hoàng cấp cường giả, thế nhưng trộm tới gần chính mình, mới vừa rồi bạo khởi ra tay đánh lén, vừa ra tay chính là chí mạng nhất kiếm, quả thực là không biết xấu hổ đến cực điểm, nhưng chính là người như vậy, mới càng thêm gọi người kiêng kỵ, không nói chính mình, cho dù là mặt khác thứ sáu cảnh, đối mặt như thế bạo khởi tập sát, hơn phần nửa cũng muốn ngã xuống, may mà, rời đi phía trước, gió mùa lâu chủ giao cho chính mình ba đạo lực lượng. Một đạo chính là hộ thể lực lượng, Lâm Nguy hết sức kích phát ra tới, vờn quanh tự thân, chặn kia nhất kiếm đánh lén, tuy rằng kia bất quá là gió mùa lâu chủ một bộ phận nhỏ lực lượng mà thôi. Nhưng gió mùa lâu chủ chính là thứ bảy cảnh đế cấp cường giả. Kia một đạo lực lượng vẫn là rất mạnh, chặn liệt thiên kiếm hoàng một đòn chí mạng, chỉ là, này hộ thân màu vàng lực lượng lại ở chậm rãi tiêu tán giữa. Một khi hoàn toàn tiêu tán, liền vô pháp tái khởi đến chút nào phòng hộ tác dụng. Cho nên, cần thiết rời đi, mau rời khỏi. Dựa vào gió mùa lâu chủ sở cho màu xanh lá kình phong lực lượng bằng mau tốc độ rời đi. Này, trực tiếp chính là thứ sáu cảnh hoàng cấp có khả năng đủ bùng nổ mà ra tốc độ. Liệt thiên kiếm hoàng nao nao, ở chính mình có ý định đánh lén dưới, Trần Tông thế nhưng không có chết, thậm chí liền một chút thương thế cũng không có, tương phản, còn có thể đủ bộc phát ra như thế tốc độ trốn chạy. Mà cái loại này hơi thở dao động rất quen thuộc, rõ ràng chính là gió mùa lâu chủ hơi thở dao động. Quả nhiên, gió mùa lâu chủ thật sự bảo lưu lại một ít thủ đoạn cho hắn. Chính mình sở dĩ đánh lén ra tay, đó là lo lắng có cái gì bảo mệnh thủ đoạn, tính toán xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, làm hắn liền bảo mệnh thủ đoạn đều không kịp sử dụng liền đánh chết. Không nghĩ tới, vẫn là thất bại, giận, bạo nộ, chính mình đều như thế, thế nhưng vẫn là không có thể đem chi giết chết, bạo nộ tới rồi cực hạn, truy, liệt thiên kiếm hoàng bộc phát ra cực hạn tốc độ, điền cuồng truy kích, hóa thành một đạo xé rách thiên địa khủng bố kiếm quang. Không hề giữ lại bày ra tốc độ kinh người, sát ý ngang trời. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng đến từ chính liệt thiên kiếm hoàng cái loại này khủng bố sát. Khí, không chết không ngừng, còn không phải là giết một cái thiên ngân kiếm hầu sao. Đến nỗi bộ dáng này, Trần Tông cũng là thực bất đắc dĩ, nhưng lại bất đắc dĩ, cũng không có khả năng dừng lại, cần thiết đi, mau chóng rời xa mới được. Loại này bị đuổi giết cảm giác, thật đúng là thật không dễ chịu, đặc biệt đuổi giết chính mình người, vẫn là thực lực hơn xa với chính mình vô số lần thứ sáu cảnh cường giả. Gió mùa lâu chủ cho chính mình lực lượng, cũng là hữu hạn. Không có khả năng vẫn luôn liên tục đi xuống, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, nếu là ở liên tục đã đến giờ phía trước vô pháp thoát thân nói. Như vậy liền rất nguy hiểm, Trần Tông sắc mặt trầm lãnh, tư duy quay nhanh, tìm kiếm biện pháp, làm sao bây giờ? Thứ sáu cảnh thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, khủng bố đến cực điểm, trên người màu vàng quang mang, hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại kia màu xanh lá quang mang còn vờn quanh tự thân. Nhưng, Trần Tông cũng cảm giác được thanh sắc quang mang đang ở từng bước biến đạm. Dựa theo tình huống như vậy, phòng trừng chỉ có thể đủ lại chống đỡ mười mấy thức thời gian mà thôi. Mười mấy thức thời gian, dựa vào thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả tốc độ, đủ để bay vút ra rất xa rất xa, thoát ly rất nhiều nguy hiểm, nhưng đối trước mắt tình huống mà nói, lại là còn chưa đủ, bởi vì, có một tôn cường đại hoàng cấp cường giả, đang điên cuồng truy kích chính mình, giống như là chó điên giống nhau, không chết không ngừng, cho dù là hiện tại, chính mình tốc độ đích xác so Liệt Thiên Kiếm Hoàng càng mau. Nhưng mười mấy tức sau, màu xanh lá lực lượng liền sẽ biến mất, mà chính mình, liền sẽ bị đuổi theo, đến lúc đó, làm sao bây giờ? Trần Tông hai tròng mắt lập lòe quá một mặt hung ác cùng kiên quyết. Thừa dịp màu xanh lá lực lượng còn chưa từng biến mất, liền hành hiểm một bác đi, thoáng chốc, Trần Tông thân hình bỗng nhiên một đốn, tiện đà xoay tròn, nháy mắt bùng nổ, từng đạo kiếm quang xé rách chân không, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, rồi nổi chém về phía Liệt Thiên Kiếm Hoàng. Liệt Thiên Kiếm Hoàng thần sắc âm lãnh đến cực điểm, lại nổi lên một mặt khinh thường, kẻ hèn một cái đệ tứ cảnh, liền tính là bùng nổ đến mức tận cùng, lại có thể như thế nào? Kia kiếm quang căn bản là liền chính mình hộ thể kiếm cương đều không thể lay động mảy may. Dù cho như thế, Liệt Thiên Kiếm Hoàng cũng là tùy ý phất tay, đem đầy trời kiếm quang tất cả đánh nát, kiếm quang vô cùng vô tận, ngắn ngủn tam tức thời gian nội liền bộc phát ra hơn 1000 nói nhiều. Mỗi một đạo uy lực đều tương đương mạnh mẽ, ở đệ tứ cảnh giữa, cũng là có thể nói đáng sợ, nhưng đối với thứ sáu cảnh, thật sự không tính cái gì, quá yếu, thoáng chốc, cùng với hơn 1000 đạo kiếm quang rách nát, một mạt màu đỏ kiếm quang hỗn hợp ở trong đó, cũng tùy theo phá không chém giết tới, đương kia một mạt kiếm quang giết tới khoảnh khắc, Liệt Thiên Kiếm Hoàng trong lòng không thể ức chế cuồng run. Đơn giản là kia một mạt màu đỏ kiếm quang nội sở ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, trực tiếp kêu hắn sinh ra hồi hộp vạn phần cảm giác. Phảng phất sẽ bị chém giết dường như, bùng nổ, khoảnh khắc chi gian, Liệt Thiên Kiếm Hoàng toàn lực bùng nổ, một đầu tái nhợt tóc dài tạc nứt, căn căn phóng lên cao, phảng phất đều ẩn chứa kinh người đến cực điểm kiếm khí, xé rách xuyên thủng hết thảy. Liệt Thiên Kiếm Hoàng hai tròng mắt, càng là chán bắn ra không gì sánh được làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Liệt Thiên Kiếm ý ngưng động thực chất phá không bắn chết mà ra. Trong tay căn nguyên thần binh Liệt Thiên Thần Kiếm càng là ở khoảnh khắc phóng thích ngập trời. Thần uy, một thân lực lượng, không hề giữ lại bùng nổ, hoàn toàn bùng nổ, bởi vì này nhất kiếm, cho hắn mang đến chí mạng uy hát yêu ta. Kiếm quang, Liệt Thiên Kiếm quang, kim sắc Liệt Thiên Kiếm quang không hề giữ lại, chỉ là trong nháy mắt, liền cùng kia màu đỏ kiếm quang va chạm, bùng nổ. Kinh thiên động địa khủng bố uy năng ở nháy mắt bùng nổ mà ra, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, bẻ gãy nghiền nát, từng đạo vết rách chợt xuất hiện, đó là không gian vết rách, khủng bố lực lượng va chạm, thế nhưng đem vũ trụ không gian xé rách. Thứ sáu cảnh cường giả, sở dĩ cùng thứ năm cảnh chênh lệch như vậy đại, cũng tồn tại đây, đối với vũ trụ mà nói, chỉ có đến thứ sáu cảnh trình tự mới có cũng đủ tư cách, bởi vì tới rồi cái này trình tự, này công kích mới có vọng đem vũ trụ không gian xé rách. Đến nỗi thứ năm cảnh có lẽ cũng có thể, nhưng cái loại này xé rách, chỉ là thực dễ hiểu dừng lại với tầng ngoài. Trần Tông bùng nổ kia nhất kiếm, chính là gió mùa lâu chủ lực lượng, trực tiếp liền bộc phát ra đứng đầu thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả uy năng. Mà Liệt Thiên Kiếm Hoàng bản thân thực lực cũng thập phần mạnh mẽ. Ở thứ sáu cảnh cái này trình tự, đương thuộc về tương đối cao cấp thậm chí đứng đầu trình tự. Thập phần kinh người, va chạm, bùng nổ, đáng sợ lực lượng tàn sát bừa bãi bát phương, trực tiếp đem không gian vũ trụ xé rách, từng đạo mấy mét khoan hơn 10 mét lớn lên vết rách trải rộng bốn phía. Tổng số có 7-8 đạo nhiều, mỗi một đạo đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Trong đó uy năng hỗn loạn mà cuồng bạo, tựa hồ có thể dập nát hết thảy dường như, kinh người lực lượng mênh mông cuồn cuộn điên cuồng thổi quét khai đi. Trần Tông lại nhìn đến, một đạo bị kim sắc quang mang bao trùm thân ảnh, phảng phất ở thiêu đốt dường như, tản mát ra ngập trời thần uy, so với phía trước càng thêm khủng bố, đối mặt những cái đó đáng sợ không gian vết rách, thế nhưng từ mặt bên vòng qua, trực tiếp nhằm phía Trần Tông, kia một đôi mắt nội thiêu đốt cực hạn sát khí, cũng không phải đơn thuần sát khí, còn có hận ý, sát khí là nhằm vào vì quan môn đệ tử báo thù mà nảy sinh. Hận ý, còn lại là bởi vì hắn đường đường một cái thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả tự mình đuổi giết, lại không cách nào đem chi dễ dàng bắt lấy, tương phản, còn kém điểm rơi vào hiểm cảnh nội, sát khí cùng hận ý hỗn hợp, lệnh đến Liệt Thiên Kiếm Hoàng phải giết Trần Tông quyết tâm. Càng thêm mãnh liệt, cho dù là chính mình trả giá một ít đại giới, thừa nhận hết thảy nguy hiểm, cũng muốn đem chi đánh chết, bằng không dựa vào người này kia kinh người vô cùng thiên tư, nếu là tiếp tục trưởng thành đi xuống, tương lai tuyệt đối sẽ cho chính mình mang đến lớn lao uy hát yêu ta. Cần thiết nhân lúc còn sớm diệt trừ này tai họa ngầm. Khủng bố đến cực điểm sát khí đột kích, tỏa địch Trần Tông toàn thân trên dưới, làm Trần Tông không rét mà run, có một loại bị xé rách cảm giác, nhưng hiện giờ, chính mình thần ý đã đạt tới đệ tam trọng cảnh giới. Ngưng tụ như kiếm, đối với như vậy xâm nhập đã có cực cường chống cự năng lực. Hơn nữa mặt khác nhân tố tổng hợp, đối mặt liệt thiên kiếm hoàng kiếm ý đánh sâu vào, cũng không có xuất hiện thượng một lần như vậy nguy hiểm. Nhưng, kiếm ý chỉ là một bộ phận mà thôi, màu xanh lá lực lượng, còn có thể đủ liên tục 10 tức tả hữu, 10 tức, cũng đủ chính mình lao ra rất dài một khoảng cách, lại không đủ để đem liệt thiên kiếm hoàng thoát khỏi. Một khi màu xanh lá lực lượng biến mất, chính mình tốc độ liền sẽ giảm xuống đến mức tận cùng. Dễ dàng bị liệt thiên kiếm hoàng truy kích thượng, đến lúc đó, sống hay chết, đều không khỏi chính mình nói tính, nhưng có thể khẳng định, kết quả nhất định sẽ thực thê thảm. Như vậy, nên làm cái gì bây giờ đâu? Một lòng quyết dưới, Trần Tông tư duy tốc độ là vô pháp tưởng tượng, vô số ý niệm giống như tia chớp ngang trời lập lòe mà qua. Rồi nổi xuất hiện, lại bị Trần Tông rồi nổi bài trừ. Cuối cùng, Trần Tông ánh mắt một ngưng, theo dõi một đạo đang ở chậm rãi biến mất không gian cái khe. Kia không gian cái khe đen nhánh, giống như là nào đó không biết tên hung thú miệng giống nhau. Phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy, treo cổ hết thảy. Lại đang ở khép kín thượng, nhìn kia tin tức cái khe, Trần Tông đôi mắt hơi hơi nheo lại, hiện lên một mặt quyết đoán, tiếp theo tức, bộc phát ra tốc độ cao nhất, hóa thành một đạo màu xanh lá quang ảnh, trong nháy mắt liền nhằm phía kia cái khe, không có nửa phần chần chờ, Trần Tông liền một đầu nhảy vào trong đó, nháy mắt biến mất không thấy, phảng phất bị cắn nuốt dường như, Liệt Thiên Kiếm Hoàng cũng vừa lúc đuổi tới. Trong nháy mắt kia, biến cố quá nhanh, hắn cũng không nghĩ tới này Trần Tông thế nhưng sẽ như thế quyết đoán. Bí qua hóa liều, trốn vào không gian cái khe trong vòng, phải biết rằng, tiến vào không gian cái khe, cơ hồ là thập tử vô sinh kết cục, thường thường còn sẽ bị chết thập phần thê thảm, cho dù là hắn, cũng không dám xâm nhập trong đó, bởi vì lấy thứ 6 cảnh thực lực xâm nhập không gian cái khe nội, 8-9 phần 10 cũng sẽ chết, liền tính là may mắn bất tử, thiếu cánh tay thiếu chân, cũng là thực bình thường. Sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Trần Tông xâm nhập mà biến mất không thấy không gian cái khe. Liệt Thiên Kiếm Hoàng thần sắc tối tăm vạn phần, không nghĩ tới chính mình tự mình ra tay, mà không phải làm chính mình đệ tử ra tay, thậm chí còn không tiếc thân phận ẩn núp đánh lén, cuối cùng cũng không có thể đem tay nhận, hiện tại chỉ hy vọng người này chết ở không gian cái khe trong vòng. Chương 2673, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Âm u, lạnh lẽo, tĩnh mịch, thê lương, đây là một mảnh hoang vu tràn ngập tĩnh mịch hơi thở thế giới. Thoáng chốc, một đạo hắc ảnh từ hư vô giữa lao ra, vô thanh vô tức chi gian, giống như một trận gió dường như bay vút mà qua, khi thì hóa thành một đoàn xương đen cuồn cuộn, khi thì lại hóa thành hình người bộ dáng, chỉ là người nọ hình thoạt nhìn, thập phần mơ hồ, duy độc một đôi con ngươi màu đỏ tươi như máu, chán bắn ra lệnh người vô cùng tim đập nhanh khủng bố quang mang. Thị huyết đến cực điểm, ha ha ha ha ha, bén nhọn thanh âm, tại đây thê lương tĩnh mịch đại địa thượng chợt vang lên. Có một loại tự do tự tại giải thoát. Phảng phất có thể không chỗ nào cố kỵ giống nhau, thật là mỹ diệu thế giới a. Này màu đen sương mù cuồn cuộn bay vút mà qua, không ngừng hấp thu bốn phương tám hướng cái loại này mặt trái hơi thở nhập thể. Có thể cảm giác được chính mình, thân hình, chính lấy một loại ổn định tốc độ, đang không ngừng tăng cường lên, càng thêm ngưng thật, trong đó sở ẩn chứa lực lượng, cũng càng ngày càng cường đại. Chợt, nó tựa hồ nghĩ tới cái gì, màu đỏ tươi như máu hai tròng mắt chán bắn ra khắc cốt minh tâm hận ý. Trần Tông, trấn áp bổn vương lâu như vậy, chờ đợi có một ngày đường bổn vương cũng đủ cường đại sau, ngươi hết thảy đều là của ta, đều là của ta. Cuối cùng thanh âm bén nhọn đến cực điểm, phảng phất ở trên hư không giữa tạc nứt dường như, tràn ngập hận ý. Nó chính là tâm ma. Ở Trần Tông đột phá đến đệ tứ cảnh sau, ma tâm thần linh đột nhiên biến mất không thấy mà mất đi trấn áp tâm ma, thừa dịp Trần Tông đột phá đương khẩu không rảnh để ý tới, liền nhân cơ hội bỏ chạy. Nói thật, nó là không muốn rời đi, nhưng bất đắc dĩ Trần Tông quá cường, đã đạt tới đệ tứ cảnh, mà nó bởi vì ma tâm trấn áp, bị trấn áp phía trước, còn bị thương không nhẹ, liền khôi phục đều không có, vẫn luôn ở vào đệ nhị cảnh trình tự, đệ nhị cảnh như thế nào cùng đệ tứ cảnh chống lại. Tiếp tục lưu lại, phòng trừng sẽ bị Trần Tông lấy mặt khác thủ đoạn trấn áp. Cứ việc sẽ không bị tiêu diệt rớt, nhưng bị trấn áp tư vị, nhưng không dễ chịu, đặc biệt là bị trấn áp trong lúc, nó là có thể cảm ứng được Trần Tông trạng thái, có thể cảm giác được rõ ràng Trần Tông thực lực không ngừng tăng lên. Phong cảnh vô cùng, hoành áp hết thảy, này đó hẳn là đều là thuộc về nó a, chỉ có thể là thuộc về nó a. Cuối cùng, nó lựa chọn rời đi, tạm thời tính rời đi, bởi vì tiếp tục đãi đi xuống, chỉ biết bị lại lần nữa trấn áp, nhìn Trần Tông không ngừng tăng cường không ngừng phong cảnh, càng thêm khó chịu, chỉ có rời đi, tìm kiếm mặt khác cơ hội lớn mạnh tự thân, ngày sau mới có thể đủ đem hết thảy đều cướp lấy trở về. Không sai, tại tâm ma xem ra, Trần Tông hết thảy đều hẳn là thuộc về chính mình, hiện tại chỉ là tạm thời gửi lại ở hắn nơi đó mà thôi. Chờ đợi chính mình trở nên cũng đủ cường đại lúc sau, liền đem chi lấy về tới, toàn bộ lấy về tới, bay vút bay vút bay vút, vô tận tĩnh mịch hơi thở bị không ngừng hấp thu, cắn nuốt, không ngừng lớn mạnh, chợt, răng rắc thanh âm vang lên, chỉ thấy nơi xa, xuất hiện một mảnh mênh mông vô bờ màu trắng, ở kia màu trắng phía trên, một khối lại một khối xám trắng thân hình, nhìn kỹ, kia thế nhưng là từng khối hành tẩu bộ xương khô, này đó bộ xương khô nhóm, ở cốt trên biển hành tẩu, ẩu đả, mỗi thời mỗi khắc đều ở trình diễn, tâm ma bay vút mà đến, chợt một đốn, tiện đà, hướng tới trong đó một cái rơi xuống ở cốt trên biển đầu lâu vọt qua đi. Màu đen hơi thở, đem kia đầu lâu hoàn toàn bao vây lại, tiện đà, hướng tới đen như mực hốc mắt không ngừng chui đi vào. Giống như là hai điều rắn độc, đương sở hữu màu đen sương mù hoàn toàn chui vào đầu lâu trong vòng sau. Nguyên bản tối om hốc mắt, chợt có hai lũ màu đỏ tươi đến cực điểm quang mang sáng lên. Giống như hai ngọn ngọn đèn dầu dường như, vô cùng tà dị hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Hô hô hô, gió lốc tàn sát bừa bãi, vô tận tử khí sôi nổi từ bốn phía mãnh liệt mà đến. Ở kia vô tận tử khí giữa, từng cây cốt cách cũng sôi nổi bay lại đây, cùng với từng đạo răng rắc thanh âm không ngừng vang lên. Những cái đó cốt cách sôi nổi hóa thành dập nát, tiện đà, giống như gió lốc dường như tập cuốn, vờn quanh ở kia đầu lâu quanh thân, ngưng tụ, không ngừng ngưng tụ, cực hạn ngưng tụ, đường tử khí gió lốc tan đi khi, một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cốt hải phía trên, thân ảnh ấy, toàn thân tái nhợt, từ vô số nhỏ vụn cốt cách lấy một loại khó có thể miêu tả xảo diệu tinh xảo phương thức tổ hợp mà thành, hoàn toàn cùng mặt khác bộ xương khô không giống nhau, bởi vì này một khối bộ xương khô thân hình, chuẩn xác mà nói, là hài cốt chiến thể, không phải mấy trăm khối cốt cách tổ hợp, mà là mấy vạn khối cốt cách dập nát lúc sau một lần nữa cấu thành. Vô cùng tinh mịn, giống như là người huyết nhục chi thân như vậy hoàn thiện. Nhưng xác thật là từ cốt cách toàn bộ cấu thành, nếu Trần Tông ở chỗ này nói, nhìn đến này một khối hài cốt chiến thể chi thân, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nó tướng mạo cùng chính mình, thế nhưng có 7-8 thành tương tự, trừ bỏ nhan sắc bất đồng ở ngoài. Nơi này, chính là bổn vương chinh phục vũ trụ khởi điểm, Trần Tông, chờ bổn vương, hài cốt chiến thể hai trong mắt màu đỏ tươi đến cực điểm quang mang chán bắn. Phảng phất đâm thủng phía chân trời, hướng về phía u ám vô tận vòng trời phát ra một tiếng thê lương bạo ngược gào giống. Dẫn tới bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, rít gào kinh thiên, cuồng bạo, hỗn loạn, vô tận lực lượng vô hình vô chất, rồi lại phảng phất ngưng động thực chất, điên cuồng tàn sát bừa bãi hết thảy, điên cuồng treo cổ hết thảy, từng sợi dòng khí ở đánh sâu vào mà qua, như đao tựa kiếm. Ẩn chứa ngập trời thần uy, đem hết thảy đều dập nát, màu xanh lá quang mang lập lòe chi gian, tức khắc, ở một đạo dòng khí lan đến dưới, trực tiếp băng toái, hóa thành không cần, Trần Tông giữa mày thứ đau không thôi, nháy mắt bùng nổ, dịch chuyển mảy may, tránh đi kia một đạo dòng khí, nhưng quần áo lại là bị lan đến, trực tiếp ở khoảnh khắc mất đi một góc, một màn này, kêu Trần Tông mí mắt liên tục rung động, đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ, hơi chút đụng chạm đến, trực tiếp liền hóa thành hư ảo, quả thực là khủng bố đến cực điểm. Bất quá Trần Tông nhưng thật ra không có hối hận chính mình xâm nhập không gian cái khe nổi. Bởi vì trừ cái này ra, không có mặt khác biện pháp, nếu không xâm nhập không gian cái khe nói, liền phải trực tiếp gặp phải một cái bạo nộ thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả. Không hề phần thắng, không, nói phần thắng, thật là khuếch đại, là liền mạng sống cơ hội đều không có. Xâm nhập này không gian cái khe, cố nhiên nguy hiểm cực đại, lại vẫn là có một đinh điểm sống sót khả năng, nếu thật sự vô pháp sống sót, đó chính là mệnh, bất quá mặc kệ như thế nào, Trần Tông đều phải đi tranh thủ. Không gian chi đạo thúc dục đến mức tận cùng, nhập môn cấp không gian đạo ấn tản mát ra một tia dao động, làm Trần Tông đối bốn phía cảm giác càng thêm nhạy bén, đương nhiên, tương đối với nơi này hỗn loạn đến cực điểm không gian lực lượng, Trần Tông không gian chi đạo còn có vẻ rất thấp đoan, nhưng luôn là có chút tác dụng, ít nhất ở Trần Tông kia siêu cao linh giác cùng một lòng quyết phụ trợ dưới, đối với bốn phía không gian hơi thở dao động cảm ứng càng thêm nhạy bén, do đó làm ra né tránh, Trần Tông vô cùng may mắn. Chính mình tìm hiểu cũng đem không gian chi đạo tăng lên tới đạo ấn nhập môn trình tự. Đáng tiếc thời gian không đủ, bằng không khả năng đạt tới chút thành tựu thậm chí đại thành. Đối bốn phía không gian chi lực dao động cảm ứng, hẳn là sẽ càng cường đi, nơi này quá nguy hiểm, cần thiết tìm kiếm đường ra, rời đi nơi đây, bằng không thời gian dài, gặp phải càng nhiều nguy hiểm, không chừng đã bị treo cổ tại đây. Trần Tông phảng phất ở nước chảy bèo trôi, cũng không biết rốt cuộc phiêu hướng chạy đi đâu, bốn phía đều là hỗn loạn hắc ám một mảnh, hoàn toàn nhìn không tới cái gì xuất khẩu. Cũng không cảm giác được chút nào thời gian trôi đi, Trần Tông lại cần thiết hết sức chăm chú cảm ứng bốn phía không gian hơi thở dao động. Phòng ngừa bị treo cổ, trên người quần áo tàn phá, cơ hồ bị treo cổ không còn, bỗng nhiên, có đáng sợ hỗn loạn không gian lực lượng treo cổ tới. Trần Tông tránh đi, nhưng cũng không có hoàn toàn tránh đi, vẫn là bị lan đến, trên vai huyết nhục, trực tiếp biến mất một mảnh, không phải bị tua nhỏ, mà là biến mất, trực tiếp biến mất, hóa thành hư ảo, chợt, một trận đáng sợ đau nhức mới vừa rồi nổ tung. Đánh sâu vào tới, dị biến đột nhiên sinh ra, Trần Tông khí hải nội trồi non hơi hơi vừa động, nhẹ nhàng lay động chi gian, một sợi rất nhỏ màu xanh biếc quang mang nháy mắt tràn ngập mà ra. Lấy tốc độ kinh người, nhanh chóng hội tụ đến Trần Tông bả vai chỗ, đem biến mất bộ vị bao trùm lên, Trần Tông chỉ cảm thấy kia đau nhức ở nhanh chóng yếu bớt. Tiện đà biến mất, thay thế chính là từng đợt mát lạnh cảm giác, bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, màu xanh biếc quang mang biến mất không thấy, nguyên bản biến mất bả vai, lại khôi phục như lúc ban đầu, nơi đó làn da trơn bóng trứng giám, phảng phất chưa bao giờ mất đi quá, không thể tưởng tượng, quả thực không thể tưởng tượng. Trần Tông khó có thể che giấu chính mình nội tâm khiếp sợ. Chẳng lẽ, đây là kia thần bí hạt giống thần hiệu sao? Trong lúc nhất thời, Trần Tông không cấm có một loại nháy mắt hoảng hốt cảm giác. Đến nay mới thôi, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống còn không có cho chính mình mang đến cái gì tệ đoan. Cũng đã mang đến không ít chỗ tốt rồi, dù cho có thần bí hạt giống chữa khỏi năng lực, Trần Tông cũng không dám không kiêng nể gì, vẫn như cũ phải cẩn thận, rốt cuộc, thương thế có thể khỏi hẳn, nhưng, nếu là cả người đều bị treo cổ đâu, kia thần bí hạt giống lực lượng còn có thể có hiệu lực sao? Có thể hay không, Trần Tông không biết, cũng không dám đi nếm thử, tiểu tâm cẩn thận vì thượng, nhưng liền tính là Trần Tông lại tiểu tâm lại cẩn thận, cũng khó tránh khỏi bị thương, đây là không thể tránh khỏi sự, rốt cuộc nơi này là không gian loạn lưu giữa, không có thời khắc nào là đều sẽ thừa nhận lớn lao hung hiểm. Trần Tông có thể sống sót, bị thương một chút, đã xem như thập phần kinh người, siêu cường linh giác, một lòng quyết phụ trợ cùng không gian chi đạo tạo nghệ hơn nữa thần bí hạt giống siêu cường sinh. Cơ sở mang đến kinh người chữa khỏi năng lực, làm Trần Tông ở chỗ này sống sót, nhưng, vẫn là cần thiết tìm được xuất khẩu, lần lượt bị thương, lần lượt được đến thần bí hạt giống sinh cơ lực lượng mà khỏi hẳn. Nhưng Trần Tông lại nhạy cảm phát hiện, thần bí hạt giống chồi non thượng màu xanh biếc quang mang. Chính theo lần lượt chữa khỏi mà không ngừng suy yếu, chậm rãi trở nên hy đạp đi xuống, lúc ấy chính mình đánh chết hung yêu khi, thần bí hạt giống hấp thu hung yêu sinh cơ, màu xanh biếc quang mang chậm rãi tăng cường. Hiện giờ, lại theo lần lượt tiêu hao mà trở nên loãng lên, nhìn dáng vẻ, chính mình về sau vẫn là muốn nhiều hơn săn giết, cắn nuốt sinh cơ a, như thế, chính mình mới có thể đủ không e ngại bị thương, cho dù là bị thương cũng có thể mau chóng ở trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Tìm kiếm, Trần Tông không ngừng tìm kiếm xuất khẩu, nhưng đập vào mắt chứng kiến, đều là một mảnh hắc ám, vô số hỗn loạn dòng khí ở trong đó ngang dọc đan xen, lộn xộn không hề quy luật có thể tìm ra, càng thêm gia tăng rồi né tránh khó khăn. Ở như vậy mênh mông vô bờ hắc ám lại cô tịch địa phương, không cảm giác được thời gian trôi đi, không biết phương hướng lang thang không có mục tiêu, thậm chí có một loại tựa hồ chưa bao giờ di động quá cảm giác. Dần dà, khó tránh khỏi sẽ làm nhân tâm phiền khí táo, lại muốn thừa nhận vô số nguy hiểm, đủ để gọi người phát cuồng. Chương 2674, hỗn loạn lãnh. Đại vũ trụ cuồn cuộn vô biên, mở mang vô ngần, từng tòa cương vũ phân bố, từng tòa trụ vực rơi rụng, mà như thế cuồn cuộn vô ngần vũ trụ nội, sinh mệnh vô số, còn muốn thắng qua lộng lẫy đầy sao? Bất đồng cương vũ thậm chí này nội trụ vực giữa sinh mệnh kỳ thật lực cao thấp cũng có phân biệt, vô số đá vụn huyền phù ở trên hư không bên trong, tiểu nhân có mấy mét bất quy tắc phạm vi, đại như núi khâu giống nhau ngang qua, phát ra hơi thở âm lãnh thâm trầm, nơi này hơi thở cũng có vẻ càng vì hỗn độn. Lưỡng đạo thân ảnh đang ở đá vụn chi gian chạy như bay mà qua, mau tới rồi, liền ở phía trước, trong đó một cái trên mặt có một đạo vết sẹo đại hán ngưng thanh nói, hy vọng lúc này đây có thể có không tồi thu hoạch. Một cái khác sắc mặt tái nhợt nam tử tựa hồ ở nỉ non nói, không ngừng đi phía trước bay vút, rốt cuộc ở một chỗ quái dị mảnh đất tạm dừng xuống dưới. Phía trước, bị rất nhiều tùy thời bao vây lấy, thoạt nhìn có một loại quái dị cảm giác, kia một phương hư không tựa hồ phân bố rất nhiều nhỏ đến không thể phát hiện dấu vết. Giống như là gốm sứ thượng vết dạn giống nhau, có một loại tùy thời đều sẽ rách nát cảm giác, hỗn loạn, thập phần hỗn loạn dao động, dường như nơi đó không gian tùy thời đều sẽ rách nát giống nhau. Này hai người an an tĩnh tĩnh chờ đợi. Này một mảnh hỗn loạn nơi giữa, tồn tại rất nhiều không gian bạc nhược mảnh đất, thường thường liền sẽ rách nát một chút, mà rách nát khi, vận khí tốt nói không chừng sẽ có thứ gì, từ rách nát hư không giữa xuất hiện, đã từng liền có người từ rách nát không gian vết rách nội được đến quá bảo vật. Đương nhiên, loại này không gian bạc nhược mảnh đất, cũng ý nghĩa nguy hiểm, thường thường, liền có người bị lan đến, thiếu cánh tay thiếu chân chỉ là tốt, thậm chí trực tiếp bị treo cổ, thì cốt vô tồn hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất, ích lợi cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Thời gian chậm rãi trôi đi, này hai cái đệ tứ cảnh cường giả nhìn chăm chú kia một mảnh thoạt nhìn tựa hồ tùy thời đều sẽ vỡ vụn không gian điểm yếu, lẳng lặng chờ đợi, dựa theo sờ soạng ra tới quy luật, ngắn thì mấy ngày lâu là hơn 10 ngày, hẳn là liền sẽ rách nát một lần, mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày thời gian đối với đệ tứ cảnh mà nói. Nhưng không tính cái gì, thời gian trôi đi, kia một chỗ hoa văn tựa hồ ở dần dần tăng nhiều, trở nên càng thêm dày đặc lên, hỗn loạn hơi thở, lại tiến thêm một bước tăng cường, lão tam, ta lặp lại một lần. Này một chỗ rách nát điểm chính là ta tìm được, thực sự có cái gì bảo vật nói, ta chiếm 7 thành, vết sẹo mặt đại hán ngữ khí ngưng trọng nói, được rồi, sắc mặt tái nhợt trung niên nhân không kiên nhẫn đáp lại nói. Người này đều nói bao nhiêu lần, loáng thoáng chi gian, tựa hồ có răng rắc thanh âm vang lên, tiện đà, kia một chỗ điểm yếu dường như kính mặt bị chùy đánh trực tiếp rách nát khai đi. Không gian, biến thành vô số mảnh nhỏ giống nhau, lại không có ra bên ngoài phun ra, ngược lại như là bị thứ gì cắn nuốt, trực tiếp hướng nội ao hãm, tiện đà bị cắn nuốt không thấy, một đạo mấy mét lớn nhỏ không gian vết rách, trực tiếp xuất hiện ở hai người trong mắt, này hai người theo bản năng ngừng thở, hai tròng mắt nheo lại, ánh sao bắn ra bốn phía nhìn chăm chú rách nát không gian cái khe. Một bên cảm giác được một cổ mạnh mẽ sắc bén thổi quét mà đến, phảng phất muốn đem bọn họ kéo vào trong đó dường như. Cũng may bọn họ đối với tình huống như vậy là sớm có chuẩn bị, cho nên bảo trì khoảng cách nhất định, còn vận chuyển công quyết, kích phát tu vi lực lượng tới chống đỡ này một cổ hấp lực. Hiện tại, liền chờ nhìn xem, hay không có bảo vật xuất hiện, không gian loạn lưu nội, thập phần nguy hiểm, tiến vào trong đó, trực tiếp liền phải thân chết, nhưng, có chút người chết ở bên trong, lại sẽ lưu lại một ít bảo vật, may mắn không có bị cắn nát. Lại hoặc là cũng đủ cường bảo lưu lại tới, từ mặt khác rách nát không gian cái khe nội xuất hiện, bị người được đến, thậm chí, cũng có khả năng xuất hiện một ít bản thân ở không gian loạn lưu nội sinh ra tới bảo vật. Giá trị càng thêm kinh người, xuất hiện, có bảo vật, ở kia xuất hiện lại từng bước co rút lại không gian cái khe giữa. Lặng yên không một tiếng động hiện ra một mặt bóng đen. Thoáng chốc, này hai người thần sắc kích động, thoạt nhìn tựa hồ rất lớn, nhất định là giá trị kinh người bảo vật, này hai người tức khắc cao hứng không thôi, nói chung. Từ không gian cái khe nội xuất hiện đồ vật đều rất nhỏ, bởi vì trải qua không gian loạn lưu treo cổ từ từ, càng là đại đồ vật liền càng dễ dàng đã chịu treo cổ. Bất quá, nếu là có thể thừa nhận được treo cổ đại đồ vật, thường thường cũng là càng thêm kinh người tồn tại. Xuất hiện, kia một đạo hắc ảnh, rốt cuộc xuất hiện, chỉ là vừa xuất hiện, này hai người tức khắc ngơ ngẩn, người, như thế nào sẽ là một người? Chỉ thấy, từ kia không gian cái khe nội xuất hiện thân ảnh, chính là một người, một cái quần áo cơ hồ toàn bộ tàn phá. Trên người càng là phân bố rất nhiều vết thương vết nứt người. Thoáng chốc, chỉ thấy một tầng mênh mông màu xanh biếc quang mang hiện lên, bao trùm ở trên người toàn bộ vết thương chỗ, ở kia hai người kinh hãi ánh mắt giữa, theo màu xanh biếc quang mang nội liễm, những cái đó vết thương cũng sôi nổi biến mất không thấy. Làn da trơn bóng trứng giám, phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá bất luận cái gì thương thế dường như. Bảo vật, trọng bảo, này hai người thần sắc tức khắc biến đổi, hai tròng mắt ánh sao đại tác phẩm, không chút do dự trực tiếp liền ra tay. Trên cao một chảo, chụp vào kia một đạo thân ảnh, sở dĩ dám ra tay, thứ nhất là bởi vì bảo vật hấp dẫn, thứ hai bọn họ từ kia một đạo thân ảnh tượng cảm giác được tu vi hơi thở. Đúng là đệ tứ cảnh, tuy rằng không rõ ràng lắm, vì sao một cái đệ tứ cảnh sẽ từ không gian cái khe nội xuất hiện. Nhưng có thể sống sót, nhất định là có kinh người bảo vật hộ thân, lại nhìn đến một thân thương thế ở màu xanh biếc quang mang dưới tất cả biến mất. Càng là chắc chắn, nhất định có trọng bảo, bọn họ mục đích là cái gì? Chính là tìm bảo vật a, một khi được đến bảo vật mặc kệ là chính mình sử dụng vẫn là bán đi, đối chính mình đều có lớn lao chỗ tốt. Không gian cái khe khép kín, này hai cái đệ tứ cảnh lực lượng cũng nháy mắt chộp tới, lại bỗng nhiên thất bại, trước mắt người biến mất không thấy, dường như ảo giác. Người đâu, sao lại thế này? Này hai cái đệ tứ cảnh cường giả sắc mặt chợt đại biến, không lý do cảm giác một trận hàn ý. Các ngươi là ở tìm ta sao? Một đạo hơi trầm thấp thanh âm chợt tại đây hai người phía sau vang lên. Oanh, này hai người không chút do dự bộc phát ra kinh người lực lượng, xoay người oanh kích mà ra, đánh ra lực lượng kinh người đến cực điểm, có thể tồi sơn hủy nhạc, đem tự thân đệ tứ cảnh lực lượng bày ra không bỏ sót. Nhưng một mặt kiếm quang lóa mắt đến cực điểm, nháy mắt chạm không mà ra, trực tiếp đem kia lưỡng đạo mạnh mẽ lực lượng chạm toái. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông liền biết được chính mình sợ phải biết rằng đủ loại tin tức, thần sắc có một loại nói không nên lời phức tạp. Đến nỗi kia hai cái đệ tứ cảnh đã chết, Trần Tông hỏi ra đủ loại tin tức lúc sau, không lưu tình chút nào đưa bọn họ cấp tru sát. Rốt cuộc, này không phải cái gì người tốt, mà là đạo phỉ, chiều không cương vũ hỗn loạn lãnh. Trần Tông nắn vuốt ngón tay, có loại không biết nên nói cái gì mới tốt cảm giác. Chính mình từ vạn nguyên cương vũ xuất phát, mục tiêu chính là Thái Hạo Sơn. Trong đó, phải trải qua ba tòa cương vũ, dựa theo bình thường tốc độ, không có mấy ngàn năm là không được. Bởi vậy Trần Tông xuất phát trước cùng xuất phát giữa, cũng vẫn luôn ở tự hỏi, nên như thế nào mới có thể đủ ngắn lại thời gian. Với trong vòng trăm năm, qua sông ba tòa cương vũ, đến Thái Hạo Sơn nơi ở. Chẳng qua, kia quá khó khăn, cơ hồ vô giải, làm Trần Tông thập phần bất đắc dĩ, lại cũng không nghĩ từ bỏ. Kỳ thật Trần Tông chính mình cũng tưởng hảo một chút, liền tính là vô pháp ở trong vòng trăm năm đến Thái Hạo Sơn. Vô duyên tiến vào thánh địa tiến tu, vô duyên được đến vị nào thánh giả chỉ điểm, như vậy liền đem một đoạn này lữ trình coi như là chính mình mài giũa. Không nghĩ tới chính là, bởi vì bị Liệt Thiên Kiếm Hoàng đuổi giết, chính mình dùng hết gió mùa lâu chủ cho chính mình ba đạo lực lượng. Cuối cùng, còn không thể không liều chết hành hiểm. Xâm nhập không gian cái khe trong vòng, lấy này tới tránh đi Liệt Thiên Kiếm Hoàng điên cuồng đuổi giết. Dục sinh chết trước, đem chính mình đưa vào chỗ chết, từ giữa tìm kiếm còn sống cơ hội, đơn giản là Trần Tông thập phần rõ ràng, không gian cái khe cùng Liệt Thiên Kiếm Hoàng đô rất nguy hiểm. Đối với chính mình mà nói, là vô giải, nhưng ở cần thiết thừa nhận hai loại nguy hiểm giữa, Trần Tông lựa chọn không gian cái khe, may mà, chính mình vận khí xem như không tồi, hơn nữa không gian chi đạo một chút tạo nghệ cùng thần bí hạt giống khổng lồ sinh cơ. Cuối cùng với không gian cái khe loạn lưu giữa tồn tại xuống dưới, tìm được rồi đường ra, thành công thoát ly không gian loạn lưu, chưa từng lường trước, chính mình thế nhưng xuất hiện ở chiều không cương vũ nội. Chiều không cương vũ cùng vạn nguyên cương vũ chi gian khoảng cách rất xa rất xa. Trung gian khoảng cách hai tòa cương vũ, chính mình, thế nhưng trực tiếp qua sông hai tòa cương vũ, đến chiều không cương vũ nội, hơn nữa này hỗn loạn lãnh, đã là ở vào chiều không cương vũ tương đối bên cạnh mảnh đất. Nói cách khác, chỉ cần lại qua sông qua hỗn loạn lãnh sau, chính mình cơ bản liền có thể rời đi chiều không cương vũ. Đến Thái Hạo Sơn nơi ở, đoạn tuyệt đường lui lại sông ra. Không chỉ có như thế, tựa hồ, vận khí vẫn là hảo đến bạo, tiết kiệm vô số năm thời gian, cũng lập tức đem chính mình sở phiền não khi giải quyết rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không biết nên hình dung như thế nào mới hảo. Đây là cái gọi là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời đi. Đau đầu sự tình, cơ hồ giải quyết đại bộ phận, như vậy dư lại, chính là qua sông này hỗn loạn lãnh, từ mới vừa rồi kia hai cái đạo phỉ trong miệng, Trần Tông cũng biết hỗn loạn lãnh đủ loại tin tức. Hỗn loạn lãnh, từ cái này tên liền biết, này không phải một cái đơn giản địa phương, mà là một cái đạo phỉ hoành hành hỗn loạn nơi, không chỉ có là đạo phỉ hoành hành, ngoài ra, hỗn loạn lãnh nội, che kín rách nát thiên thạch, còn tồn tại một ít không gian bạc nhược mảnh đất, thường thường vỡ vụn, xuất hiện không gian cái khe từ từ, tại đây hỗn loạn lãnh nội, không biết có bao nhiêu người liền bởi vì ngoài ý muốn mà bị chết với đột nhiên xuất hiện không. Gian cái khe hạ, nhưng này đó không gian cái khe, lại cũng có rất lớn giá trị, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít bảo vật. Giá trị kinh người, nói ngắn lại, chính là hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nguyên nhân chính là vì như thế, cho dù là nơi này có đạo phỉ hoành hành, cũng vẫn như cũ sẽ có một ít tu luyện giả tới nơi này chạm vào vận khí. Vạn nhất từ cái nào rách nát không gian cái khe nội được đến bảo vật. Vậy phát đạt, đạo phỉ nhóm cũng là ôm có như vậy tâm tư, tỉ như mới vừa rồi bị Trần Tông Sở đánh chết kia hai cái đạo phỉ. Trong đó một cái không lâu trước đây phát hiện này một chỗ không gian bạc nhược mảnh đất, liền mang đến chính mình đồng bọn, nhìn xem có hay không cái gì thu hoạch. Thu hoạch chính là Trần Tông, Trần Tông ánh mắt chăm chú nhìn, cẩn thận phân biệt lúc sau, thân hình đó là vừa động, đi phía trước bay vút mà đi, đệ tứ cảnh cường giả, đã chân chính cụ bị ngự không phi hành năng lực, cho dù là ở vũ trụ giữa, hỗn loạn lãnh địa vực thập phần mở mang, cơ hồ sẽ không kém hơn một phương trụ vực, kỳ thật, hỗn loạn lãnh, cũng có một cái biệt xưng, là vì hỗn loạn trụ vực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.